Tiểu Hồng lo lắng, lại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thẩm Hiên. Thẩm Hiên lại để cho Nhạc Tiểu Bình vì hắn đơn giản thu thập hành lý, nói là muốn xuất môn mấy ngày mới có thể trở về. Cơm sáng sau đó, Mã Lục đánh xe ngựa qua tới. Thẩm Hiên nhấc lấy hành lý lên xe. Xe ngựa lái rời ra môn, Thẩm Hiên quay đầu nhìn đến Nhạc Tiểu Bình hai mắt đẫm lệ. Nàng cổ vũ chính mình nạp tiếp, nhưng không nỡ lòng chính mình ly khai nàng, nàng là cái tốt nương tử. Mã Lục ngựa khỏe rồn roi, dần dần rời xa Thẩm gia trại, tiến vào một chỗ thâm sơn. Đi tới cuối đường, Thẩm Hiên xuống xe mới phát hiện, trước mắt cái kia không đáng chú ý sơn động lại là một chỗ bí ẩn mỏ sắt. Lưu Giang vũ khí, hơn phân nửa là xuất từ nơi này. Thẩm Hiên chính là muốn ở chỗ này giám sát cung nỏ chế tạo. Thẩm công tử, ngươi an tâm lưu lại, qua mấy ngày ta sẽ đích thân tới đón ngươi về nhà. Mã Lục tay cầm roi ngựa, đứng tại chỗ giữa sườn núi. Hừng hực gió núi thổi lên hai người áo dài, nào rồi rung động. Đây là địa phương nào? Thẩm Hiên hỏi. Mã Lục hồi đáp, đây là Lạc Hà Sơn. Nói, Mã Lục nâng lên roi ngựa hướng xuống dưới một chỉ, vốn lượn chạy qua chính là Lạc Hà. Thời tiết trời trong tốt thời điểm, còn có thể nhìn đến Lạc Hà trấn. Nhìn đến cách đó không xa thư viện a. Đó chính là Lạc Hà thư viện. Thẩm Hiên theo Mã Lục trong miệng, đại khái hiểu rõ địa hình nơi này. Mã Lục ly khai, Thẩm Hiên lại bị một người mang tới trong sơn động. Đi đại khái 300 bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Tối tăm sơn động tại sau lưng, mà trước mắt nhưng là đèn đuốc sáng trưng, nhìn lên trên là cao cao mái vòm, hướng phía dưới lại một tầng kéo dài. Trang diện to lớn, công nhân vô số kể. Thẩm Hiên nhìn đến những người này từng cái hai tay để trần, có đầu trọc, có lưu lại đuôi sam nhỏ. Thẩm công tử, nơi này từ ta phụ trách, ngươi gọi ta Hàn Thiếp Nhi là được. Nơi này công nhân có phạm tộc ta pháp người, cũng có bị chúng ta đánh bại khuyển tộc, liền là những cái kia lưu lại đuôi chó ra hỏa. Thẩm Hiên nghe Hàn Thiếp Nhi nói xong, không khỏi đối khuyển tộc người lòng sinh buồn thương. Một cái chiến bại chủ tộc, nam nhân bị nô dịch, nữ nhân bị lăng đục, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, sinh như heo chó. Hắn sẽ không để cho vệ triều đồng tộc người hãm tại dạng này hạ tràng. Hàn Thiếp Nhi, về sau nơi này còn là ngươi phụ trách, ta một mực chế tạo cung nỏ vấn đề kỹ thuật. Thẩm Hiên phân chia trách nhiệm của mình. Muốn hắn đối với những người này đánh roi chân đá, hắn thật không làm được chuyện xấu như vậy, cũng không muốn cùng bọn hắn những người này nói nhập là một. Vòng qua thu thập mỏ sắt hiện trường, tiến vào bên trong một cái khác sơn động. Nơi này chính là tiệm thợ rèn. Mười mấy cái thợ rèn đập cái đe sắt, tiếng leng keng liền thành một mảnh. To lớn hỏa lô khảm tại trong vách đá, sáu cái nam nhân kéo động ống bế, hỏa diễm hừng hực. Thẩm công tử, ngươi liền ở ngay đây chế tạo cung nỏ, có nhu cầu tiểu gọi ta. Hàn Thiếp Nhi đối Thẩm Hiên rất là cung kính, bởi vì hắn biết Thẩm Hiên là nhân viên kỹ thuật, không phải theo hắn điều động nô lệ. Thẩm Hiên mở ra hành lý, lấy ra giấy mực, bắt đầu phát họa cung nỏ sơ đồ phát thảo. Đại lượng chế tạo cung nỏ, nhất định phải có bản vẽ, còn muốn chọn lựa mấy cái người sáng suốt đến giúp đỡ, đều dựa vào tự mình một người, sợ là sẽ mệt chết chính mình. Tại đại sơn trong bụng, không phân ngày đêm. Thẩm Hiên là đói thì ăn, mệt nhọc tự ngủ, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng tạo ra nhóm đầu tiên cung nỏ. Cái này một nhóm là cho Thẩm gia trại người làm, hắn muốn đích thân đưa về trong thôn. Thuận tiện cũng nhìn một chút tình huống trong nhà, còn có Ngô Linh. Trên trăm cái cung nỏ bị rời đến bên ngoài trên xe ngựa, Thẩm Hiên sau cùng mới ra ngoài, tại trong bóng đêm hắn nhìn thấy Mã Lục. Mã Lục, bên ngoài không khí thật tốt, ở bên trong đều nhanh đem ta nín chết. Thẩm Hiên phàn nàn nói, trở về cùng Lưu Giang nói một chút, ta phải có tự do. Thẩm công tử, chúng ta Đông gia không có nói qua không nhượng ngươi đi ra a. Mã Lục một mặt phiền muộn, nói, công tử ngươi sẽ không vẫn luôn chưa hề đi ra a? Ngoá hắn đại gia, ta còn tưởng rằng không nhượng ta đi ra thông khí đây. Thẩm Hiên mắng. Thừa dịp cảnh đêm, nhóm đầu tiên cung nỏ trở về đến trong thôn, Thẩm Hiên nhượng Thẩm Tử Lâm tiếp thu, ngày mai phái phát xuống đi. Trong thôn có cung nỏ, liền rốt cuộc không sợ sơn phỉ xâm phạm. Thẩm Hiên vốn định về thăm nhà một chút, Mã Lục nhắc nhở hắn tốt nhất đừng về nhà, tránh khỏi người trong thôn đem lòng sinh nghi. Bọn hắn những người này làm việc luôn luôn cẩn thận. Vì không nhượng bọn hắn sinh nghi, Thẩm Hiên đành phải qua ra môn mà không vào, trong đêm lại về tới Lạc Hà Sơn. Nhưng là, lần này hắn không có vào sơn động. Đại gia, phải ở bên ngoài thật tốt hô hấp một thoáng không khí mới mẻ. Ngồi tại cửa sơn động trên một tảng đá, nhìn không đến Lạc Hà trấn, nhưng có thể nhìn đến Lạc Hà thư viện lửa đèn. Lạc Hà thư viện, bản huyện tốt nhất thư viện. Tú tài cùng cử nhân đều không có tư cách tiến viện cùng đại nho luận đạo. Viện trưởng Thường Tinh Thọ từng là vệ triều thái tử lão sư, cao tuổi thoái ẩn, quản lý Lạc Hà thư viện. Thẩm Hiên đầy mặt mê mẩn, nghĩ đến một ngày kia chính mình cũng có thể đi Lạc Hà thư viện thấy đương triều đại nho phong thái. Chấm tư tầm đó, chợt nghe phía sau truyền tới một nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. A! Thanh âm không lớn, lại làm cho Thẩm Hiên nghe đến rõ ràng lọt vào tai. Ai? Thẩm Hiên kinh ngạc mà lên. Chương 37, Hoàng Tam là cái nữ nhân. Trời sắp bình minh, phương đông chân trời sao mai sáng sủa lấp loé. Thẩm Hiên cẩn thận từng ly từng tí vòng qua tảng đá lớn. Tia sáng ngông lung, một con rắn nhanh chóng tiến vào lộn xộn trong bụi cỏ. Thẩm Hiên nhìn đến một người nằm xuống tại trong bụi cỏ, người kia một bộ đồ đen, trên đầu quấn lấy miếng vải đen, mặt cũng bị miếng vải đen che lên, chỉ nhìn hình thể hơi có vẻ đơn bạc gầy yếu. Hắn cho là theo mỏ sắt bên trong trốn tới khuyển tộc người. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Thẩm Hiên thật là lo lắng. Hắn tại cái này núi quặng sắt trong động đợi mấy ngày, vô số lần nhìn đến Hàn Thiếp Nhi roi ra quất đến bọn hắn ra chóc thịt bong, bọn hắn không dám phản kháng, an đòn không dám kêu to, bất kỳ cái gì một điểm không khuất phục đều biết đưa tới mãnh liệt hơn đánh đập. Thợ rèn cùng Thẩm Hiên nói qua, bọn hắn lô sắt liền là tốt nhất hỏa tăng tràng. Không có việc gì. Người kia ngồi tại trong bụi cỏ, hai tay che lấy mắt cá chân, xem chừng tựa như là thụ thương. Ta tới xem một chút. Thẩm Hiên cho rằng người này liền là trốn tới khuyển tộc người, hắn mang theo buồn sầu chi tâm, nghĩ muốn trợ giúp hắn thoát đi cái địa phương này. Người kia hai đầu gối khép lại, khẩn trương hướng về sau di chuyển, gặp Thẩm Hiên cũng không để ý, vì vậy cũng buông lòng cảnh giác. Thẩm Hiên ngồi xổm người xuống, gặp người kia một chân mắt cá chân vừa mịn lại trắng, hắn trêu ghẹo nói, huynh đệ, ngươi cái này da mịn thịt mềm, vừa nhìn liền là con nhà giàu. Nói gì thế, người kia âm thanh lanh lảnh phảng phất nữ nhân. Thẩm Hiên cũng không có để ý, gặp người kia chân phải mắt cá chân sưng đỏ như là to bằng miệng bát. Đây là bị rắn cắn a? Ừm. Ngươi chạy trốn làm sao cũng không chú ý. Chạy trốn? Ngươi đừng giấu ta biết ngươi là khuyển tộc người, bị những tên kia đánh không chịu nổi, cho nên mới thừa dịp cảnh đêm chạy ra mò sát. Ta. Ngươi đừng nói chuyện, ta giúp ngươi đem độc rắn hút ra tới, ngươi nhanh chút rời đi nơi này. Huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Thẩm Hiên nói, túi người đi bắt đầu hút vào độc rắn. A, người kia thét lên, đau quá a. Nhẫn nhịn. Lại đau cũng không so bằng Hãn Thiếp Nhi roi ra đau a. Thẩm Hiên cảm thấy kẻ này có chút yếu ớt. Người kia không còn lên tiếng. Thẳng đến Thẩm Hiên đem độc rắn toàn bộ hút ra tới. Người kia thử nghĩ muốn đứng lên, nhưng không có thành công. Ta đi không được. Quá, còn phải nhượng ta tiễn ngươi đoạn đường a. Thẩm Hiên quyết định người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Cái kia. Vậy cảm ơn ngươi á. Người kia không có cự tuyệt. Thẩm Hiên lần nữa ngồi xuống, nói, đến a, ta có ngươi. Không cần, đỡ lấy ta liền tốt. Người kia chần chờ không quyết. Mắt thấy bình minh đem trôi qua, lại kéo xuống liền sẽ bị phát hiện. Nhanh chút. Thẩm Hiên thấp giọng trách mắng. Người kia túi tại Thẩm Hiên trên lưng, toàn bộ thân thể hướng về sau ngựa. Ta dựa vào, ngươi sẽ không chê ta tặng a. Kéo lấy cổ của ta, ôm sát một điểm. Ngươi cái tên này còn có chút hương a. Thẩm Hiên nói, nâng lên người kia bắp đuổi trên triều đỉnh đỉnh tránh khỏi hắn tuột xuống. Tay của ngươi, đừng sờ loạn. Cái thanh âm kia càng thêm nhỏ. Thẩm Hiên cười hắc hắc, nói, ngươi cái tên này trời sinh liền là cái nước tháo, trên mông thịt còn rất nhiều. Không cho phép nói bậy. Thẩm Hiên nhìn không đến người kia mặt, nếu như hắn lúc này quay đầu, nhất định sẽ nhìn đến trên mặt người kia bay lên hai đóa hồng vân. Ta chỉ có thể đem ngươi đến dưới núi. Thẩm Hiên nói. Người kia túi tại Thẩm Hiên trên lưng, một cử động cũng không dám, nói, ngươi đem ta đưa đến Lạc Hà thư viện a. Cái gì? Thẩm Hiên sững sờ. Người kia nói giọng nói mặc dù lanh lảnh, chợt lộ ra một cố giọng ra lệnh, cái này khiến Thẩm Hiên cảm thấy không quá thoải mái. Ta nói đưa ta đi Lạc Hà thư viện. Người kia ôm chặt lấy Thẩm Hiên cái cổ. Thẩm Hiên cắn răng, lại không có nói thêm cái gì. Trên lưng người bất quá có 80 tới cân, không một chút nào nặng, Thẩm Hiên cong lấy hắn, một đường đến Lạc Hà thư viện. Vốn cho rằng đưa đến cửa chính là có thể. Nhưng người kia kiên trì nói, tiến vào a. Đứng ở bên ngoài làm gì? Thẩm Hiên bạo phát. Lão tử ta thương hại ngươi, giúp ngươi hút độc rắn, còn có ngươi xuống núi, ngươi mẹ nó có thể hay không đối lão tử khách khí một chút? Thẩm Hiên hai tay buông lỏng, hét, lão tử không hầu hạ. Ai ra? Người kia rơi xuống, ngã cái bệnh ngông, che mặt miếng vải đen trượt xuống. Sáng sớm quang mang rơi tại hắn thanh tú trắng non trên mặt. Thẩm Hiên thấy rõ gương mặt này, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thế mà là ngươi. Hắn không có nhận sai. Trước mắt người áo đen này, hắn không phải nam nhân, mà là nữ nhân, là Thẩm Hiên tại Hoa Mãn lâu gặp phải cái kia tuyệt sắc khăn che mặt nữ. Liên là ta, nữ nhân siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, kéo xuống trên đầu miếng vải đen, như mây tóc đen lặng yên trượt xuống, nàng trêu tức nhìn xem Thẩm Hiên nói, đêm qua ta tiểu nhận ra ngươi, nhưng ta không nói. Ngươi? Thẩm Hiên cảm giác mình rơi vào nữ nhân bẫy dập, khẩn trương nhìn xung quanh. Lần trước tại Hoa Mãn lâu, bất quá chỉ là cùng nàng nói mấy câu, liền có cao thủ vọt tới đem hắn theo cửa sổ ném ra. Ăn một trích khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Thẩm Hiên cũng không muốn dẫm vào phục triệt. Cái này muội tử mặc dù dường như thiên tiên, nhưng là một đóa hoa hồng có gai. Ta còn có việc, phải đi rồi. Thẩm Hiên quẳng xuống một câu, xoay người muốn đoạt cửa mà chạy. Hiu. Một bóng người nhanh tựa như thiểm điện, ngăn tại Thẩm Hiên trước mặt. Còn là cái kia đem hắn ném ra cửa sổ nam nhân. Ta đi, không cần như vậy đi. Thẩm Hiên mặt sầm lại, xoay người lấy lòng nhìn xem xinh đẹp muội tử, nói, ta thế nhưng là cứu ngươi, ngươi sẽ không để cho hắn lại ném ta một lần a. Không muốn bị ném ra, tiểu đi theo ta nữ nhân bá khí vô biên. Thẩm Hiên cắn răng trong lòng chửi mẹ, hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, cùng nàng đi qua nhìn nàng có thể đem chính mình thế nào. Tiểu thư, phương danh, ta là nên xưng hô như thế nào tiểu thư? Thẩm Hiên cẩn thận xoay sở tử. Nữ nhân nhún nhảy một cái, Thẩm Hiên lại không dám đi đỡ nàng, cũng không muốn đi đỡ, thật muốn một cước đưa nàng đập lăn. Ta gọi Hoàng Tam, nữ nhân nói. Hoàng Tam? Thẩm Hiên cảm thấy cái này không giống như là nữ nhân danh tự. Quay đầu cái kia cao thủ nam nhân đã không thấy bóng dáng, thật mẹ nó là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lạc Hà thư viện, kinh cát. Vệ triều học sinh một đời mơ tưởng khó cầu địa phương. Nó là học sinh trong lòng thánh địa. Lúc này, màu lót đen chữ vàng tấm biển liền ngay trước mắt, Thẩm Hiên ngẩng đầu, cả người cũng vì đó trang trọng lên. Tam tiểu thư, ngươi cuối cùng trở về. Một vị hạc phát đồng nhan lão nhân, theo kinh các bên trong đi ra. Lão nhân mặt trơn bóng không râu, thân cao tám thước, eo đeo trường kiếm, nhìn xem Hoàng Tam hiền lành hòa ái. Hắn liền là viện trưởng Thường Tinh Thọ, đã từng đế vương chi sư, đại học vấn người. Thường lão, đây là. Hoàng Tam quay đầu nghĩ muốn giới thiệu một chút Thẩm Hiên, đột nhiên nghĩ đến còn không biết nhân ra Thẩm Hiên danh tự, lúng túng phun một thoáng đầu lưỡi. Thẩm Hiên nghe Hoàng Tam mở miệng gọi Thường lão, cũng liền suy đoán vị lão nhân này liền là Thường Tinh Thọ. Hắn một bước hướng về phía trước, hai tay ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Thẩm Hiên, ngưỡng mộ đã lâu Thường lão tiên sinh chi danh, hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh. Thẩm công tử không cần phải khách khí. Thường Tinh Thọ hai tay thả lỏng phía sau, sải bước xuống bậc thang, nói, ngươi là Tam tiểu thư bằng hữu sao? Chương 38, cảnh thế lời nói, cũng địch cũng hữu. Thẩm Hiên cười nói, cho là đối mặt đương triều đại nho sẽ có cảm giác áp bách, nhưng mà Thường Tinh Thọ diện mục hòa ái, Thẩm Hiên cũng liền buông lòng rất nhiều. Không phải bằng hữu. Hoàng Tam quay đầu trừng mắt liếc Thẩm Hiên. Tá ma giết lửa, giúp nàng hút ra độc rắn, lại có nàng trở lại Lạc Hà thư viện. Tiểu tính không phải bằng hữu, tối thiểu nhất cũng coi là ân nhân. Cần thiết dạng này trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Thẩm Hiên không phải người nhỏ mọn, nhưng hắn đối Hoàng Tam ấn tượng trong nháy mắt cũng không tốt. Thẩm Hiên tiểu hữu, mời vào các một lần. Thường Tinh Thọ ngược lại là rất đại độ, khí chàng cùng học thức xứng đôi. Ba người nhập kinh các. Thẩm Hiên cho là kinh các bên trong tất nhiên toàn là thư tịch. Sau khi đi vào, hắn phát hiện rất là trống trải, không như trong tưởng tượng thư tạ thành núi. Xem đây, nơi này không phải kinh các sao? Thẩm Hiên rất là nghi hoặc. Hoàng Tam lại trừng mắt liếc Thẩm Hiên, mặc dù không có đối hắn, tức cũng để cho Thẩm Hiên rất là phiền muộn. Thẩm Hiên tiểu hữu, kinh các chi thư đều tại phía trên, phía dưới này là ta thường ngày đọc sách chi địa. Thường Tinh Thọ trả lời, kinh các tổng cộng có 3 tầng. Phía trên 2 tầng la liệt thư tịch, phía dưới chỉ có đơn giản một chương bàn trà, có khác mấy cái ghế dựa, trên tường có một bức chữ. Ngồi đi. Thường Tinh Thọ thỉnh Thẩm Hiên ngồi xuống. Thẩm Hiên vốn định ngồi tại đến gần bàn trà trên ghế, nhượng Hoàng Tam cho đẩy ra. Sớm biết cái này muội tử trở mặt không quen biết, đêm qua trong núi, liền nên đem nàng cho giải quyết tại chỗ. Thẩm Hiên có chút hối hận. Bất quá, Thẩm Hiên quả thực không có phát hiện, Hoàng Tam là nữ nhân. Ngươi không muốn khắp nơi sỉ nhục ta, có ý tứ sao? Thẩm Hiên sắp bạo phát. Coi như mình tính khí nàng, cũng không qua nổi Hoàng Tam một hai lần cản rỡ. Thế nào à nha? Hoàng Tam lông mày nhăn lên, lộ ra thất thường bộ dáng, căn bản không có nhận thức đến sai lầm của mình. Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Thường Tinh Thọ nói, "Thẩm tiểu hữu, ngươi đừng chấp nhặt với Tam tiểu thư, nàng không hiểu quá nhiều quy củ." Thái phó đương triều đối vẹn vẹn một cái tiểu nữ tử thế mà như thế sủng ái có thừa. Cái này khiến Thẩm Hiên không khỏi hoài nghi Hoàng Tam chân thực thân phận. Còn có đi theo Hoàng Tam bờ mông phía sau cái kia cao thủ, cũng nói nàng không phải người bình thường. Vốn muốn hỏi cái rõ ràng, lúc này Thường Tinh Thọ mở miệng nói ra, "Tam tiểu thư, về sau không có Loan Thành đi theo, ngươi không thể một người xuất viện, nguy hiểm tầng tầng, nếu như không phải gặp phải Thẩm Hiên tiểu hữu, hậu quả không cách nào suy nghĩ." Thẩm Hiên lập tức cùng Thường Tinh Thọ đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, nói, "Đúng rồi, ngươi một cái nữ hoa hoa, hơn nửa đêm chạy đến trong núi làm gì? Ngươi quản được quá rộng." Hoàng Tam vốn muốn nói Thẩm Hiên không xen vào, bất quá vẫn là đổi giọng. Hoàng Tam nhìn xem Thẩm Hiên, nhìn không chuyển mắt, còn nói thêm, "Ta còn không có hỏi ngươi đây, ngươi trong núi làm gì? Còn có bên trong hang núi kia, đến cùng đều có cái gì mẹo con ấy? Ngươi quản được cũng quá rộng." Thẩm Hiên lấy đạo của người, trả lại cho người. Trong sơn động là Lưu Giang chế tạo vũ khí bí mật mỏ sắt. Thẩm Hiên sẽ không nói lung tung. Lưu Giang ở ngoài mặt, bất quá chỉ là cái tú tài, còn là cái tài chủ, cực ít có người biết thân phận chân thật của hắn. Hắn là cái tặc tử, thông đồng với địch bán nước, vì tiền bạc không tiếc đem vũ khí bán cho man tộc người. Trước mắt Hoàng Tam là nữ tử, mà Thường Tinh Thọ lại cũng chỉ là cái cao tuổi lão nhân. Đem Lưu Giang bí mật nói cho bọn hắn chẳng những không giúp được chính mình, có khả năng sẽ còn chọc phiền toái. Thường Tinh Thọ như có điều suy nghĩ, nhìn hướng Thẩm Hiên. Ánh mắt của hắn ôn hòa bên trong lộ ra bá khí, nhượng Thẩm Hiên cảm thấy Thường Tinh Thọ không tầm thường. Hắn không chỉ chính là một cái văn nhân đơn giản như vậy, nếu không cái hông của hắn liền sẽ không lơ lửng một thanh trường kiếm. Tam tiểu thư, Thường Tinh Thọ chuyển hướng Hoàng Tam, nói, chân của ngươi thụ thương, hiện tại không sao chứ? Không có việc gì. Hoàng Tam trả lời, lại liếc Thẩm Hiên liếc mắt. Thường Tinh Thọ mỉm cười nói, không có việc gì tự tốt, tới xem một chút câu nói này. Trên bàn trà, một bức chữ bằng phẳng rộng rãi mở ra. Hoàng Tam đứng dậy tới bàn trà phía trước, nhìn xem bức kia chữ, không khỏi ngâm nga lên tiếng, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Cái này, đây là ngài viết sao? Hoàng Tam nhìn hướng Thường Tinh Thọ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tôn trọng. Bên cạnh Thẩm Hiên cũng rất tò mò, đây cũng là chính mình viết ta. Chẳng lẽ vệ triều cũng có câu nói này a? Trong lòng trầm xuống. Kỳ thật câu nói này cũng không phải là Thẩm Hiên sáng tạo, mà là đại tống trong quan đại nho Trương Tái sáng tác, vạn cổ lưu truyền danh ngôn. Không, không phải lão hủ viết. Thường Tinh Thọ nói đứng lên, ngẩng đầu than thở một tiếng, nói, chúng ta đại vệ triều có này học sinh, đương thời may mắn, lão hủ một đời khổ nghiên tư vấn, nghèo kinh đầu bạc chỉ vì hiểu rõ vì sao mà đọc sách, là giải chính mình chi hoặc, cũng vì thiên hạ học sinh chứng cứ rõ ràng đọc sách chi ý nghĩa, nhưng thủy chung hỗn độn như lúc ban đầu. Này chữ là ngươi. Thường Tinh Thọ nói cho tới đây, chợt sửa lời nói, là trong triều đồng liêu chỗ sao chi bản, đưa tới nơi này. Câu nói này đương thời chi cảnh ngôn, có thể làm học sinh nói thân chí ngữ. Học có chỗ dùng, vì thiên vì địa vì thánh vì dân, to lớn như thế cách cục, lão hủ không cách nào tin lại là Thẩm Hiên tiểu hữu viết. Nói, Thường Tinh Thọ chuyển hướng Thẩm Hiên, ôm quyền không người thi lễ nói, xin nhận lão hủ một bái. Không được. Thẩm Hiên tranh thủ thời gian đứng dậy, đỡ lấy Thường Tinh Thọ. Tại đương triều đại nho Thái Sơn bắt đầu trước mặt, Thẩm Hiên không có cuồng ngạo vô liếng, muốn khiêm tốn ôn hòa, đây là bản năng gây ra. Là điệu thấp khiêm tốn, mới là cao ngạo nguồn suối. Vân Dịch Chi huyện hỏi ta vì sao mà đọc sách, ta tiện tay viết xuống tới, không nghĩ tới đều chuyển đến triều đình. Thẩm Hiên có chút ngoài ý liệu. Thẩm Hiên tiểu hữu, ngươi tiện tay một viết, liền có thể điểm tỉnh ngàn vạn khổ đọc học tử, 10 năm gian khổ học tập dài dằng dặc con đường liền cũng có một chén chỉ đường sáng ngời. Một câu, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, lời này có thể truyền vạn thế. Thường Tinh Thọ thành khẩn nói, lão hủ một thế đều chưa ngộ ra chi đạo lý, Thẩm Hiên tiểu hữu ngươi tiện tay liền có thể đương minh, đây chính là thiên phú của ngươi. Lão hủ sẽ lên tấu thánh thượng, dùng cái này ngữ là đương thời học sinh lập thân lời nói. Cái này, Thẩm Hiên cũng không nghĩ ra đại danh, thế nhưng là cơ hội tới, hắn cũng ngăn không được. Bên cạnh Hoàng Tam môi đỏ khẽ nhếch, nửa ngày không có khép lại. Thẩm Hiên, cái này, đây thật là ngươi viết? Hoàng Tam không thể tin tưởng, tại Hoa Mãn lâu cái kia ở trước mặt lỗ mãng nam nhân, thế mà có thể viết ra như vậy cảnh thế lời nói. Thẩm Hiên xoay người nhìn hướng Hoàng Tam, không khỏi từ nói kiêu ngạo lên. Nhếch miệng lên, lông mày gảy nhẹ, nói, đương nhiên ta viết. Ta. Hoàng Tam không biết nói cái gì cho phải. Ban đầu lãnh nạo hai con mắt cũng biến thành bình thản, nhưng nàng nói chuyện lời nói ngữ khí nhưng vẫn là đồng dạng lạnh. Thẩm công tử. Đối Thẩm Hiên xưng hô cũng thay đổi, hắn thẳng tắp nhìn Thẩm Hiên, nói, công tử đã biết đọc sách chi lý, vì sao cùng tặc nhân đồng lưu? Cái gì? Cái gì tạp nhân? Thẩm Hiên trong lòng trầm xuống, nghĩ đến Hoàng Tam tối hôm qua vô cớ xuất hiện tại bên ngoài sơn động, hắn phản vấn Hoàng Tam, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 39, đỏ hòn vệ chiều người. Ta là một vệ cao quý tử Hoàng Tam trong con người loại qua. Thế nhưng là, nàng mới vừa mở miệng liền bị Thường Tinh Thọ đánh gãy, hắn nói, Thẩm Hiên tiểu hữu, ngươi có thể viết ra như vậy cảnh thế lời nói, định sẽ không biến thành tạp tử. Không biết Thẩm Hiên tiểu hữu có thể hay không cùng lão hủ uống rượu hai chén. Thẩm Hiên ngẫm lại mỏ sát sự tình, cảm thấy không cái gì đáng ngại, cũng liền vui vẻ đáp ứng. Cùng Thường Tinh Thọ đối ẩm. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Thẩm Hiên không nghĩ cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Lạc Hà thư viện, Lan đỉnh, chuẩn bị tiệc rượu. Không đồ ăn, có rượu mạnh vào miệng, có hoa lan vào mắt, có gió mát lướt nhẹ qua mặt, có vạn trượng dương quang. Chỉ có cùng Thường Tinh Thọ đối ẩm mới có thể có này tình cảm. Hoàng Tam cũng tại. Một chén rượu, Thẩm Hiên thả xuống ly rượu, nhìn đến Loan Thành ngồi tại Lan đỉnh cách đó không xa trên đầu tường, một chân hơi cong, trong lòng trường kiếm, gió thổi lên mái tóc dài của hắn phiêu giật như là chân chính hiệp khách. Loan huynh, qua tới uống một chén. Thẩm Hiên kêu to. Loan Thành hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó nhảy tới bên ngoài. Không đến. Không nghĩ tới hắn còn có chút ngượng ngùng, tại Hoa Mãn lâu hắn ném ta ra cửa sổ lúc thế nhưng là bá khí vô cùng. Thẩm Hiên cười nói, lời của hắn lại dẫn tới Hoàng Tam bất mãn. Mấy ngày gần đây trong huyện truyền sướng một bài tử, vô cùng tốt. Thường Tinh Thọ nói, không nghĩ tới Hoa Mãn lâu dạng kia nơi bướm hoa, cũng có cao nhân viết chữ. Ta cũng nghe nói, Hoàng Tam dù sao cũng là cái nữ sinh, nói đến bài kia từ không khỏi nhảy tước, hồng ngẫu hương tàn ngọc điệp thu. Hoàng Tam dùng đũa gõ lấy nhịp điệu hừ nhẹ lên. Thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài hạ mi đầu, hữu thượng tâm đầu. Ta thích bài thơ này, không biết là do ai viết, khẳng định là cái tài tử. Thẩm Hiên gật đầu, cười nói, bất tài liền là tiểu thư nói tới tài tử, viết xong bài thơ này, ta tiểu bị các ngươi ném ra cửa sổ tại chỗ quẳng tròn váng, kém chút còn chết. Ngươi viết? Hoàng Tam lần nữa lộ ra không hiểu. Nàng nhìn xem Thẩm Hiên, lắc đầu nói, ta không tin. Không tin tiểu lại cho các ngươi viết một khuyết. Thẩm Hiên bụng có thi thư, không sợ khiêu chiến. Nghe Thẩm Hiên lại muốn động bút, Thường Tinh Thọ lập tức gọi người lấy tới bút mực. Thẩm Hiên mỉm cười, bút lạc thành lời. Tiêu sái múa bút, làm liền một mạch. Tiểu chữ mạnh mẽ. Diệu. Công tử thật là tài hoa hơn người, đặt bút đã là văn chương. Thường Tinh Thọ không khỏi khen. Hoàng Tam ngâm khẽ lên tiếng, ta có một bầu rượu, đủ để yên phong trần. Ngàn ly không hiểu uống, vạn chén khổ trầm luân. Trôn xương dày quốc thổ, can đảm hai cô luân. Sơ cuồng quân chớ cười, đỏ hòn vệ chiều người. Hoàng Tam nước mắt, nhìn hướng Thẩm Hiên, trong con mắt của nàng liền nhiều một sợi sáng lấp lánh đồ vật. Sơ cuồng quân chớ cười, đỏ hòn vệ chiều người. Thường Tinh Thọ thì thào lặp lại hai câu này, chợt ngươi vỗ tay nói, Thẩm Hiên tiểu hữu, ngươi nhượng lão hủ cảm thấy một bầu nhiệt huyết chưa lạnh, tốt một cái đỏ hòn vệ chiều người. Như không phải trung quân ái quốc người, đoạn không biết ra được như vậy chi chữ. Thỉnh Thẩm Hiên tiểu hữu đáp ứng, bức chữ này tặng cho lão hủ, ngày sau lão hủ muốn đem nó tự tay dâng lên thánh thượng. Thẩm Hiên cười nói, rượu phía sau là lời, còn là không muốn dâng tấu thánh thượng. Thẩm Hiên tiểu hữu như vậy khiêm tốn, vệ triều may mắn a. Thường Tinh Thọ từ đáy lòng tán thưởng. Lúc này, Thẩm Hiên lại uống một chén rượu, đứng dậy ôm quyền nói, Thường lão, Hoàng Tam tiểu thư, tại hạ còn có chuyện quan trọng, ngày khác chúng ta lại nâng ly. Thẩm Hiên tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Thường Tinh Thọ cũng đứng dậy ôm quyền. Hoàng Tam nói, ta đưa công tử. Thẩm Hiên xoay người, dựa vào ba phần chén choáng, cao giọng lại nói, Ngũ Hoa Ngựa, Thiên Kim Cầu, Hô Nhi đem ra đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Cái này, Thường Tinh Thọ hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Thẩm Hiên thật tài tử. Công tử, ta tiễn ngươi đến nơi đây, chính ngươi đi a. Hoàng Tam đã không còn đối Thẩm Hiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chính thấy nàng ánh mắt thấp liễm, hai tay xoa xoa góc áo, nữ nhi ra ngượng ngùng chi thái nhìn một cái không sót gì. Công tử trên đường cẩn thận. Vừa rồi công tử viết lời nói, thỉnh công tử xin đừng quên. Thẩm Hiên gặp Hoàng Tam đột nhiên thay đổi ôn nhu, có chút không quá quen thuộc, cười nói, Hoàng Tam tiểu thư, ta sẽ không quên. Đúng rồi, Hoa Mãn lâu một chuyện chỉ trách nhập cửa sổ gió nhẹ xoa lên tiểu thư khăn che mặt, tại hạ chính là bị tiểu thư tư dung tuyệt thế hấp dẫn, cũng không phải là hữu ý lô mãng phóng túng, còn mời tiểu thư không muốn ghi hận tại tâm. Nói xong, Thẩm Hiên xoay người sải bước ly khai. Hoàng Tam đứng tại thư viện cửa ra vào nhìn chốc lát, sau đó trở lại trong thư viện. Lan đỉnh. Thường Tinh Thọ hai tay đắn đo Thẩm Hiên mới vừa viết xuống chữ, yêu thích không buông tay. Thẩm công tử đi. Hoàng Tam ngồi xuống nói, hắn đến cùng là cái dạng gì người? Ai, lần này ta chịu phụ vương chi mệnh, tới đây tra kỹ trộm vận binh khí một chuyện, có chút mặt mày. Lạc Hà sơn núi trong sơn động, tam thành liền là đám tặc tử kia hang ổ. Thế nhưng là Thẩm công tử hắn không biết. Hoàng Tam cũng không phải là người bình thường nữ tử, nàng là vệ triều tam công chúa, là đường kim hoàng thượng sủng ái nhất công chúa, đại danh vệ tư quân. Tới Vân Dịch một tháng có thừa, đã khóa chặt Lạc Hà sơn sơn động, tối hôm qua liền là muốn đi nhìn cái tỉ mỉ, không nghĩ tới bị gián cắn, lại gặp phải Thẩm Hiên. Không có lớn thu hoạch, nhưng hai lần gặp gỡ Thẩm Hiên, cái này khiến nàng cảm thấy trong cõi u minh hết thảy tự có định số. Thư quân. Thường Tinh Thọ tay nâng Thẩm Hiên chi chữ, nói, vừa rồi Thẩm Hiên tiểu hữu viết xuống này chữ, ngươi cho rằng là tùy ý thẳng thắn mà viết sao? Chẳng lẽ còn có huyền cơ? Vệ tư quân hỏi. Thường Tinh Thọ cười to nói, kia là tự nhiên, Thẩm Hiên tiểu hữu thiên phú dị bẩm, biết ngươi nhìn chằm chằm sân động, cũng biết chuyện này ít ngày nữa đem nổi lên mặt nước, hắn liền lấy này thơ làm do ý chí. Trôn xương dày quốc thổ, can đảm hai cô luân. Thẩm Hiên hiếu hữu chi tâm có thể chiêu nhật nguyệt. Sơ cuồng quân chớ cười, đỏ hòn vệ chiều người. Câu này còn không thể minh chứng Thẩm Hiên tiểu hữu chi tâm sao? Trải qua Thường Tinh Thọ một phen đề điểm, vệ tư quân bừng tỉnh đại ngộ. Công tử chi tâm, ta đã sáng tỏ. Lúc này, Thẩm Hiên đã trở lại mỏ sắt bên trong. Mà nó, để ngươi lười biếng. Đến nay chính mình còn là vương gia sao? Lão tử nói cho ngươi, ở chỗ này các ngươi liền là heo chó, con mẹ nó ngươi liền là cái heo chó vương gia. Mỏ sắt bên trong, Hãn Tiếp Nhi giơ lên roi ra, đùng đùng rơi tại trên người của một người đàn ông. Nam nhân đầy đất lăn lộn, nhưng chưa phát ra cầu khẩn thanh âm. Bẩn thỉu, đừng đánh nữa. Thẩm Hiên tiến lên ngăn cản Hãn Tiếp Nhi. Hãn Tiếp Nhi mỗi ngày đều đánh người, xem ai không vừa mắt, trong tay roi ra liền chỉ hướng ai. Cái này lớn như vậy mỏ sắt bên trong, Hãn Tiếp Nhi trưởng quản lấy những người này sinh tử. Thẩm công tử, người trở về á. Hãn Tiếp Nhi ngược lại là cho Thẩm Hiên mặt mũi, trong tay roi ra dừng lại, nói, gia hỏa này là khuyển tộc vương tộc, tính là cái vương gia, bất quá tại chúng ta nơi này chính là thiên vương lão tử tới, cũng phải cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Hãn Tiếp Nhi hùng hùng hổ hổ, Thẩm Hiên nhượng hắn trước đi địa phương khác chuyển chuyển, sau đó đỡ dậy trên đất nam nhân. Nam nhân mặc dù áo không đủ che thân, trên thân tỏa ra hôi thối, nhưng hắn trong mắt nhưng có bất khuất quang mang đang nhảy nhót. Trong xương cốt khí tiết, nhượng người không sợ tử vong. Ngươi là khuyển tộc vương gia? Thẩm Hiên hỏi. Chương 40, chế tạo hỏa pháo. Nam nhân sa sút dơ bẩn, bị roi ra rút ra vết máu tầng tầng lớp lớp, đã thối giữa. Nhưng hắn ánh mắt như kiếm, đâm thẳng hướng Thẩm Hiên. Chúng ta không phải khuyển tộc, chúng ta không phải chó. Thẩm Hiên không nghĩ tới, nam nhân phản ứng kịch liệt như thế, hắn bị nam nhân khí chàng trấn nhiếp, không tự chủ được lui lại một bước, nói, ta cho là, ngươi cho rằng những cái kia điều động chúng ta cậu vật dạng này bảo chúng ta chính là thật là chó a? Chúng ta chính là chiến bại. Tộc đàn bị nô dịch, đau lòng đang dỉ máu, nam nhân không sợ chết, có thể hắn nhưng không chết được. Ngươi đi theo ta. Thẩm Hiên gọi nam nhân cùng hắn đi qua. Tại mỏ sắt bên trong, Thẩm Hiên là có đặc quyền, cho dù là Hãn Thiếp Nhi cũng không dám đối với hắn thế nào. Thẩm Hiên có chính hắn nghỉ ngơi địa phương. Kia là một chỗ chật trội sơn động nhỏ. Thoạt nhìn đơn sơ rách nát, có thể tại cái này không gặp dương quang mỏ sắt bên trong, tuyệt đối là khách sạn cấp sao tồn tại. Sau khi đi vào, Thẩm Hiên tùy tiện ngồi xuống. Người là vương gia? Thẩm Hiên hỏi. Nam nhân gật đầu nhìn như trở về đáp, ta là. Ngươi đến cùng là cái gì tộc? Chúng ta chủng tộc không có danh xưng, nhưng chúng ta cờ sĩ bên trên đồ đằng là lang. Thì ra là thế, cái này cũng tiểu giải thích rõ vì cái gì Hãn Thiếp Nhi nói bọn hắn là khuyển tộc. Các ngươi tính toán một mực tại nơi này bị nô dịch. Thẩm Hiên cười hỏi. Hào khí không có trầm trọng như vậy, dù sao Thẩm Hiên cảm thấy hết thảy đều còn tại trong khống chế của mình. Cái này, ngươi cứ nói đi. Nào có người ngày ngày nguyện ý làm việc, ăn không đủ no, còn tùy thời có khả năng bị đánh chết. Nhìn ra được, nam nhân có cốt khí. Hắn là lang tộc vương gia, tên gọi Lý Nguyên Lam. Các ngươi liền không có nghĩ tới muốn phản kháng? Thẩm Hiên che giấu ý cười nghiêm túc hỏi. Lý Nguyên Lam hơi sững sờ, chợt nói, ta không biết ngươi là đang bẫy ta mà nói, còn là có khác quỷ kế, ngươi có thể xuống tay với ta, giết ta đều được, nhưng ngươi không thể đối với tộc ta người hạ thủ. Ai? Thẩm Hiên than nhẹ một tiếng, nói, ta cho là ngươi là cái vương gia, làm việc có khí phách, nghị thương lượng với ngươi một kiện đại sự, không nghĩ tới ngươi cũng là sợ hãng. Mới nói đến nơi này, Hãn Thiếp Nhi tiểu luồn vào tới đầu, hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Đang thăm hỏi mẹ ngươi. Thẩm Hiên trả lời. Hãn Thiếp Nhi cười nói, đa tạ Thẩm công tử lo lắng, ta hết thảy đem Thẩm công tử thăm hỏi mang cho ta lắm mẫu. Nói xong Hãn Thiếp Nhi lại lăng lệ nhìn thoáng qua Lý Nguyên Lam. Ngươi cho ta thành thật một chút, đừng để ta bắt được ngươi lời biếng, nếu không ta roi ra cũng không nhận người. Hãn Thiếp Nhi nói xong, cũng liền lui ra ngoài. Thẩm công tử, ngươi mới vừa nói là nói thật sao? Lý Nguyên Lam nghiêm túc mà vội vàng hỏi. Thẩm Hiên không có trả lời ngay hắn, mà là đi tới cửa động, nhìn chung quanh một chút không người. Ngươi phải cẩn thận thai vách mạch rừng, vạn nhất kế hoạch của chúng ta bại lộ, người ta bao quát tộc nhân của ngươi đều phải táng thân tại cái này u ám trong sơn động. Lý Nguyên Lam cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Thẩm Hiên, chính là trừ Thẩm Hiên bên ngoài, hắn cũng không còn có thể tin tưởng người. Ngươi còn có kế hoạch? Thẩm Hiên lại gần, tại Lý Nguyên Lam bên tai nói nhỏ vài câu. Buổi tối hôm đó, dù sao trong sơn động cũng phân không rõ là ngày đêm, đám thợ rèn đang chuyên tâm luyện truy, đột nhiên một người đầu chọc bị người đâm xuyên qua yết hầu. Ồ nào sợ hãi kêu thành âm được khởi. Vừa mới ngủ Hãn Thiếp Nhi nhảy lên, cầm lấy roi ra tiểu xông vào. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, ai lại không siêng năng làm việc? Ăn no rừng mỡ a. A. Hãn Thiếp Nhi vừa mới tiến tới, Lý Nguyên Lam liền từ phía sau lưng đem một thanh đoạn đao đâm vào hậu tâm của hắn, Hãn Thiếp Nhi nỗ lực quay đầu, lộ ra hung ác lại khó có thể tin ánh mắt. Phản á. Lý Nguyên Lam một tiếng giống to, toàn bộ mỏ sắt sở hữu lang tộc người, toàn bộ cơ lấy trong tay công cụ cho rằng vũ khí. Chiến đấu tại chớp mắt bắt đầu, cũng tại chỉ chốc lát sau kết thúc. Tại cái này mỏ sắt bên trong, cũng không có bao nhiêu man tộc người. Bọn hắn toàn bộ bị giải quyết hết, một tên cũng không để lại. Ném vào trong núi. Lý Nguyên Lam phân phó, bảo đảm không có một cái sống, tin tức không thể dò gì ra. Mấy trăm lang tộc người tụ tập cùng một chỗ, Lý Nguyên Lam đứng tại trên đài cao, xoay người cho Thẩm Hiên quỳ. Thẩm Hiên hướng về phía trước, đỡ dậy hắn. Không cần làm lớn như thế lễ. Thẩm Hiên cười nói, có đôi khi phản kháng cũng không khó, các ngươi liền chết chuẩn bị đều làm xong, vì cái gì không thể sớm chút đứng lên? Lý Nguyên Lam cũng làm không rõ ràng, được đến tự do, hắn nở nụ cười. Kỳ thật bọn hắn lang tộc người cũng không có dòng họ, là vệ triều hoàng đế ban cho bọn hắn lang tộc vương thất lấy họ Lý, cho nên hắn mới họ Lý. Chúng ta ban đầu ở man tộc chi tây, vệ triều sứ giả tìm tới chúng ta, để chúng ta cùng vệ triều phối hợp, hai mặt giáp công man tộc. Hành động còn chưa có bắt đầu, kế hoạch tiểu tiết lộ ra ngoài, cho nên chúng ta bị lang tộc người quay đầu đánh bại. Trong tộc 4000 nam nhân, hiện tại chỉ còn lại có không đến 1000 người. Nói, Lý Nguyên Lam nước mắt đều đi ra. Thẩm công tử, ngươi là chúng ta đại ân nhân, chúng ta sau khi trở về sẽ không quên ngươi. Nếu như về sau chúng ta hữu duyên gặp lại, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta sẽ dẫn lĩnh sở hữu tộc nhân vì ngươi xông pha chiến đấu. Thẩm Hiên nhếch miệng lên, mỉm cười nói, các ngươi còn không thể đi. Cái gì? Lý Nguyên Lam giật mình không thôi. Còn lại tộc nhân cũng không rõ nguyên do, không nhượng chúng ta về nhà. Chẳng lẽ còn để chúng ta tiếp tục lưu lại cái địa phương quỷ quái này sao? Ta chán ghét nơi này. Nếu là cường lưu chúng ta tiểu lại giết một lần. Lang tộc người giết đỏ cả mắt, hiện tại tiểu tính Thẩm Hiên sợ là cũng ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn muốn về nhà. Muốn đi, ta cũng không lưu. Thẩm Hiên bảo trì mỉm cười, nói, nhưng ta lúc này cần 10 môn hỏa pháo, nghĩ mời mọi người giúp ta chế tạo ra tới. Thẩm công tử yên tâm, thứ ngươi muốn chúng ta nhất định chế tạo ra tới. Lý Nguyên Lam nhìn xem Thẩm Hiên, nhân gia giúp hắn đại ân, hắn không thể lấy oán trả ơn. Chính là Lý Nguyên Lam còn không biết, hỏa pháo muốn làm sao chế tạo, hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua loại vật này. Ta đã vẽ xong bản vẽ. Thẩm Hiên đem hỏa pháo chế tạo bản vẽ cho Lý Nguyên Lam, còn nói thêm, ta biết dạy các ngươi làm sao chế tạo hỏa pháo, thứ này có tác dụng lớn chỗ. Ngay sau đó lập tức liền bắt đầu chế tạo. Bởi vì chế tạo trình độ tương đối là hậu, đệ nhất môn hỏa pháo chế tạo ra, cũng không có nhượng Thẩm Hiên hài lòng. Hắn nói với Lý Nguyên Lam, thi huyện ngày mai mở khoa, ta đi chúng cái tú tài. Mã Lục mau tới muốn cung nỏ, đến lúc ngươi biết làm thế nào chứ? Biết. Lý Nguyên Lam cắn răng nói, giết hắn. Không đúng, là trói hắn là được, tuyệt đối không nên giết người. Thẩm Hiên biết Mã Lục cũng không phải ác nhân, đi theo Lưu Giang cũng chỉ là lấy tiền làm việc, huống hồ Mã Lục đối với hắn luôn luôn tôn kính, hắn sẽ không đối Mã Lục thống hạ sát thủ. Hỏa pháo tạo tốt về sau, các ngươi còn phải giúp ta một việc, đến lúc cùng chúng ta thôn trưởng Thẩm Tử Lâm cùng một chỗ. Thẩm Hiên nói, thấp giọng, không nhượng người khác nghe đến. Giao phó hoàn tất, xuống núi thẳng hướng Vân Dịch huyện thành. Đại gia, thi huyện ngày mai sẽ phải bắt đầu, phải đi chúng cái tú tài. Chương 41, Vân Dịch các thiếu. Tại mỏ sắt trong sân động, không phân ngày đêm, kìm nén đến lâu. Thẩm Hiên cảm giác mình đều nhanh lông dài á. Đi tới Vân Dịch huyện thành, náo nhiệt phố lớn, nhượng hắn tâm hoa nộ phóng. Cái này mẹ nó mới là sinh hoạt. Hắn thẳng đến trường thi. Ngày mai sẽ phải nhập học. Hôm nay học sinh tề tụ tại trường thi phía trước, các loại quầy ăn vặt cũng đều tương ứng mà lên. Thẩm Hiên vừa tới, lúc này mới phát hiện nhân gia đều là tự chuẩn bị bút mực giấy nghiên, chỉ có hắn hai tay trống không, mà lại trên mặt còn lấm tấm màu đen. Chính mình cũng nói không rõ ràng, có mấy ngày không có thật tốt rửa mặt. Thật nhiều người nhìn hắn, quay đầu suất còn rất cao. Thẩm công tử, trong đám người có người gọi Thẩm Hiên, nhìn lại là Tống Phi, người cũng tới thi tú tài. Thẩm Hiên có chút phiền muộn. Tống mới tự cao lạc hà trấn tứ đại tài tử đứng đầu, lấy hắn tài tình, tuyệt đối sẽ không liền cái tú tài cũng không trúng được. Thế nào còn tới khảo thí? Là ngươi? Thẩm Hiên mỉm cười đón lấy. Cùng Tống Phi tại Hoa Mãn lâu gặp một lần, tính là không đánh nhau thì không quen biết. Ta vừa rồi đã nhìn thấy Thẩm công tử ngươi cái gì cũng không mang làm sao khảo thí? Nói, Tống Phi tiểu gọi tới hắn thư đồng, nhượng hắn cho Thẩm Hiên bút mực giấy nghiên. Cái này cũng tránh khỏi Thẩm Hiên lại đi mua. Thẩm công tử nếu như thuận tiện, không bằng chúng ta trước đi uống rượu hai chén. Tống Phi thịnh tình mời. Thẩm Hiên cự tuyệt nói, rượu tiểu không uống, chờ ta chúng tu tài, đến lúc đi trong nhà của ta chúc mừng. Chỉ cần đọc qua hai ngày sách, người người đều vẫn nghĩ tu tài. Ta ngược lại là cảm thấy tú tài không một chút nào chơi vui. Tống Phi nói, hắn là thiên tổng nhi tử, lão cha là kẻ thô lỗ, có thể là chính mình ăn qua không có học vấn thiệt thòi, cho nên một lòng nghĩ muốn nhi tử cho giỏi hơn thầy, không phải nhượng hắn khảo cái tú tài không thể. Nhưng Tống Phi chí không ở chỗ này, hắn từ nhỏ đã ưa thích mua thương lộng đồng, chém chém giết giết mới thích hợp hắn. Nếu không có lão cha trông coi, Tống Phi đã sớm đi tổng quân giết địch. Đây là cái thân phận, chúng tú tài gặp quan có thể không quỳ. Thẩm Hiên cười nói, thế nhưng là Tống Phi lắc đầu, nói, kỳ thật chúng tú tài cũng không khó, nhưng ta chính là không nghĩ chúng, đều thi 4 năm. Ta một lần cũng không có chúng qua. Ngươi là cô ý à? Thẩm Hiên bảo trì mỉm cười. Tống Phi gật đầu, nói, liền là cô ý, chỉ cần cha ta nhượng ta khảo ta liền đến, nhưng ta nhất định sẽ không trúng, hắn cầm ta cũng không có cách nào. Lời nói đều nói đến một bước này, Thẩm Hiên tựa hồ cũng minh bạch Tống Phi tâm tư. Hắn bất quá chỉ là nghĩ ứng phó sự tình, đối lao cha có cái bàn giao. A. Lúc này hừ lạnh một tiếng truyền tới. Khẩu khí lớn như vậy, cũng không dám ngâm nước tiểu, chiếu mình một cái đức hạnh. Thẩm Hiên cùng Tống Phi hai người tìm theo tiếng nhìn tới, nhưng thấy cái thân mặc trường sam màu trắng không nhiễm một hạt bụi nam nhân, tay cầm bạch phiến đi tới. Nam nhân mặc vừa nhìn liền là nhà có tiền công tử ca. Thẩm công tử, chúng ta đi. Tống Phi nhìn thấy người này, liền giống với là chuột thấy mèo, lập tức quăng lên Thẩm Hiên muốn đi. Đi. Thẩm Hiên đứng không núp ních, nói, tại sao phải đi? Trời đất bao la, chúng ta lại không có đứng tại nhà hắn đầu giường. Đi là không thể nào đi. Ngươi không biết, hắn là huyện bên trên có tên ác thiếu. Tống Phi là có chút khiếp đảm, theo trong ánh mắt của hắn cũng không khó nhìn ra tới. Thẩm Hiên nhận định nếu như lúc này có một cái lỗ, Tống Phi đều sẽ không chút do dự chui vào. Ác thiếu. Thẩm Hiên không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ có chuyện. Mẹ hắn là nhân vật lợi hại, tiểu liền chi huyện đại nhân đều đến cho 3 phần mặt mũi. Tống Phi còn nói thêm, đây cũng là treo lên Thẩm Hiên lòng hiếu kỳ, vốn muốn hỏi cái rõ ràng, bất quá Lục Hạc Minh đã đến trước mặt bọn hắn. Tại sao lưng Lục Hạc Minh đi theo 2 cái thư đồng, còn có 3 cái gia đình, xem chừng quả nhiên không dễ trọng. Tống Phi, con mẹ nó ngươi còn tới khảo thí, dù sao ngươi cũng không trúng được, không bằng trở về an tâm coi ngươi lạc hà tài tử, đừng đến mất mặt xấu hổ. À, ta đã biết, nếu là ngươi dám trở về, ngươi cái kia thiên tổng lão cha nhất định sẽ đánh ngươi bầm mông. Lục Hạc Minh lời nói mang theo sự trâm trọng, không che giấu chút nào. Ha ha, gia hỏa này liền là cái đồ bức. Gia đình cùng thư đồng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng đều chế giễu Tống Phi. Tống Phi đắc tội không nổi trước mắt Lục Hạc Minh, nắm lấy không chọc nổi tránh đến lên nguyên tắc, nghĩ vòng quanh Lục Hạc Minh đi, nhưng hôm nay trận thế này xem bộ dáng là tuyệt đối cuốn không mở. Ta chính là không nghĩ chúng. Tống Phi bưng bưng giá đỡ. Bên cạnh Thẩm Hiên nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, cũng không nghĩ hắn tại trước mặt người khác quá mức mất mặt, vì vậy liền nói với Lục Hạc Minh, ngươi ăn vụng đại tiện a. Miệng túi như vậy. Ách. Thẩm Hiên một câu, nhượng người ở chỗ này toàn bộ kinh ngạc. Tống Phi lôi một thoáng Thẩm Hiên ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Thẩm công tử, ngươi..." "Ta đi, mắng chửi người." Lục Hạc Minh quả nhiên bạo phát, nói, "Ngươi là ai?" "Ta là Thẩm Hiên, Thẩm gia trại." Thẩm Hiên đi không đổi tên ngồi không đổi họ, không sợ đối phương nhiều người, muốn đánh nhau phải không liền phóng ngựa qua tới. "Thẩm Hiên." Lục Hạc Minh cảm thấy, dám đôi hắn người khẳng định có lai lịch lớn, nhưng là nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ đi ra Thẩm Hiên người này. Vô danh tiểu tốt, cũng dám lao hổ trong miệng nổ răng. "Không nghĩ hôn a? Ngươi còn nghĩ khảo thí sao? Hôm nay ngươi nhượng bản công tử rất khó chịu, muốn vào trường thi, lập tức cho ta quỳ xuống dập đầu ba cái." "Không vang không tính toán." Lục Hạc Minh hùng hổ dọa người, phía sau hắn ba cái gia đình cũng là kích động, đều nghĩ tại chủ nhân trước mặt biểu hiện một phen. "Lan ngươi mã." Thẩm Hiên đáp lễ. "Công tử, hắn lại mắng ngươi, còn mắng công tử mẫu thân. Thật là không nghĩ hốn, nhịn không được a." Ba cái gia đình nhao nhao không ngừng. Lục Hạc Minh mặt sầm lại, cắn răng cười lạnh nói, "Tôn tử ngươi có gan. Tại Vân Dịch huyện thành, còn không có cái nào người dám đối ta làm càn như vậy, dám mắng ta, còn mắng ta đương, ta muốn ngươi dập đầu xin lỗi." "Nay liền muốn nói xin lỗi." Thẩm Hiên thản nhiên không động, gia hỏa này khi dễ bằng hữu của mình, còn bị cắn ngược lại một cái, ngược lại là thanh kỳ. "Tống công tử, chúng ta đi." Ngoài miệng không có chịu thiệt, Thẩm Hiên cũng liền không nghĩ lại chấp nhặt với hắn, nhìn xem tiểu buồn nôn. Loại miệng quỷ má, không giống như là người. Thẩm Hiên còn nói thêm. Lục Hạc Minh mắt thấy Thẩm Hiên muốn đi, không khỏi hét lớn một tiếng, "Đứng lại cho ta." Thẩm Hiên đều không để ý hắn. Sau đó Lục Hạc Minh ba cái gia đình tiểu lao đến. "Đánh." Thẩm Hiên cũng không nhắc gan, xoay người tiểu cùng ba cái gia đình chiến đấu cùng một chỗ. Tống Phi nhận đến lây nhiễm, cũng gia nhập vào. Nhân gia Thẩm Hiên bất quá chỉ là một giới bình dân, nhưng cái gì còn không sợ, còn vì chính mình ra mặt, chính mình tuyệt đối không thể làm rùa rụt cổ. Kết quả là, trường thi phía trước một trận chiến đấu liền triển khai như vậy. Thẩm Hiên bị đánh bại, sau đó lại đứng lên, đụng ngã một cái gia đình, cưới đi lên vùng lên nắm tay tự đánh. "Để ngươi nối giáo cho giặc, đánh ngươi nha." Thẩm Hiên tiểu vũ trụ bạo phát. "Đánh bọn hắn." "Đừng mềm tay, sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Hàng năm khi dễ người." Trong đám người rất nhiều học sinh đều ăn qua Lục Hạc Minh thiệt tỏi, gặp Thẩm Hiên không sợ bọn hắn, từng cái vì Thẩm Hiên hô hào. Chương 42, nô chi huyện cho mời. Lục Hạc Minh ba cái gia đình, căn bản không phải Thẩm Hiên cùng Tống Phi đối thủ. Thẩm Hiên đánh ngã một cái, mà Tống Phi đi chơi ngã hai cái, nhìn hắn bộ dáng kia, chỉ thả ngang hai còn chưa đủ nghiền. "Tống Phi, ta cho là ngươi chính là cái thích làm thơ tài tử, không nghĩ tới ngươi có thể đánh như vậy." Thẩm Hiên cưới tại cái kia gia đình trên thân, quay đầu nói với Tống Phi. "Thẩm công tử, ta kỳ thật không nghĩ đọc sách, cũng không nghĩ chúng tú tài, ta chỉ nghĩ ra trận giết địch, bằng thân thủ của ta làm cái tướng quân đều có thể." Tống Phi ban đầu rất sợ Lục Hạc Minh, bất quá hắn nhìn đến nhân gia Thẩm Hiên không có bất kỳ bối cảnh đều không sợ cường quyền, cái này cũng kích phát nội tâm của hắn đấu trí. Dương gia thân thủ lại có làm sao? "Không nên đánh nha, chúng ta phục." Ba cái gia đình vốn định tại nhà mình công tử trước mặt bày ra một phen, không nghĩ tới nhượng Thẩm Hiên phản đánh. "Phục tiêu tốt." Thẩm Hiên cũng không có làm khó ba người. "Tống Phi, lên a." Thẩm Hiên kêu đến Tống Phi, sau đó nhìn mặt sạm lại Lục Hạc Minh. "Con mẹ nó, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xuất ra a? Nếu không phục, ngươi có thể tự thân qua tới cùng chúng ta đơn đấu. Không cần Tống Phi xuất thủ, ta một người liền có thể giải quyết ngươi." Thẩm Hiên nhìn lấy trước mắt Lục Hạc Minh, một điểm cũng không nể mặt hắn. Loại này khinh người ác thiếu, liền không thể cho hắn một điểm sắc mặt tốt. Lục Hạc Minh mặc dù không có bị đánh, nhưng gia đình bị đánh, này bằng với là phiến mặt của hắn. Bình thường hắn tại huyện thành đều là nên ngang bước, không ai dám đối với hắn bất kính, hôm nay Thẩm Hiên đánh hắn gia đình, hắn một điểm tính khí cũng không có. "Được." Lục Hạc Minh cắn răng, tức giận đồng dạng nhìn đến trước mặt Thẩm Hiên cùng Tống Phi, hắn nói, "Coi như các ngươi có gan, hôm nay tiểu gia ta nhận thua, bất quá các ngươi muốn khảo thí liền phải lưu tại huyện thành, chúng ta sẽ còn gặp lại." Sau khi nói xong, Lục Hạc Minh xoay người mang theo thư đồng muốn rời khỏi. Lúc này ba cái gia đình cũng đi theo. "Công tử, chờ một chút chúng ta a." Lục Hạc Minh bỗng nhiên quay đầu, đối ba cái gia đình một trận quyền đấm cước đá. "Cậu vật, còn ngại không đủ cho ta mất mặt sao? Lan đi, về sau không cần đi theo ta." "Mà nó, về sau không cho phép lại đi theo ta, có nghe hay không? Nếu không ta thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần." Thẩm Hiên cùng Tống Phi nhìn nhau cười một tiếng, nói, "Đi, chúng ta tìm một chỗ đi uống một chén." Tống Phi vung tay lên, mang theo Thẩm Hiên đi tới một nhà tử lâu. Muốn bốn món nhắm hai cân rượu, cùng Thẩm Hiên mở uống. "Ngày mai liền muốn khảo thí, Thẩm công tử quả nhiên có thể trúng cái tú tài." Tống Phi rất nghiêm túc hỏi. Hắn biết, mỗi năm tới dự thi đám học sinh, mọi người đều là tràn đầy hy vọng, nhưng mà có thể trúng tú tài chính là một phần nhỏ, đại đa số người đều sẽ thi rớt. Trường thi như chiến trường, gãy kích trầm xa người vô số kể. Liền xem như trong ngày thường cực kỳ khắc khổ người, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Thẩm Hiên nghe Tống Phi nói xong, sau đó liền cười nói, "Cái này nắm chắc ta còn là có, không trúng cái tú tài, có lỗi với mình tầm 10 năm khổ đọc." Đây cũng là đạo lý đương nhiên ai cũng hiểu, nhưng mà hiện thực lại cũng không là như vậy. Rất nhiều học sinh vì có thể từng bước lên cao, đều không tiếc bất cứ giá nào, nhưng mà cũng không phải là mỗi người đều có vận khí như vậy. Nghe Thẩm công tử nói như vậy, vậy ta đây lần cũng nghiêm túc đối đãi, chúng cái tú tài trở về, nhượng cha ta cũng cao hứng một chút." Tống Phi nói, uống một hớp rượu lớn. "Gần đen thì sáng, gần mực thì đen." Tống Phi cảm thấy Thẩm Hiên cái này bằng hữu đáng giá thâm giao. "Đừng gọi ta công tử, gọi tên của ta là được, quá khách khí ta ngược lại không quá quen thuộc." Thẩm Hiên nhìn người còn là rất chuẩn, cảm thấy Tống Phi nhân phẩm không sai, là cái có thể kết giao bằng hữu. Kỳ thật Thẩm Hiên cũng không có mấy cái bằng hữu chân chính. Tại Thẩm Hiên trại, Thẩm Hiên trước đó cũng chỉ là cái gật gù đắc ý chỉ biết mù đọc sách con một sách, hiện tại hắn thay hình đổi dạng. "Thẩm Hiên, vậy chúng ta tiểu không say không nghỉ." Tống Phi cũng tới tinh thần, bên người có người bằng hữu đích thật là không sai, huống hồ Tống Phi cũng bội phục Thẩm Hiên tài khí. Tới, không say không nghỉ, không ảnh hưởng ngày mai khảo thí là được. Thẩm Hiên tại Lạc Hà Sơn núi quặng sắt trong động nhẫn nhịn mấy ngày, hôm nay đi ra thông gió, hắn từ trong lòng cao hứng, chỉ nghĩ uống hai chén, sau đó đối mặt cuộc thi ngày mai. Cho tới Lục Hạc Minh sự tình, Thẩm Hiên cũng không có để ở trong lòng. Qua ba lần rượu, Dương Nha Dịch đi tới từ lâu, liếc mắt liền thấy được Thẩm Hiên. Thẩm công tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chúng ta đem ngươi tốt tìm. Nhanh, không nên uống, Chi huyện đại nhân mời ngươi nhập phủ. Thẩm Hiên hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến Ngô Linh. Ngô Linh còn tại Lưu Giang trên tay, sợ là Chi huyện Ngô Trung khẳng định chính là vì chuyện này mới đến mời hắn. Không đi là không được. Thẩm Hiên đứng lên, nói với Tống Phi, chúng ta hôm nào lại uống a? Tốt. Tống Phi vui vẻ đáp ứng. Thẩm Hiên đi theo Dương Nha Dịch một đường đi tới Chi huyện phủ thượng. Ngô Trung trong thư phòng tiếp kiến Thẩm Hiên. Đợi Thẩm Hiên ngồi xuống về sau, Ngô Trung liền để bút trong tay xuống, ngẩng đầu rất là nghiêm túc nhìn xem Thẩm Hiên. Ngô Chi huyện, ngươi đây là? Thẩm Hiên có chút luống cuống, nhưng là Thẩm Hiên cũng không có rối loạn tâm lòng. Đối mặt Chi huyện, cũng muốn làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Thẩm Hiên, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay tới huyện thành có phải hay không chuẩn bị tới dự thi? Ngô Trung trầm giọng mở miệng. Vốn cho là hắn sẽ trực tiếp hỏi Ngô Linh, không nghĩ tới nhưng là dạng này lời dạo đầu. Thẩm Hiên gật đầu nói, đương nhiên là tới dự thi, lần trước ta cũng đã nói, muốn chúng cái tú tài trở về. Tốt, có dạng này chí khí tuy đáng mừng. Ngô Trung một ghép lại văn kiện đếm lấy Thẩm Hiên, ánh mắt liền không có rời đi qua. Nhíu mày, Ngô Trung phảng phất chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, còn nói thêm, Thẩm Hiên à, ngươi một câu vì thiên địa lập tâm hiện tại đã nhượng ta xính đi lên, sợ là lúc này thánh thượng đều biết ngươi câu nói kia. Thẩm Hiên trong lòng thầm nghĩ, nào chỉ là thánh thượng biết, hiện tại câu nói kia đều chuyển đến Lạc Hà thư viện. Bất quá, Thẩm Hiên rất điệu thấp, tại không có làm rõ ràng Ngô Trung mục đích phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng. Mặc dù Ngô Trung chính là cái chi huyện, nhưng cũng muốn minh bạch, tại vệ triều chi huyện cũng là trải qua 10 năm gian khổ học tập lấy được công danh về sau, mới có dạng này quan chức. Bao nhiêu học sinh cuối cùng cả đời đều không có cơ hội như vậy, không có hậu đài, không có bối cảnh, không có nhân mạch, trong đó cái chi huyện cũng nói Ngô Trung là cái người có năng lực. Thẩm Hiên, Ngô Trung mở miệng lần nữa, còn là loại kia có chút thất vọng ngữ khí, hắn nói, ngươi là tham gia khảo thí, đó chính là chuẩn bị cẩn thận, sao lại muốn trên đường đánh lộn? Nha. Thẩm Hiên trong nháy mắt minh bạch, Ngô Trung để hắn qua tới, không phải là vì Ngô Linh sự tình. Đến hiện tại, Ngô Trung còn không biết, nữ nhi bảo bối của hắn tại Lưu Giang trên tay. Không biết cũng tốt, dù sao hết thảy đều tại Thẩm Hiên trong khống chế. Đánh lộn. Thẩm Hiên thản nhiên nói, cái kia Lục Hạc Minh bên đường khi dễ người, không thu thập hắn khó giải trong lòng ta chi nộ. Chương 43, Lục Hạc Minh mẹ hắn. Ai? Ngô Trung lắc đầu thở dài nói, Thẩm Hiên, ngươi biết ngươi đắc tội người nào sao? Ác thiếu. Thẩm Hiên không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đưa ra trả lời. Ngô Trung sắc mặt rất là bất đắc dĩ, lặp lại, ác thiếu. Ngươi nên biết, nhân gia dựa vào cái gì có thể làm ác thiếu? Bằng mẹ hắn. Thẩm Hiên lại nói, đối với ác thiếu Lục Hạc Minh mẹ hắn, Thẩm Hiên chính là nghe Tống Phi nói một thoáng, nhưng Lục Hạc Minh nương đến cùng là làm cái gì, hắn còn là không biết gì cả. Theo Ngô Trung ngữ khí cùng thái độ bên trong Thẩm Hiên cũng nhìn ra, Lục Hạc Minh lão nương hẳn không phải là hiền lành gì. Người còn biết ta? Ngô Trung nhấc tay tựa hồ muốn vô bản, thế nhưng là tay của hắn cuối cùng còn là nhẹ nhàng phong xuống. Ngô Chi huyện, cái kia Lục Hạc Minh mẹ hắn đến cùng là cái gì lai lịch, các ngươi đều như thế sợ hắn? Thẩm Hiên nhất định phải hỏi cho rõ. Lòng hiếu kỳ đi lên. Nàng có lẽ liền là cái phổ thông nữ nhân, nhưng là hắn nam nhân 10 năm trước là tướng quân, chiến tử xa trường lấy thân đền nợ nước, thánh thượng vì khen ngợi Lục gia, vốn định phong Lục Hạc Minh cái một quan nửa trước. Khi đó Lục Hạc Minh bất quá mới 4 tuổi, còn mặc lấy quần điếm đây. Vì vậy, thánh thượng tiểu đem phần này khắc dung cho hắn nương, đem hắn nương Vưu thị phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Vưu thị chỉ có một tử, đủ loại yêu thương, cực kỳ bao che khuyết điểm. Bởi vậy cũng liền dưỡng thành Lục Hạc Minh hung hăng tính cách. Mọi người đều biết tính tình của hắn, cũng không người chấp nhặt với hắn. Nghe Ngô Trung nói đến đây, Thẩm Hiên cũng coi là minh bạch. Cái này mẹ nó quả nhiên là có lai lịch lớn a. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân mặc dù không phải quan chức, nhưng đó là thánh thượng chỗ phong, đồng thời có thể trực tiếp vào kinh diện thánh đặc quyền. Nếu là đắc tội nhân gia, sự tình làm lớn, Vưu thị vào kinh hướng thánh bên trên sâm một bản, Ngô Trung trên đầu mũ ô sa tiểu tràn ngập nguy hiểm. Dù sao đánh qua, Thẩm Hiên cũng là mở cung không quay đầu lại tiễn. Nắm tay hạ xuống, cái này cũng thu không trở lại a. Ngươi đi chủ động nhận cái sai. Ngô Trung đề nghị. Thẩm Hiên lắc đầu nói, không có khả năng. Vậy ta cùng ngươi đi. Ngô Trung không muốn bởi vì chuyện này bị mất chính mình tốt đẹp tiền đồ. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ngô Trung năm đó chúng cử nhân về sau, dự khuyết hơn 4 năm, lúc này mới chờ đến một cái chi huyện khuyết. Sự tình khác, Ngô Trung đều có thể mở một mặt lưới, nhưng chuyện này nhưng là vạn vạn không được. Bọn hắn tới tìm ngươi. Thẩm Hiên hỏi. Ngô Trung gật đầu, nói, đương nhiên tới tìm ta, nếu không ta cũng sẽ không lo lắng không yên tìm ngươi. Biết ngươi cùng nhà ta Linh Nhi quan hệ tốt, hiện tại Linh Nhi còn tại nhà ngươi. Nhưng, Ngô Trung lời nói xoay chuyển, tiếp lấy còn nói thêm, nhưng chúng ta quan hệ cũng không thể đại biểu cái gì. Bao quát lần này thi huyện, ta nói đều không tính. Ngày mai Lạc Hà thư viện viện trưởng Thường Tinh Thọ muốn đi qua, đến cùng ai có thể chúng tu tài, còn là hắn lao nhân ra định đoạt. Thẩm Hiên lông mày kích động, cười nói, Thường lão cũng muốn tới. Ngươi biết Thường lão? Ngô Trung phản vấn. Thẩm Hiên thành thật trả lời, có qua gặp mặt một lần. Quan hệ tốt sao? Ngô Trung tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Mặc dù Vưu thị là nhất phẩm cám mệnh, nhưng Thường Tinh Thọ thế nhưng là thánh thượng lão sư, nếu như Thẩm Hiên quan hệ với hắn không sai, cái kia hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Bình thường. Thẩm Hiên trả lời, nhượng Ngô Trung thất vọng. Đúng vậy a. Thường Tinh Thọ xem như đại triều đại nho, mà Thẩm Hiên bất quá là cái còn không có chúng tú tài đồng sinh, giữa hai người thân phận cách xa to lớn, căn bản không có khả năng có qua lại. Là chính mình nghĩ quá nhiều. Kia còn là chính chúng ta nghĩ một chút biện pháp a. Nô Trung xem như chi huyện, tại chàng trên mặt vẫn còn có chút thủ đoạn. Đêm đó hắn liền tại huyện thành bày xuống một bàn tiệc rượu, thỉnh Vưu thị cùng Lục Hạc Minh đến đây, tính là lấy rượu mận ân cửu. Đêm đã trầm. Vân Dịch huyện thành phố lớn hai bên, cửa hàng lộ ra lửa đèn, trên đường cái người đến người đi. Bởi vì ngày mai thi huyện, mấy ngày này huyện thành cũng thủ tiêu cấm đi lại ban đêm. Thẩm Hiên, Thẩm công tử, ngươi có thể hay không nói câu mềm nói, đến lúc chúng ta lại đem thường lao khiêng ra tới, dạng này ngươi thấy có được không? Nô Trung có ý tứ là, đến lúc chỉ dùng thường lao thân phận, điểm đến là dừng. Cũng để cho Vưu thị biết Thẩm Hiên là có chút nhân mạch. Đến lúc Vưu thị nói không chắc liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Vậy phải xem thái độ của bọn hắn. Thẩm Hiên cười nói, ta trên người bây giờ cũng không có tiền, hôm nay bàn này rượu ngươi mời khách. Đường Đường chi huyện tại Thẩm Hiên trước mặt thế mà không còn cách nào khác. Bởi vì Ngô Trung từ trong lòng tán thưởng Thẩm Hiên tài tình, mà lại nữ nhi của hắn đối Thẩm Hiên cũng có ý tứ. Kỳ thật Thẩm Hiên trêu ra phiền toái, hắn đại khái có thể không cần nhúng tay, nhưng Vưu thị phái người đi tìm hắn, nói cho hắn biết nếu như chuyện này xử lý không tốt, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngô Trung tiếp đến cái này một khối củ khoai nóng bỏng tay, nghĩ ném đều ném không xong. Thẩm Hiên, ngươi có thể hay không nghe ta một lần, liền xem như vì ta được hay không? Ngô Trung trông mong nhìn xem Thẩm Hiên. Liên tại Thẩm Hiên khó xử thời khắc, một cái ung dung hoa quý nữ nhân đi đến. Nữ nhân thân mặc áo tím, đầu đội châm vàng, khuôn mặt mỹ lệ. Nàng liền là Lục Hạc Minh lão nương Vưu thị. 40 ra tuổi ra mặt, chợt nhìn cũng bất quá chừng 30 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, da mịn thịt mềm. Tại bên người nàng là một mặt đắc ý Lục Hạc Minh. Thẩm Hiên nhìn xem Lục Hạc Minh bộ dạng, không khỏi muốn cười, thật là không làm rõ được gia hỏa này có bản lĩnh gì, một chút chuyện nhỏ tiểu đem lão nương rời ra ngoài, thật là một cái con bất hiếu. Phu nhân, ngươi tới rồi. Nô Trung đứng dậy mặt mày tươi tắn đón lấy. Ngược lại là Thẩm Hiên bình chân như vậy. Hắn không có làm sai sự tình, nếu như sự tình lại tới một lần, hắn sẽ còn làm như vậy. Nô Chi huyện, hôm nay để ngươi tốn kém nha. Vưu thị ngoài cười nhưng trong không cười, mắt lạnh quét một thoáng Thẩm Hiên. Phu nhân cho ta mặt mũi, đây là vinh hạnh của ta, thường ngày bên trong bản quan nghị thỉnh phu nhân đều khổ vì không có mượn cớ. Nô Trung cũng là khéo léo, đem lời nói đến giọt nước không lọt. Cái này khiến Vưu thị cảm thấy phi thường hài lòng. Nô Chi huyện, ngồi đi. Vưu thị không hổ là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cử chỉ bên trong tự nhiên lộ ra đồng dạng tử quý khí. Thẩm Hiên cũng không nói lời nào. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại thời điểm này, căn bản cũng không cần hắn nói chuyện, một hồi sở hữu vấn đề đều sẽ hướng phía một mình hắn mà tới. Muốn nói chuyện, có rất nhiều cơ hội. Hôm nay liền là hắn đánh nhi tử ta. Vưu thị vừa mới ngồi xuống tới, trực tiếp tiểu hướng phía Thẩm Hiên tới. Thẩm Hiên bình tĩnh mở miệng nói, "Phu nhân, ngươi sợ là hiểu lầm ta, ta cũng không có đánh ngươi nhi tử, là con của ngươi nhượng gia đình đánh chúng ta, không có đánh qua chúng ta, ngược lại để chúng ta đánh cho một trận, quý công tử giận cho nên mới làm tới một bước này, phiền toái chi huyện đại nhân tử trong điều hòa." Lời hay ai cũng sẽ nói. Thẩm Hiên tự nhận là chính mình không có làm sai sự tình. Liền xem như đối mặt Vưu thị, hắn cũng thái độ kiên định. "Đúng vậy, ngươi không có đánh ta nhi tử, cho nên ta mới đến cùng ngươi ngay mặt nói rõ ràng, nếu như ngươi nếu là động thủ đánh Hạc Minh, sợ là..." Vưu thị ánh mắt cùng nàng ngữ khí đồng dạng lạnh. Theo trong ánh mắt của nàng, cũng không khó nhìn ra tới, đây là cái không dễ chọc nữ nhân. "Hôm nay ta cho Ngô Chi huyện mặt mũi, ngươi nhận cái sai a?" Vưu thị bình tĩnh mở miệng. Ngô Trung mừng rỡ, gấp rút lôi một thoáng Thẩm Hiên, nói, "Phu nhân đều để ngươi nhận sai, còn chờ cái gì? Nhanh nhận sai, về sau đại gia cũng tốt tương kiến." Chương 44, mềm bên trong mang cứng. Nhận sai. Thẩm Hiên đứng dậy, vòng qua to lớn cái bàn, là Vưu thị rót đầy một chén rượu. Vưu thị nhìn xem Thẩm Hiên khỏe miệng vệt kia nghiền ngẫm cười. Nàng có chút kỳ quái. "Hôm nay qua tới, ta cũng không muốn làm khó." Vưu thị chậm chậm mở miệng, bất mất lễ tiết, cũng cho người một loại vô cùng khí chất cao quý. "Nhưng là, nhi tử ta luôn luôn tính tình ôn hòa, xưa nay sẽ không chủ động gây sự với người khác. Hôm nay phát sinh loại sự tình này, ta nghĩ ngươi cần thiết hướng chúng ta nhận sai." Thẩm Hiên trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên. "Ngươi thật là một cái tốt mẫu thân, chính mình hài tử trong mắt ngươi liền là hoàn mỹ." Nói đến đây, Thẩm Hiên có chút dừng lại một chút, lại nói tiếp hỏi ngược lại, "Như vậy ta nghĩ xin hỏi ngươi, vì cái gì trong huyện thành người đều nói ngươi nhi tử là cái ác thiếu?" "Ác thiếu? Đây không phải cái tốt đẹp xưng hô." Nô Trung mặt đều đen, hắn bày xuống tiệc rượu cũng không phải vì để cho Thẩm Hiên xính nhất thời miệng lưỡi chi khoái, hắn có tính toán của mình, nhượng Thẩm Hiên chịu thua, đem chuyện này giải quyết, dạng này chính mình cũng coi là cho Vưu thị một cái công đạo. "Thẩm Hiên, ngươi..." Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút lúng túng. "Ta là đương triều nhất phẩm cáo mệnh, ngươi tại trên đầu của ta động thổ, hậu quả là nên rất nghiêm trọng, chẳng lẽ ngươi liền không có suy tính qua sao?" Vưu thị âm thanh rất nhẹ, cùng sơn giã thôn phụ có to lớn khác biệt. "Năm đó phu quân của ta vì quốc vì triều bỏ mình xa trường, thánh thượng thương cảm chúng ta cô nhi quả mẫu, miễn bị người khi dễ, cho nên phong ta làm cáo mệnh phu nhân. Thủ lấy dạng này vinh hạnh đặc biệt, ta ngày đêm cẩn thận làm việc, giáo dục nhi nữ tự nhiên cũng là càng thêm dụng tâm, chỉ sợ có lỗi với thánh thượng ân điển." Không thể không nói, nghe Vưu thị nói chuyện là một loại hưởng thụ. Nàng không có ở trên cao nhìn xuống, không có hùng hổ dọa người, thế nhưng là trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài đều tại cường điệu thân phận của mình. Bất quá chỉ là mượn này về tâm lý phá tan Thẩm Hiên, ép buộc Thẩm Hiên túi đầu mà thôi. "Năm đó thánh thượng phong ta làm cáo mệnh thời điểm, ngay trước cả triều văn võ mặt nói qua, đợi ta nhà Minh Nhi trưởng thành về sau, liền phong hắn làm bá tước." Nô Trung trong lòng run lên. Hắn chỉ biết là Vưu thị là nhất phẩm cáo mệnh, lại chưa từng biết được, thánh thượng còn hứa hẹn muốn phong Lục Hạc Minh là bá tước. Một khi có tước vị, như vậy tại Vân Dịch huyện trong thành, hắn Nô Trung mặc dù là huệ lệnh, nhưng cũng muốn để hắn tám phần. "Phu nhân, lời này thật là..." Nô Trung không dám hoài nghi, nhưng cũng không nhịn được cẩn thận dò hỏi. Vưu thị ánh mắt ôn hòa, nhìn hướng Ngô Trung, nói: "Ngô Chi huyện, ngươi cảm thấy ta dám đùa giỡn như vậy sao?" Xác định về sau, Ngô Trung tranh thủ thời gian nâng chén nói: "Quý công tử ít ngày nữa liền có thể thăng quan tiến tước, thật là thật đáng mừng, mượn này rượu nhạt kính tương lai bá tước." Từ tiến đến, Lục Hạc Minh tiểu một mực không có nói chuyện, nhìn bề ngoài cũng là nhu thuận. Đang lúc đại gia giơ lên thời điểm, Lục Hạc Minh mở miệng: "Hôm nay chúng ta qua tới, không phải là vì uống rượu. Muốn uống rượu, nhà chúng ta còn nhiều, cái gì tốt rượu đều có. Nhượng Thẩm Hiên cho ta nhận sai, đánh ta người, nhượng ta ở trước mặt mọi người ném mặt mũi, tội không thể chuộc. Thẩm Hiên, nhanh quỳ xuống nhận sai." Lục Hạc Minh thế nhưng là không khách khí, ỷ vào lao nương tại chẳng vì hắn chỗ dựa, một điểm mặt mũi cũng không cho Thẩm Hiên. "A." Thẩm Hiên cười lạnh nói, "Đừng nói là nhượng ta quỳ xuống, liền là nhận sai sẽ làm không đến, ta không thể là vì chính mình không có phạm vào hành vi nhận sai." "Mẹ." Lục Hạc Minh xoay người nhìn hướng lao nương, nói, "Ta liền nói đừng tới nữa, ngươi không phải tới, bây giờ thấy à, gia hỏa này liền là trong nhà xí tảng đá vừa thối vừa cứng." Thẩm Hiên thái độ đã vô cùng rõ ràng. Vưu Thị là cái thông minh lanh lợi nữ nhân, nàng sẽ không tiếp tục cùng Thẩm Hiên dây dưa, mà là đem toàn bộ áp lực đều thi triển thêm ở trên người Ngô Trung. "Chi huyện đại nhân, xem ra hôm nay chuyện này khó có thể kết thúc. Giống Thẩm Hiên Thẩm công tử dạng này người, nhân phẩm đáng giá khảo cứu, không quản hắn đọc bao nhiêu năm sách, cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, dạng này người ta cảm thấy liền không có tất yếu tham gia khảo thí." Ngô Trung trong lòng trầm xuống. Hắn biết Vưu Thị câu nói này phân lượng, chính là một câu, liền có thể tước đoạt Thẩm Hiên năm nay tham gia thi huyện tư cách. Bình thản bên trong lộ ra nghiêm nghị trừng phạt. Học sinh 10 năm gian khổ học tập, mà thi huyện thi hương cũng bất quá là 1 năm một lần, bỏ qua ngày mai khảo thí, sợ là liền muốn bỏ qua 1 năm tròn. Mà năm sau sự tình, chỉ có trời mới biết Vưu Thị sẽ còn hay không tham dự trong đó. Theo Vưu Thị trong lời nói, Nô Trung đã hiểu, chỉ cần có nàng tại Vân Dịch huyện một ngày, sợ là Thẩm Hiên tựu không cách nào tham gia thi huyện. Không chúng được tú tài, như vậy đi qua 10 năm khổ đọc cũng liền trôi theo nước chảy. Còn có so đây càng nặng trừng phạt sao? Một người thư sinh, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hắn chúng tú tài, lại chúng cử nhân, sau đó tham gia kinh thử, sau cùng quan cư cao vị, ngươi cảm thấy dạng này người có thể vì con dân mưu cầu hạnh phúc sao? Vưu Thị bình tĩnh như trước, không hề tức giận, không có nổi giận, chỉ bằng mấy câu tiểu đem Thẩm Hiên bức vào góc chết. Thâm cơ là có. Bất quá, Vưu Thị bình tĩnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, cho người một loại hiền hòa ảo giác, nàng lời nói xoay chuyển ánh mắt rơi tại Thẩm Hiên trên thân. Bất quá, Thẩm công tử cũng là người trẻ tuổi, tự nhiên khí thịnh. Nô Chi huyện, chúng ta cũng đều từng trẻ tuổi qua, đã từng không biết trời cao đất rộng, có đúng hay không? Nô Trung cười theo, nói, phu nhân nói có lý. Thẩm Hiên, còn là nhanh cảm ơn phu nhân. Thẩm Hiên đương nhiên minh bạch Vưu Thị ở phía trước làm nền một đồng lớn, mềm bên trong mang cứng uy hiếp chính mình, không ngoài chính là vì để cho mình hướng con của hắn túi đầu nhận sai. Có gì có thể tạ? Thẩm Hiên tấp vương không loạn, hắn nói, ta tham gia thi huyện là bởi vì ta 10 năm học hành gian khổ, muốn tìm cái ra sức vì nước cơ hội, mà phu nhân nhưng ngăn cản ta tham gia khảo thí, cái này chẳng lẽ không phải trở ngại tiến hiền con đường sao? Thẩm Hiên ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Vưu Thị, còn nói thêm, ta ngược lại là muốn hỏi một chút phu nhân, nếu có thế người đều như cùng ngươi dạng này, động một chút lại cầm chụp mũ tới dọa người, như vậy chúng ta những học sinh này chẳng phải trái tim băng giá cười chê? Cái này, Vưu Thị nhất thời nghẹn lời. Nàng vốn cho là mình xuất mã, giam ba câu liền có thể nhượng Thẩm Hiên đánh tới bời, nhưng là không nghĩ tới, Thẩm Hiên lo dịp như vậy rõ ràng. Theo Thẩm Hiên nói chuyện cử chỉ bên trong, Vưu Thị nhìn ra hắn cùng tuổi thật không hợp thành thục. Nếu mà so sánh, Vưu Thị cảm giác mình nhi tử cùng Thẩm Hiên kém hơn quá nhiều. Đừng nói là con trai của nàng Lục Hạc Minh, chính là nàng chính mình cũng có chút chống đỡ không được Thẩm Hiên. Thẩm Hiên mềm không được cứng không xong. Cái này khiến Vưu Thị đâm lao phải theo lao, không khỏi hỏa khí thượng đầu, thẹn quá hóa giận. Tốt một cái trái tim băng giá cười chê. Vưu Thị cắn răng, cũng lại bưng không được giá đỡ, giơ tay chỉ nói với Thẩm Hiên, ngươi đây là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngày mai khảo thí ta để ngươi tuyệt đối không thể tham gia, để ngươi 10 năm khổ đọc cuốn phí. Song phương rằng có không xong. Lúc này, một cái thanh âm thanh lệ từ cửa nơi cửa truyền tới. Là ai không nhượng Thẩm công tử tham gia khảo thí? Khẩu khí thật lớn. Chương 45, cáo mệnh phu nhân. Vân Dịch huyện. Thịnh Phong tử lâu. Bình dân bách tính ngước nhìn tồn tại. Có thể ra vào nơi này là thân phận cùng tài phú tượng trưng. Thẩm Hiên bọn hắn vì nhận sai sự tình, lẫn nhau rằng co không xong, một cái thanh âm thanh lệ hấp dẫn bọn hắn. Tìm theo tiếng nhìn tới, một cái màu trắng đồng bình nữ tử xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng ghim lên thật dài bím tóc, tay cầm quạt xếp, nghiễm nhiên một người phong lưu công tử bộ dáng, nhưng nàng là nữ nhân, một cái thanh xuân như nụ hoa kiểu diễm nữ nhân, ánh mắt bên trong nhưng cho người một loại cao quý khí khái hào hùng. Hoàng Tam. Thẩm Hiên có chút vui bên ngoài. Nữ nhân này thân phận rất thần bí, nhưng nàng có thể tự do ra vào Lạc Hà thư viện, cũng cùng Thường Tinh Thọ ngồi ngang hàng, điều này nói rõ nàng không phải người bình thường. Người tới chính là Hoàng Tam. Nhưng Hoàng Tam chẳng qua là nàng dùng tên giả, nàng chân chính danh tự, sợ là toàn bộ Vân Dịch huyện chỉ có Thường Tinh Thọ mới biết. Lục Hạc Minh nhìn đến Hoàng Tam, hai con mắt đều thẳng. Chưa bao giờ thấy qua như vậy kinh diễm nữ tử. Hoàng Tam đi đến trước bàn, mỉm cười nhìn xem Thẩm Hiên, nói, ngươi còn thật không phải cái nhượng người bất lo hài tử, khắp nơi gây chuyện. Ha ha, kia là chuyện bất bình quá nhiều. Thẩm Hiên cười trả lời. Nô Trung cũng không nhận ra Hoàng Tam, liền hỏi, xin hỏi ngươi là? Tại hạ là Phụng Thường lão nhờ vả, đến cho Ngô Chi huyện mang câu nói, vừa rồi đi huyện phủ, biết được Chi huyện đại nhân ở chỗ này mời tiệc quý khách, bởi vậy liền chạy tới. Có nhiều cái dày, xin hãy tha lỗi. Thường lão phái tới người, Nô Trung tự nhiên cũng không thể lãnh đạm, tranh thủ thời gian mời nàng nhập tọa. Thường lão nói ngày mai liền là Vân Dịch thi huyện này, hắn thỉnh Ngô Chi huyện đem Thẩm công tử bức chữ này treo ở trường thi bên ngoài cửa chính, nhượng thiên hạ học sinh đều nhìn đến vì sao đọc sách. Còn có liền là Thường lão còn mời Ngô Chi huyện phái người đốc khảo, không cho phép có người ăn gian. hắn sẽ từ trong tuyển gia tú tài 20 người. Hoàng Tam đem Thường Tinh Thọ nhờ vả lời nói, hoàn toàn nói cái minh bạch. Về sau, nàng như hổ ánh mắt liền quét qua mọi người, sau cùng rơi tại Vưu thị trên mặt. "Phu nhân, vừa rồi ta nghe nói không cho ngươi Thẩm công tử tham gia khảo thí, xin hỏi ngươi có tư cách gì làm ra loại này quyết định?" Đương kim thánh thượng lấy văn thủ sĩ, thiên hạ học sinh đều có cơ hội. "Ngươi một câu, tiểu nhượng Thẩm công tử mất đi khảo thí cơ hội, còn đồn đại muốn hắn 10 năm khổ đọc đều phí công, như vậy ác độc lời nói, ngươi làm sao nói ra được?" Nhìn phu nhân cũng là quý khí, chắc là có lai lịch gì. Hoàng Tam mở miệng, nhất thời nhượng Vưu thị xuống đài không được. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có đem Hoàng Tam để vào mắt, vẹn vẹn một cái nữ hoa hoa ỷ vào Thường Tinh Thọ mặt mũi, cũng xứng ở chỗ này làm mưa làm gió. "Tiểu thư, ngươi trở về đối Thường lão nói, cái này Thẩm Hiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hắn không xứng làm người đọc sách. Liền xem như thi đậu công danh, cũng muốn gây họa một phương." Vưu thị trướng mắt Thẩm Hiên, tự nhiên cũng trướng mắt Hoàng Tam, nhưng nàng bao nhiêu cũng phải cấp Thường Tinh Thọ một chút mặt mũi. "A." Hoàng Tam hừ lạnh, xem thường nói, "Cái mũ này chụp thật lớn. Thẩm công tử có hay không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, theo ý ta là nên muốn nhìn Thẩm công tử đối mặt là người nào mà định ra. Đối đại không thèm nói đạo lý người, Thẩm công tử tự nhiên sẽ không khách khí." Lời này thế nhưng là nói đến Thẩm Hiên tâm khảm bên trên, hắn cũng không rõ ràng Hoàng Tam đến cùng đứng tại bên nào. Nhí nha nhí nhảnh, nhưng không thiếu chính nghĩa. "Nói bậy nói bạn." Vưu thị tại chỗ bạo phát. Vừa rồi ôn hòa không còn gặp lại, chỉ vào Hoàng Tam giận không kèm được nói, "Ngươi là đồ vật gì? Biết thân phận của ta sao? Ta là đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ở trước mặt ta cản rỡ, ngươi không sợ bị chém đầu sao? Có người dám giết đầu của ta?" Hoàng Tam cười lạnh, chuyển hướng Nô Trung, sau đó theo trong tay áo móc ra một cái ngọc bài đưa tới. Nô Trung tiếp đến trong tay, chỉ nhìn liếc mắt, liền cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sống lưng dâng lên. "Cái này?" Nô Trung sắc mặt đại biến, đứng dậy liền muốn quỳ xuống. "Miễn đi." Hoàng Tam duỗi ra thon thon tay ngọc, tiếp hồi ngọc bài, nói, "Nô Chi huyện, ngươi có thể nói cho vị này cáo mệnh phu nhân, đến cùng là ai tại càng rỡ?" Vưu thị theo Nô Trung trong mắt nhìn ra, trước mắt cái này khách không mời mà đến có lai lịch lớn. Chi huyện đều muốn quỳ, nàng một cái không có thực quyền cáo mệnh phu nhân, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi chuyện này. "Chi huyện đại nhân, hôm nay để ngươi tốn kém." Vưu thị ngữ khí ngừng đổi, tại không có làm rõ ràng Hoàng Tam chân thực thân phận phía trước, nàng cũng không dám làm điều. "Hoàng tiểu thư, Thẩm công tử là bằng hữu của ngươi." Hoàng Tam khuôn mặt bên trên ý lạnh tiêu tán, nhìn xem Thẩm Hiên nói, "Thẩm công tử không riêng gì bằng hữu của ta, vẫn là của ta ân nhân cứu mạng, ngày mai hắn nhất định phải tham gia thi huyện, lời này là ta nói. Tại thi huyện biết bảng phía trước, Thẩm công tử tại huyện thành nếu như gặp phải ác nhân thân có bất trắc, ta không quản đối phương là ai, sau cùng ta đều sẽ đem món nợ này tính tại phu nhân trên đầu." "Ta?" "Như thế bá khí." Vưu thị trong lòng chửi mẹ. Thế nhưng là nhân gia đã dám nói, chắc hẳn tiểu nhất định có thể làm được. "Hoàng tiểu thư." Lục Hạc Minh mới không quản nhiều như vậy, hắn chính là nhìn Hoàng Tam dáng dấp xinh đẹp, tiểu động tâm tư. "Ta gọi Lục Hạc Minh, tương lai thánh thượng còn muốn phong ta làm bá tước, ngày mai ta tất chúng tú tài, tương lai lại chúng cử nhân, lại tham gia kinh thử cùng thi đình tất được trạng nguyên. Tiểu thư như có thể ủy thân cùng ta, tương lai liền là trạng nguyên phu nhân." Nghe Lục Hạc Minh nói đến đây, Thẩm Hiên không nhịn được nhếch miệng lên, nói, "Ngươi cái này đồ đần, dám ở Hoàng tiểu thư trước mặt nói ra loại này hạ lưu lời nói, ngươi muốn ngã hỏng á?" "Xui xẻo." Lục Hạc Minh đầy mặt mở mịt. Vừa mới nói xong địa, chính thấy Loan Thành như mây mà tới, tại chỗ cầm lên Lục Hạc Minh, không nói hai lời theo cửa sổ tiểu ném ra ngoài. Một màn này rất quen thuộc. Thẩm Hiên cười vui vẻ, nhưng dẫn tới Hoàng Tam một cái bạch nhãn. "Loan Thành, ngươi lui ra, không muốn lại động bất động tiểu ném người." Hoàng Tam cũng là vô ngữ. Vưu thị kịp phản ứng, đột nhiên đứng dậy. "Các ngươi dám khi dễ nhà ta Minh Nhi, ta để các ngươi." Uy hiếp vẫn chưa nói xong, nhưng thấy hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm đã gác ở Vưu thị trên cổ. Loan Thành tay cầm trường kiếm, không mang một tia cảm tình băng lãnh nói, "Phu nhân, ta khuyên ngươi đem lời phía dưới trở về, nếu là ngươi dám cả gan uy hiếp chúng ta nhà tiểu thư, ta để ngươi làm chàng máu phun ra năm bước." Cái này, Vưu thị sợ đến mặt mũi trắng bệch. Trường kiếm đè cổ. Nàng một cái nữ nhân ra, đương nhiên không còn dám nói bậy, lại sợ vừa tức, toàn thân run rẩy. "Minh Nhi, ta Minh Nhi a." Loan Thành thu hồi trường kiếm, xoay người đi ra, một câu nói nhảm cũng không nhiều nói. Nô Trung đem đây hết thảy đều nhìn tại trong mắt, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, "Hoàng tiểu thư, bản huyện, Nô Chi huyện, ngươi không cần nhiều lời, nếu là ngươi không có việc gì liền trở về a, ta cùng Thẩm công tử đối ẩm mấy chén." Hoàng Tam rất là hào sảng. Nô Trung đi ra tiểu lâu lúc trước tiên đem chứng kết, lại gọi tới trong huyện nha dịch, dặn dò bọn hắn, từ giờ trở đi, tiểu lâu không cho phép bất luận người nào ra vào, bảo vệ tốt Hoàng tiểu thư an toàn, như có một chút xíu sai lầm, chúng ta đều đầu người khó giữ được. Chương 46, kiếm khách Loan Thành. Hoàng Tam gọi tới tiểu nhị, nhượng hắn đem trên bàn thịt rượu toàn bộ rút lui. Như thế lãng phí. Thẩm Hiên quả thực có chút không nỡ, ngẫm lại người trong thôn liền một bữa cơm no đều ăn không nổi, chớ đừng nói chi là Thịnh Phong tiểu lâu như vậy xa hoa thịt rượu. Ta không ăn người khác còn lại đồ vật, toàn bộ đều đổi thành mới. Hoàng Tam có khi cũng rất tùy hứng. Thẩm Hiên quay đầu, nhìn đến Loan Thành một thân một mình ngồi tại bên cửa sổ, trường kiếm của hắn đặt lên bàn, phóng khoáng lung lên. "Nhượng hắn cách chúng ta xa một chút được sao?" Thẩm Hiên cười nói. Hắn lo lắng cho mình một câu không nói tốt, Loan Thành liền sẽ qua tới đem hắn cũng ném ra. "Nhượng hắn ngồi a, hắn chính là phụ trách bảo hộ an toàn của ta." Hoàng Tam đem quả xếp hợp lại cùng nhau, mỉm cười lúc trên mặt liền xuất hiện hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. "Thẩm công tử, ngươi nói ngày mai sẽ trúng tú tài, đây là thật sao?" Thẩm Hiên hít sâu một hơi, hồi đáp, "Đương nhiên là thật." "Có dạng này nắm chắc?" "Đương nhiên là có." Hoàng Tam tự thân vì Thẩm Hiên rót một chén rượu, lúc này Loan Thành lại qua tới, Thẩm Hiên hai tay mở ra vô tội nói, "Ngươi tới làm gì, ta đều không nói chuyện." Loan Thành miễn cưỡng nhìn Thẩm Hiên liếc mắt, Sau đó đối Hoàng Tam nói, tiểu thư, ngươi không thể cho hắn rót rượu, hắn không xứng. Đại gia ngươi, đây không phải vũ nhục người nha. Thẩm Hiên không nhịn được oán thầm, thế nhưng là lại không dám ở trước mặt Sặc Loan Thành, chủ yếu là đánh không lại hắn. Loan Thành, ta cùng Thẩm công tử cùng một chỗ rất an toàn, nếu không ngươi trước tiên đi ra chờ ta một chút. Hoàng Tam nói. Loan Thành tựa như là cái người máy, nói chuyện không mang một tia cảm tình, hắn nói, ta không đi ra. Nói xong Loan Thành trợn mắt nhìn Thẩm Hiên liếc mắt. Thẩm Hiên nuốt nước miếng một cái, nghĩ trong lòng Loan Thành thân phận này cũng không đồng dạng, Hoàng Tam như thế nhu thất, chỉ dựa vào một khối ngọc bài tiểu nhượng Ngô Trung muốn quỳ xuống. Thế nhưng là như thế nhu thất thân phận, giống như cũng phải cấp Loan Thành mặt mũi. Cũng may Loan Thành không nhiều lời. Sau khi nói xong liền trở về lại ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hoàng tiểu thư, ta có một việc xin ngươi giúp một tay. Thẩm Hiên mở miệng. Ta chưa từng tùy tiện giúp người khác. Hoàng Tam hào sảng nâng chén. Thẩm Hiên cùng nàng đụng một cái. Để ly xuống, Thẩm Hiên nói, ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, muốn ngươi giúp cái chuyện nhỏ, ngươi đều ra sức khước từ. Chuyện nhỏ? Ngươi xác định? Hoàng Tam nhìn hướng Thẩm Hiên. Thẩm Hiên cùng Hoàng Tam đây là lần thứ ba gặp mặt, nhưng hắn còn là lần đầu nghiêm túc nhìn nàng ánh mắt. Không thể không nói, Hoàng Tam có một đôi cao quý ánh mắt, mà lại trong trẻo như trong ngọn núi hồ nước. Ánh mắt ngươi thật là đẹp mắt. Thẩm Hiên không nhịn được nói. Lời mới vừa nói ra miệng, Thẩm Hiên lập tức tự hối hận. Tranh thủ thời gian nhìn hướng Loan Thành, cũng may Loan Thành cũng không đến, nếu không Thẩm Hiên sẽ nhanh chân liền chạy. Đẹp mắt không? Hoàng Tam nháy mắt cười nói. Nàng không hề tức giận. Cái này khiến Thẩm Hiên lá gan cũng lớn một chút, thành khẩn nói, đẹp mắt. Đẹp mắt ngươi tiểu nhìn nhiều một chút, nếu không về sau sợ là không có cơ hội. Hoàng Tam mặc dù đang mỉm cười, nhưng cũng không khó nghe ra nàng có một tia phiền muộn. Thẩm công tử, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì bận rộn? Thẩm Hiên lần nữa nhìn hướng Loan Thành, hỏi, hắn là cao thủ sao? Vệ triều kiếm khách vô số kể, nhưng Loan Thành có thể chen vào trước năm. Hoàng Tam nói. Thẩm Hiên nở nụ cười, tự thân cho Hoàng Tam gấp rau, nói, ta nghĩ mời hắn giúp ta cứu ra một người. Ai? Nô Linh. Là cái nữ sinh. Nô Chi huyện nhà Thiên Kim. Ngươi thật là một cái hoa tâm nam nhân. Không, chúng ta trong sạch. Theo ngươi nói thế nào? Hắn bị thôn chúng ta tài chủ Lưu Giang cho cướp, dùng nàng làm con tin bức ta gia nhập bọn hắn. Hoàng Tam tựa như trăng non ánh mắt híp lại, nàng nói, Lưu Giang là làm gì? Thẩm Hiên vì đó sững sờ, bốn phía nhìn một chút, nói, thật muốn ở chỗ này nói a? Không có việc gì, chúng ta lời nói sẽ không truyền đi. Hoàng Tam rất có nắm chắc. Thẩm Hiên tin tưởng nàng có năng lực như vậy, hắn còn là thấp giọng nói, Lưu Giang là cái tặc tử, hắn thông đồng với địch bán nước. Tại các ngươi Vân Dịch huyện có phải hay không hắn Lưu Giang lén lút chế tạo vũ khí, sau đó lại bán cho man tộc người? Hoàng Tam lại hỏi. Thẩm Hiên lần nữa giật mình. Hoàng Tam bất quá chỉ là cái nữ sinh, vì cái gì đối với cái này có chỗ phát giác? Cái này rất không bình thường. Hoàng tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta ngươi thân phận chân chính sao? Không thể. Hoàng Tam trả lời rất là dứt khoát. Tốt ta. Thẩm Hiên cũng rất là bất đắc dĩ. Nhân gian nếu không muốn nói, hắn liền xem như hỏi cũng không ý tứ. Vậy ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Giúp cùng không giúp, hiện tại còn khó nói, ngươi trước tiên cần phải nói cho ta, ngươi đến cùng gia nhập bọn hắn hay chưa? Hoàng Tam rất là chăm chú hỏi. Thẩm Hiên đồng dạng nghiêm túc trả lời nàng, hắn nói, ta bất đắc dĩ gia nhập, nhưng ta không có vì bọn họ làm việc. Lưu Giang cùng Chu Đại Sương nghĩ muốn Thẩm Hiên cung nỏ, Thẩm Hiên đích thật là chế tạo, nhưng nhóm đầu tiên cho Thẩm gia trại thôn nhân, nhóm thứ hai nhượng lang tộc người mượn dùng, giết mỏ sắt thủ vệ. Hiện tại Lý Nguyên Lam tại mỏ sắt bên trong, ngay tại dẫn dắt lang tộc mấy trăm người chế gấp hỏa pháo. Ta muốn dùng những ngày hỏa pháo, còn có lang tộc người, diệt sơn phỉ. Thẩm Hiên không có giấu Hoàng Tam. Hắn muốn tại hết thể hoàn thành sự tình bạo lộ phía trước, đem Nô Linh cứu ra. Nô Linh chính là cái nữ sinh, vô cớ bị cuốn vào chàng này trong âm mưu, nàng là vô tội. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Hoàng Tam lại hỏi. Thẩm Hiên nhấc tay phát thệ, Hoàng Tam lúc này mới triệt để tin tưởng hắn. Gọi tới Loan Thành, nói với hắn, ta muốn ngươi bây giờ đi cứu một người. Ta không đi, ta muốn bảo vệ ngươi. Loan Thành gia hỏa này cũng là rất rắn. Cao thủ khí chàng quả nhiên không tầm thường, liền xem như Thẩm Hiên đều có chút bội phục Loan Thành. Ngươi nếu là không đi, chờ ta trở về, ta tiểu hướng cha. Cha ta nói ngươi ở bên ngoài không nghe lời của ta, còn khắp nơi khi dễ ta. Hoàng Tam thẳng tắp nhìn xem Loan Thành. Loan Thành mặt không biểu tình, nhìn Hoàng Tam một hồi, lại chuyển hướng Thẩm Hiên, ánh mắt cũng biến thành có chút lăng lệ. Ta đem tiểu thư nhà ta tạm thời giao cho ngươi, trở về thời điểm, nếu là nàng mất một cọng lông, ta tiểu chơi trên ngươi. Thẩm Hiên lập tức nói, yên tâm, ta sẽ coi trọng ngươi nhà tiểu thư lông, sẽ không để cho bọn hắn mất một cái. Ngươi lại nói bậy, ta tiểu không giúp ngươi nha. Hoàng Tam một trương khuôn mặt có chút đỏ. Loan Thành xuống lầu, đi cứu Nô Linh. Thẩm Hiên nhìn hắn bóng lưng biến mất, sau đó hỏi Hoàng Tam, hắn có thể thành công sao? Đương nhiên. Hoàng Tam không cần nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Một cân rượu thấy đấy, Thẩm Hiên lại muốn một chén. Ta không thể uống nữa. Hoàng Tam gò má bay lên hai đóa đỏ ửng. Đều nói say rượu nữ nhân đẹp nhất. Không có Loan Thành tại, Thẩm Hiên lá gan lại lớn một chút, hắn thẳng tắp nhìn xem trước mặt Hoàng Tam nói, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi thật là đẹp. Ngươi, ngươi lại luôn nói. Hoàng Tam đứng dậy, rất là nghiêm túc nói với Thẩm Hiên, nếu là ngươi lại dám càng rỡ, ta lập tức tiểu đi. Chương 47, nàng say. Đêm đã canh ba. Thịnh Phong tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng. Lão bản, trời đều sắp sáng, còn không đóng cửa sao? Mệt mỏi quá, ta đều buồn ngủ chết. Trong tiệm người đều tại oán giận. Trắng mập lão bản ngồi tại sau quầy, hắn nhìn ra ngoài liếc mắt, nói, các ngươi mù sao? Nhìn không đến bên ngoài đứng đầy nha dịch. Cái kia lại có thể thế nào? Thế nào? Điều này nói rõ tiệm chúng ta bên trong hôm nay có khách quý, các ngươi đều cho ta cẩn thận hầu hạ lấy, ra một điểm sai lầm, chúng ta đều phải xong đời. Quý khách? Dĩ nhiên không phải Thẩm Hiên. Thẩm Hiên bất quá chỉ là Thẩm gia trại một cái chưa chúng tú tài thư sinh nghèo. Lão bản nói tới quý khách, tự nhiên là Hoàng Tam. Hoàng Tam cũng không phải nàng bản danh, nàng tên thật gọi Vệ Tư Quân. Lúc này, nàng đã có chút say. Khuôn mặt bên trên dâng lên đỏ mặt, đẹp mắt trong mắt cũng tận là mê ly. Thẩm Hiên, ta muốn đi ngủ. Lại chờ đợi, Loan Thành còn chưa có trở lại đây. Loan Thành đi cứu Ngô Linh, đã có mấy cái canh giờ, cho tới bây giờ đều không trở về, Thẩm Hiên không khỏi bắt đầu lo lắng. Sẽ trở lại. Hoàng Tam đánh cái thật dài ngáp. Sau đó tiểu nằm ở trên mặt bàn. Ngươi đừng ngủ a. Thẩm Hiên lung lay nàng. Thế nhưng là Hoàng Tam chính là hừ hừ, nhưng không nổi. Vào lúc canh ba, phần lớn người đều nghỉ ngơi, Hoàng Tam không có ngủ, mấu chốt là còn uống nhiều rượu như vậy, nàng lại không phải người sát, không muốn ngủ mới quái. Thật là buồn ngủ quá. Tốt a. Thẩm Hiên gọi không dậy Hoàng Tam, vì vậy chỉ tốt gọi tới tiểu nhị, nhượng hắn mở một gian phòng. Tiểu nhị tranh thủ thời gian làm theo, lập tức rời đi gian phòng. Thẩm Hiên đỡ lấy Hoàng Tam tiến vào. Sau đó điếm tiểu nhị đem sự tình hướng lão bản nói, lão bản biến sắc, tranh thủ thời gian xuất môn gọi tới một cái nha dịch. Nha dịch lại chạy đi đem chuyện này hướng Ngô Trung thông báo. Ngô Trung dặn dò qua, bên này một điểm gió thổi cỏ lay đều phải hướng hắn báo cáo, đặc biệt là không thể để cho Hoàng Tam nhận đến một chút xíu thương tổn. Lúc này, tại Thịnh Phong tiểu điếm trong phòng, Thẩm Hiên đem Hoàng Tam dịu vào đi về sau, sau đó liền nghĩ lui ra. Nàng rất đẹp, khuynh thế chi dung, mà lại thân hình của nàng cũng vô cùng tốt, đẹp không tình thu. Nàng là loại kia làm cho nam nhân đã gặp qua là không quên được nữ nhân, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng là, Thẩm Hiên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn vừa muốn lui ra, sau đó tiểu nghe đến phía sau một tiếng vang, gặp lại sau Hoàng Tam từ trên giường lăn lộn trên mặt đất. Chơi ạ, cái này cũng không uống bao nhiêu, thế nào tiểu say tại dạng này. Thẩm Hiên không dám đi ra ngoài, hắn đem Hoàng Tam ôm lấy, lần nữa thả lại trên giường. Nước. Hoàng Tam mơ hồ không rõ nói. Thẩm Hiên cho nàng ngược lại tới nước, đỡ lấy nàng ngồi xuống, nhượng nàng đem uống nước. Về sau Hoàng Tam ngược lại là rất là biết điều, nằm ở trên giường ngủ thiết đi, theo hô hấp ở ngực phập phồng. Thẩm Hiên đối mặt vưu vật như thế, không có khả năng tâm như chỉ thủy. Duy nhất có thể làm liền là chuyển rời ánh mắt, thế nhưng là Thẩm Hiên phát hiện mặc dù không nhìn trên giường Hoàng Tam, làm thế nào cũng thu lại không được nội tâm ý Mã Tâm Viên ý nghĩ. Hắn bắt đầu đọc thầm bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, đọc xong về sau lại lương đạo đức kinh, lại lương bảng cửu trường khẩu quyết. Lại sau đó tiểu có người gõ gõ cánh cửa. Thẩm Hiên nghe đến tiếng gõ cửa, tựa như là người chết chìm bắt lấy một cái cọng cỏ cứu mạng. Hắn cho là điếm tiểu nhị. Mở cửa mới phát hiện Ngô Trung đứng ở bên ngoài. Ngô Chi huyện, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Hiên rất là phiền muộn. Ta sao lại tới đây? Trời ạ, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngô Chi huyện khẩn trương khó lường. Đem Thẩm Hiên lôi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi không có đối Hoàng tiểu thư làm loạn a? Thế nào? Ngô Chi huyện sẽ không có nhã hứng muốn nghe diễm sự tình a? Thẩm Hiên trở tay đem cửa đóng lại. Tâm phủ khí táo mạch suy nghĩ cũng bình tĩnh lại, cùng Ngô Trung mở cái trò đùa. Bất quá qua nét mặt của Ngô Trung bên trong, cũng không khó nhìn ra tới, hắn cảm thấy một điểm này cũng không tốt cười. Ngươi nhanh cùng ta nói, đến cùng có hay không xâm phạm Hoàng Tam tiểu thư? Ngô Trung lại hỏi. Thẩm Hiên nghiêm túc hồi đáp, không có, ta không phải loại người như vậy. Kia liền tốt. Ngô Trung nuối lòng một ngụm thở dài. Thẩm Hiên có chút phiền muộn, hắn lần nữa ý thức đến, Hoàng Tam thân phận không đơn giản. May mắn ta tới kịp lúc, bằng không ngươi động nàng một cọng tóc gáy, chúng ta đều phải xong đời. Ngô Trung còn nói thêm. Thẩm Hiên lại nói, nàng uống nhiều rồi, ta phải xem lấy nàng. Ta cùng ngươi. Ngô Trung nhìn xem Thẩm Hiên, rất là nói nghiêm túc, ngươi không nên hỏi, cũng không muốn nghĩ lung tung, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, làm lại như vậy vì bảo hộ ngươi, ngươi rõ chưa? Không quá minh bạch. Thẩm Hiên thành thật trả lời. Cái này lòng hiếu kỳ đều treo đến cổ họng, không hỏi thật khó chịu. Tốt ta, ta không hỏi, nhưng cũng không cần ngươi bồi ta, ngày mai liền muốn mở khoa khảo thử, ngươi còn là trở về à? Thẩm Hiên không nghĩ quá mức phiền toái nhân ra. Ngô Trung nhìn xem Thẩm Hiên ánh mắt, nhìn một lúc lâu, mới mở miệng nói, nhượng ta đi cũng được, nhưng ngươi đến cam đoan, không được nhúc nhích nàng. Ta đối thiên phát thệ, nếu là ta động nàng một ngón tay chết không yên lành. Thẩm Hiên là nghiêm túc. Mặc dù thích trưng diện người đều có chi, nhưng Thẩm Hiên tuyệt đối không phải loại kia kém ti tiểu nhân. Loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, liền xem như đánh chết hắn cũng làm không được. Ngô Trung đi. Hắn là chi huyện, lại đuổi kịp ngày mai mở khoa thi huyện, một người bận bịu muốn chết, có thể ngủ một hồi là một hồi. Thế nhưng là hắn không thể đi. Kỳ thật nhượng Ngô Trung lưu lại cũng được, tối thiểu nhất có thể có cái cam đoan, nhượng hắn không còn đối Hoàng Tam suy nghĩ vẩn vơ. Ta nhất định phải lưu lại, Thẩm Hiên ta không quản trong lòng ngươi nghĩ là cái gì, hôm nay đều phải cho ta thành thật một chút. Loan Thành đi cứu Ngô Linh, chờ một lúc hắn trở về, ngay trước mặt Ngô Trung hết thảy đều muốn để lộ. Thẩm Hiên mở cửa hướng vào trong nhìn thoáng qua, chính thấy Hoàng Tam ngủ được an ổn, vì vậy hắn lại đem cửa đóng lại, ở bên ngoài thủ lấy a. Hoàng Tam có thể tự do ra vào Lạc Hà thư viện, còn có thể nhượng Ngô Trung như vậy lo lắng. Nàng đến cùng có lai lịch gì? Trọng yếu là, tại Hoàng Tam bên người, có Loan Thành cao thủ như vậy bảo hộ, Loan Thành thế nhưng là vệ triều xếp hạng trước 5 kiếm khách. Canh 4 sáng, Loan Thành trở về, lẻ loi một mình. Thẩm Hiên biết, lúc này hết thảy đều muốn có cái rõ ràng. Ngô Linh đây? Thẩm Hiên lo lắng hỏi. Ngô Trung sững sốt một chút, nhìn hướng Thẩm Hiên, nói, Linh Nhi hắn làm sao? Nàng không có việc gì, ta đã đem nàng cứu ra. Loan Thành hồi đáp, Ngô Linh cùng nàng nha hoàn ở bên ngoài trong xe ngựa. Tiểu thư nhà ta đây, ở bên trong đi ngủ, chúng ta ở bên ngoài thủ lấy. Thẩm Hiên nói hướng phía cửa nhìn thoáng qua. Loan Thành gật đầu, cái này còn tạm được, nếu là ngươi dám đụng đến ta nhà tiểu thư, ta cắt đầu của ngươi. Ngô Trung gặp Loan Thành trở về, hắn lập tức nói, ngươi bảo vệ tốt tiểu thư nhà ngươi, ta phải đi nhìn một chút nữ nhi của ta. Thẩm Hiên, nhà ta Linh Nhi đi tìm ngươi chơi, ngươi hơn nửa đêm đem nàng mang về, đến cùng là mấy cái ý tứ? Ngô Trung vừa đi vừa hỏi. Thẩm Hiên không có trả lời, bởi vì hắn không cần lên tiếng, lập tức liền muốn nhìn thấy Nô Linh, nàng tự nhiên sẽ nói. Lúc này, Nô Linh đã xuống xe ngựa. Tóc của nàng có chút rối tung, nhưng khí sắc còn tốt, nha hoàn Tiểu Hồng đỡ lấy nàng. "Cha." Đương Nô Linh thấy cha, nước mắt tụt ra, hất ra Tiểu Hồng liền nhào tới. Chương 48: Đặc biệt hành động. Thẩm Hiên gặp Nô Linh không có đáng ngại, cũng liền yên tâm rất nhiều. Cho là Nô Linh chính là bị ủy khuất, nghĩ muốn cha nàng ôm một thoáng. Không nghĩ tới, Nô Linh nào tới, mục tiêu lại không phải Nô Trùng, mà là hắn Thẩm Hiên. Đông. Thẩm Hiên trên bụng chịu một quyền. Mặc dù Nô Linh là cái nữ sinh, thân đơn lực mỏng, nhưng cái này vọt mạnh qua tới đột nhiên một kích, cũng đủ Thẩm Hiên chịu. "Ta đi." Thẩm Hiên lập tức ôm bụng ngồi xổm xuống, mặt mũi trắng bệnh. Suýt nữa nhượng Nô Linh đánh đau sốc hông. "Để ngươi làm người xấu, để ngươi khi dễ ta." Nô Linh cắn nát một ngụm răng ngà. Mấy ngày này tại Lưu Giang trong nhà, ăn ngon, ngủ cũng không tệ, chính là Nô Linh một mực bị giam tại trong một cái phòng không có tự do. Nàng cơ hồ đều tuyệt vọng. Trái lo phải nghĩ, đem hết thể nguyên do đều quy về Thẩm Hiên trên thân. Nếu như không phải Thẩm Hiên cùng Lưu Giang thông đồng làm bậy, chính mình lại thế nào khả năng bị bắt? Đánh hắn, nhất định phải đánh hắn. Loan Thành đưa nàng cứu ra, đi trước Thẩm Hiên trong nhà, Nô Linh liền định trực tiếp tại Thẩm Hiên trong nhà đem thủ cho báo, không nghĩ tới Thẩm Hiên không ở nhà. Nhạc Tiểu Bình nhiều lần nói cho Nô Linh, nói nàng đương gia không phải người xấu. Thế nhưng là Nô Linh căn bản là nghe không vào. "Linh Nhi, ngươi nghe ta giải thích." Thẩm Hiên nhất định muốn nói rõ, sự tình đến một bước này, cũng không cần thiết lừa gạt nữa lấy. Thừa dịp Nô Trung cũng tại, đem sự tình nói rõ ràng, Nô Trung cũng có thể giúp đại ân. Tại Thẩm Hiên kế hoạch bên trong, Nô Trung là ắt không thể thiếu một vòng. "Giải thích? Ta không nghe." Nô Linh gào thét, lại đá Thẩm Hiên một cước. "Còn có cái gì tốt giải thích, ngươi tại Lưu Giang trong nhà nói rõ ràng, Lưu Giang đương thời đều để ngươi đem ta mang đi, ngươi lại làm cho nhân gia lại quan ta mấy ngày. Hôm nay ta cái gì cũng không nghe." Nói, Nô Linh còn muốn động thủ. Bên cạnh Nô Trung còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, vì vậy một thanh kéo lại nữ nhi, hỏi nàng: "Linh Nhi, đến cùng phát sinh cái gì?" Thẩm Hiên ôm bụng đứng lên, bị một cái nữ sinh đánh, nhưng Thẩm Hiên cũng không tức giận. Hắn tin tưởng đây hết thảy đều là hiểu lầm, chỉ cần mình giải thích rõ ràng, hết thảy đều sẽ mây mờ xương tan. "Nô Chi huyện, chúng ta còn là đi bên trong nói a." "Linh Nhi, ngươi đừng đánh nữa. Chờ ta nói hết lời, ngươi còn chưa hết giận, ta tùy ngươi đánh, muốn chém giết muốn dốc thịt tất cả nghe theo ngươi." Thẩm Hiên cái bụng còn có chút đau, không nghĩ tới Ngô Linh cô gái nhỏ này dưới cơn thịnh nộ xuất thủ nặng như vậy. Tốt đang Ngô Linh cắn răng, mắt hạnh bên trong tràn đầy lửa giận, chợt lấy Thẩm Hiên. Thấy được nàng ánh mắt, Thẩm Hiên không khỏi nghĩ nếu như ánh mắt của nàng là kiếm, sợ là chính mình đã sớm hỏng bét hỏng bét. Bốn người đi tới trong tiểu lâu, muốn cái nha gian, điểm chút thanh đạm tiểu thủy. Ngô Trung lúc này cũng nhìn xem Thẩm Hiên, ánh mắt của hắn không còn là tán thưởng, mà là thầm độ, càng nhiều là hoài nghi. "Thẩm Hiên, ngươi nói một chút a." Ngô Trung mặc dù không biết mấy ngày này xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có một điểm là có thể khẳng định, đó chính là nữ nhi của mình tại Thẩm gia trại bị ủy khuất. "Ngay trước cha ta trước mặt, ngươi ngược lại là nói a." Ngô Linh hận không thể nhào tới, hung hăng cắn Thẩm Hiên hai cái. Lần thứ nhất gặp hắn, hắn đôi chính mình tiếng đàn giải thích, nhượng nàng tâm hồn thiếu nữ ám hứa, nữ sinh trong nội tâm căn kia mềm nhất dây cung bị hắn nhẹ nhàng lay động. Nàng cho là Thẩm Hiên là cái tài tình hơn người tài tử, bụng có thi thư. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ tới. "Nô Chi huyện, Linh Nhi, các ngươi nếu muốn biết chuyện này mọn mọn, đó cũng là nói rất dài dòng." Thẩm Hiên vừa nói, một bên hướng ngoài cửa sổ nhìn tới. Canh bốn sáng lập tức liền muốn qua, nhưng cự ly chân chính bình mình còn có một đoạn thời gian. Muốn nói rõ ràng chuyện này, Lưu Giang liền là cái không vòng qua được hàm, có thể nói hết thảy đều là do hắn mà ra. Thẩm Hiên lúc này còn là một tay ôm bụng, sắc mặt cũng có chút trắng xám, bất quá hắn ánh mắt sáng ngời có thần. "Không vội vã, ngươi từ từ nói." Nô Trung cho Thẩm Hiên cơ hội, ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra tới dạng gì nói, nếu như không thể để cho hắn hài lòng, hắn không quản Thẩm Hiên cùng Hoàng Tam tầm đó có cỡ nào quan hệ, nhất định muốn là nữ nhi ra khẩu khí này, cũng muốn nhượng Thẩm Hiên bỏ ra nên có đại giới. "Thôn chúng ta lân cận lấy Đại Sơn, mỗi khi gặp cái này thời tiết trên núi lợn rừng liền sẽ xuống núi gây họa hoa màu, hơn nữa còn có sơn phỉ là loạn, người trong thôn từng cái nơm nớp lo sợ. Vì đối phó lợn rừng, ta chế tác cung nỏ, so phổ thông cung tiễn lực đạo lớn, mà lại lực sát thương là phổ thông cung nỏ mười mấy lần. Vốn là muốn trừ lợn rừng chi họa, cũng đối sơn phỉ có chỗ uy hiếp." Thẩm Hiên từ đầu từ mà nói tới, không có chút nào có thể bỏ sót. "Thế nhưng là, ta cung nỏ nhượng Lưu Giang coi trọng, hắn nghĩ hết biện pháp kéo ta nhập hội, mới đầu ta cũng không minh bạch ý đồ của hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn gia đại nghiệp đại, có thể là muốn dùng cung nỏ lấy tự vệ. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ tới, Lưu Giang là cái thông đồng với địch bán nước tặc tử. Hắn ở trong núi có cái bí mật mỏ sắt, dùng ngoại tộc người ở nơi đó chế tạo rất nhiều vũ khí, sau đó lại chuyên trở ra ngoài, bán lên giá tiền rất lớn, từ trong mưu lợi bất chính. Vì lôi kéo ta, hắn trước đối ta lấy lễ để tiếp đón, lại khắp nơi giúp ta, còn đem Hoa Mãn lâu Vân Nương bao xuống đối ta dùng mỹ nhân kế, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Gặp ta không gật đầu, lúc này mới đem Linh Nhi bắt đi dùng để uy hiếp ta. Linh Nhi, đêm hôm đó thật sự là hắn là nhượng ta mang ngươi đi, thế nhưng là kia là hắn đang thử thăm dò ta, nếu như ta thật mang ngươi đi, sợ là hắn sẽ đối với chúng ta thống hạ sát thủ." Nô Linh nghe nghiêm túc, cũng biết chính mình trách lầm Thẩm Hiên. Thế nhưng là, Thẩm Hiên còn nghĩ nói chút gì? Thẩm Hiên lúc này đánh gãy nàng, nói: "Vừa rồi cứu ngươi đi ra Loan Thành, liền là ta thỉnh đi cứu ngươi. Hiểu lầm chỉ có nói toạc, đại gia biết là chuyện gì xảy ra." Mà lại Thẩm Hiên tự nhiên một cỗ chính khí, tại trong lời nói biểu hiện sâu sắc, dung không được người khác hoài nghi. Nô Trung mới vừa là nghe đến hãi hùng kia vía. "Vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói với ta?" Nô Trung phản vấn. Thẩm Hiên hồi đáp: "Khi thời cơ chưa đến, ta cũng không có thực truy chứng cứ, hiện tại ta có, hắn trong núi mỏ sắt ta biết ở nơi nào, trong nhà hắn trong mật thất còn có hay không chuyên trở ra ngoài vũ khí. Tốt, ta lập tức phái người diệt Lưu Giang. Nô Trung biết việc này không nên chậm trễ, lập tức gọi tới tiểu lâu bên ngoài nha dịch. Tối nay đặc biệt hành động, vây quét Thẩm gia trại Lưu Giang. Nô Trung tại Vân Dịch huyện thành làm 6 năm chi huyện, không có lỗi nặng cũng không có đại công. Lúc này hắn nhìn thấy cơ hội. Vệ triều cùng Man phóng người giao chiến mấy năm, đều có thắng bại. Nhược vệ triều văn võ cùng với hoàng đế phiền muộn là, Man tộc người vì sao luôn có tinh xảo binh khí, bọn hắn đã sớm hoài nghi vệ triều dân gian có người tư thông Man tộc, nhưng khổ vì bắt không đến người. Cơ hội trời cho. Nô Trung biết, chỉ cần chuyện này hắn làm lưu loát, có khả năng sẽ từ đây từng bước lên cao. Nô Chi huyện, hôm nay chỉ diệt Lưu Giang nhà, cho tới trong núi mỏ sắt tạm thời không nên động, ta đang lợi dụng lang tộc người chế tạo hỏa pháo, đại khái cần 7 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Chương 49, tham gia khảo thí. Nô Trung ra lệnh một tiếng. Vân Dịch huyện toàn bộ nha dịch xuất động, thừa dịp canh năm sắp tới cảnh đêm tuân hướng Thẩm gia trại. Nếu như không phải lập tức thi huyện bắt đầu, Nô Trung chắc chắn sẽ tự thân xuất mã. Bực này đại sự, làm xong liền là một cái công lớn, nếu là làm hư hại, hắn tiền đồ hủy hết. Nô Trung xem như quan phụ mẫu của một huyện, hắn cảm giác nhạy cảm đến, lần này Hoàng Tam tới Vân Dịch huyện, khẳng định chính là vì chuyện này. Nếu như không phải, làm như vậy đường triều công chúa vệ tư quân, lại vì sao dùng tên giả Hoàng Tam tại Vân Dịch huyện hoạt động? Chuyện này nhượng bọn nha dịch đốc thúc. Nô Trung tâm tư ba động, trước là nhìn hướng nữ nhi, tuy biết nữ nhi bị ủy khuất, nhưng hắn cũng minh bạch Thẩm Hiên làm rất đúng. Linh Nhi, không muốn sinh Thẩm Hiên khí, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nô Trung thay Thẩm Hiên nói chuyện. Kỳ thật, hắn cũng từ trong lòng cảm tạ Thẩm Hiên. Nếu như Thẩm Hiên không đem chuyện này trước nói cho hắn biết, nhượng Hoàng Tam trước được biết, như vậy hắn cái này chi huyện sẽ đối mặt thánh thượng lôi đỉnh chi nộ. Đây là không cần suy nghĩ nhiều đạo lý. Ta không tức giận. Nô Linh chính là nhất thời chi khí, khí đầu qua, cũng nghĩ thông, Thẩm Hiên không phải loại kia người âm độc. Lúc này, Nô Trung chuyển hướng Thẩm Hiên, hỏi hắn nhanh, ngươi tại chế tạo hỏa pháo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sẽ không là cũng nghĩ ám thông Man tộc a? Làm sao có thể? Thẩm Hiên mỉm cười, lộ ra chỉnh tề răng trắng, hắn nói, nếu như ta có loại kia tâm tư, sẽ còn nói cho ngươi nhiều bí mật như vậy sao? Càng thêm sẽ không đem Lưu Giang sự tình cùng các ngươi nói. Đạo lý chỉ cần là nói đi ra, mọi người đều có thể lý giải. Chỉ là Ngô Trung hay là nghĩ mãi mà không rõ, Thẩm Hiên làm như thế, đến cùng là bởi vì cái gì? Ta định dùng hỏa pháo đem sơn phỉ hang ổ cho anh. Đương nhiên, ta có thể chế tạo hỏa pháo, nhưng ta không có thuốc nổ, mặc dù ta cũng có thể làm được, chỉ bất quá muốn phí nhiều công sức. Ngô Chi huyện, ngươi có môn lộ có thể lấy tới thuốc nổ sao? Thẩm Hiên nhìn hướng Ngô Trung, dù sao ngả bài, dứt khoát một lần nói thấu, nhượng Ngô Trung cũng giúp mình bận điệu, so với mình một người đỉnh lấy muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ngô Trung lắc đầu, hắn nói, ngươi nói đồ vật, ta đều chưa nghe nói qua. Thuốc nổ a? Thẩm Hiên cảm thấy thuốc nổ là tứ đại phát minh một trong, là nên rất sớm đã có, thế nhưng là nhìn đến Ngô Trung một mặt mờ mịt, hắn trong nháy mắt minh bạch vệ triều chính là thuần túy vũ khí lạnh. Thuốc nổ đều chưa nghe nói qua. Thuốc ta, còn là chính ta nghĩ một chút biện pháp. Chờ ta hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, còn phải thỉnh Ngô Chi huyện ngươi xuất động nhân mã, giúp ta diệt sơn phỉ. Nghe Thẩm Hiên nói như vậy, Ngô Trung đương nhiên vui vẻ tiếp nhận. Bởi vì đây cũng là một cái công lớn. Nếu để cho Thẩm Hiên một người ra mặt, công lao cũng liền phải có Thẩm Hiên một nửa. Được, đến thời điểm ngươi thông chi ta. Ngô Trung vui vẻ đáp ứng. Sơn phỉ là mối họa, các đời chi huyện đều đau đầu, thậm chí có mấy đời Vân Dịch chi huyện cũng là bởi vì không có xử lý tốt sơn phỉ vấn đề, từ đó bị bãi chức quan chức. Sự tình vậy cứ thế quyết định. Canh năm sáng sau đó, phương đông chân trời ẩn ẩn hiện ra tái nhợt sắc bình minh. Hôm nay là cái thời tiết tốt. Vân Dịch huyện thành trên đường cái bán bánh bao sữa đậu nành quầy hàng đều thật sớm xuất động. Một ngày mới bắt đầu. Nô Trung trước tiên ly khai, Nô Linh đi ở phía sau, nàng nói với Thẩm Hiên, Thẩm công tử, thật xin lỗi. Không có chuyện gì. Thẩm Hiên khẽ mỉm cười. Hắn mặc dù chịu một quyền, thế nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại Nô Linh lập trường suy nghĩ, nếu đổi lại là chính mình cũng sẽ nổi giận. Vậy chúc ngươi hôm nay có thể trúng tú tài. Ai ra, ngươi tối hôm qua đều không có nghỉ ngơi, còn có tinh thần tham gia khảo thí sao? Nô Linh không nhịn được là Thẩm Hiên lo lắng. Thẩm Hiên như cái đại ca ca đồng dạng, đưa tay sờ một thoáng Nô Linh cái đầu nhỏ, sau đó nói, yên tâm, vẹn vẹn một cái tú tài, ta chính là đưa tay mỏ trứng dễ như trở bàn tay việc rất nhỏ. Lại nói bậy. Nô Linh khuôn mặt nhỏ đỏ, giống lúc này phía đông chân trời ánh bình minh lộng lẫy mà mê người, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Nô gia cha con ly khai. Thẩm Hiên bay người tiến vào tử lâu, đi tới Hoàng Tam bên ngoài gian phòng. Loan Thành cũng ở ngoài cửa, xem chừng đồng dạng cũng là một đêm không ngủ. Bất quá, giống Loan Thành dạng này cao thủ, một ngày không ngủ là không có chuyện gì. Ngươi lại tới làm gì? Loan Thành đối Thẩm Hiên có phần bất mãn, bởi vì Thẩm Hiên nhượng nhà hắn tiểu thư uống say. Thẩm Hiên nhếch miệng lên, nói, ta tới xem một chút nàng tỉnh rồi sao? Thuận tiện cũng nói với ngươi tiếng cảm ơn, ngươi giúp ta cứu Nô Linh, về sau có cơ hội chúng ta uống một chén. Còn uống, ngươi là tiểu quỷ sao? Loan Thành trợn lấy Thẩm Hiên. Cao thủ không hổ là cao thủ, lăng lệ trong ánh mắt lộ ra sát khí. Đúng rồi, ta hỏi ngươi. Nói, Loan Thành trường kiếm liền ra vỏ, một thoáng đệ tại Thẩm Hiên trên cổ. Băng lãnh mũi kiếm nhượng Thẩm Hiên run lập cập. Huynh đệ, ngươi đây là làm gì? Thẩm Hiên không dám loạn động. Hắn tin tưởng, Loan Thành là loại kia dám giết người ra hỏa. Có lời gì ngươi liền trực tiếp vấn an, thanh kiếm cầm lên, quái dọa người. Thẩm Hiên muốn cười một thoáng, thế nhưng là hắn lại không dám cười, sợ hai chính mình khẽ động, Loan Thành liền sẽ ngộ thương đến chính mình. Tối hôm qua ngươi an cái gì tâm, thế mà nhượng tiểu thư nhà ta uống say. Loan Thành âm thanh cùng hắn kiếm một dạng lạnh. Ngươi có hay không thừa dịp tiểu thư nhà ta say rượu, sau đó đối nàng làm ra chuyện bất chính? Nói, Thẩm Hiên ám hít một hơi, định xuống tâm tư, sau đó chậm chậm nhấc tay nói, ta thề với trời, thật không có. cái này còn tạm được. Loan Thành thu hồi trường kiếm, còn nói thêm, ta đói, mời ta ăn cơm sáng. Tốt. Thẩm Hiên phảng phất sống sót sau tai nạn, thỉnh một trận cơm sáng không đáng nhắc đến. Ra từ lâu, tại bên đường trên quán nhỏ muốn hai lồng bánh bao, một người một bát sữa đậu nành. Không đủ ăn chúng ta lại muốn. Thẩm Hiên nói, một hồi ta còn phải đi tham gia khảo thí, chờ nhà ngươi tiểu thư tỉnh, thay ta hướng nàng vấn an. Thời gian có chút gấp, Thẩm Hiên nhất định phải lập tức tiến đến trường thi. Mà Loan Thành liền là túi đầu ăn cơm, cũng không quản Thẩm Hiên nói cái gì. Chẳng lẽ cao thủ đều là như vậy sao? Thẩm Hiên một đường đi tới trường thi, nhìn đến ngoài cửa đã dây lên đội ngũ thật dài. Tống Phi đứng tại phía sau cùng. Thẩm công tử, mau tới. Tống Phi nhìn đến Thẩm Hiên có chút mừng rỡ. Thẩm Hiên đi qua, đứng tại Tống Phi phía sau, nói, tối hôm qua Lục Hạc Minh không có tìm ngươi phiền phải à? Không có. Tống Phi rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nói, tên kia có phải hay không uống lộn thuốc, lấy cách làm người của hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vì sao không có động tĩnh? Ngươi nhìn tên kia tiểu đứng tại phía trước nhất, hắn không có đi tìm ngươi, ngược lại là mang theo hắn cáo mệnh lão nương tới tìm ta. Thẩm Hiên cười nói. Tống Phi mở to hai mắt nhìn, nói, Lục Hạc Minh lão nương đây chính là nổi danh bao che khuyết điểm, nàng tự thân tìm ngươi, ngươi thế mà lông tóc không thương còn có thể tới tham gia khảo thí. Vẹn vẹn một cái mụ già, có thể đem ta dạng nào? Ta hơi dùng thủ đoạn, tiểu nhượng nàng tâm phục khẩu tâm. Thẩm Hiên có chút đắc ý, đương nhiên sẽ không đề cập Hoàng Tam ra mặt một chuyện. Chương 50, tặc tử vào tù. Trong trường thi, yên lặng dị thường, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đề thi là nền tảng lập quốc. Thẩm Hiên ngáp một cái, tối hôm qua một đêm không ngủ, quả thực có chút buồn ngủ, không có tinh thần. Dứt khoát nằm sấp chớp mắt, sau đó lại viết không mượn. Dù sao thi huyện thời gian là 3 ngày. Sở Hữu tham gia khảo thí đám học sinh, 3 ngày này bên trong Sở Hữu ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong trường thi, muốn lên nhà vệ sinh đến lĩnh lệnh bài. Thẩm Hiên rất nhanh liền ngủ tiếp đi. Giám khảo mang theo Ngô Trung cùng Hoàng Tam tiến vào trường thi tuần sát. Hoàng Tam không có đặc quyền, nhưng nàng đại biểu là thường tinh võ, cho nên có tư cách tiến vào. Đám học sinh có múa bút thành văn, có khoa chân múa tay, có hiệu xỉu. Chúng sinh muôn màu. Hô, hô. Lại có thể có người ngáy lên. Ngô Trung rất là hiếu kỳ, tìm theo tiếng mà tới, gặp Thẩm Hiên túi đầu ngủ say. Cái này, mà người như vậy, còn đồn đại muốn chúng tú tài, quả thực buồn cười. Hoàng Tam cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vốn định lớn tiếng đánh thức Thẩm Hiên, nhưng trong trường thi không cho phép lớn tiếng ồn ào. Nàng đưa tay vặn lên Thẩm Hiên lỗ tai. Thẩm Hiên bị đau, nhất thời tỉnh lại, khóe mắt còn mang theo buồn ngủ. Làm gì? Khảo thí a? Ta buồn ngủ. Không phải nói muốn chúng tú tài sao? Chúng ngươi cái đại đầu quỷ. Tỉnh ngủ lại viết cũng không mượn. Thẩm Hiên nói xong, lại nằm ở trên bàn ngủ tiếp đi. Nô Trung lắc đầu vô ngữ, chính mình là xem lầm người, giống Thẩm Hiên loại này tiến vào trường thi còn có thể ngủ ngáy to người, sợ là 10 đời cũng không chúng được tú tài. Càng không muốn nói cái gì công danh. Hoàng Tam tức không nhịn nổi, còn nghĩ lại gọi Thẩm Hiên, lại bị giám khảo ngăn cản. Tốt ta, theo hắn đi a. Mấy người tuần sát một vòng, trở ra trường thi. Nô Chi huyện, Thẩm Hiên khoác lác thế nhưng là thả ra, nói có thể chúng tú tài. Thế nhưng là ta nhìn hắn làm sao lại là một khối đỡ không nổi tường bùn nhão a. Hoàng Tam rất là vô ngữ. Nô Trung cười nói, người có chí riêng, không thể cơ cầu. Có thể là Thẩm công tử có đại tài, nói không chắc một giấc chiêm bao tỉnh lại, có thể chúng tú tài cũng chưa biết chừng. Lúc này, Dương Nha Dịch chạy tới. Báo, Chi huyện đại nhân, Lưu Giang đám người đã bị bắt, chúng ta tại nhà hắn trong mật thất truy tầm đại lượng binh khí. Nô Trung nở nụ cười. Đi, hồi nha. Hoàng Tam thần sắc khẽ biến, nói, ta và các ngươi cùng đi. Một chuyến trở lại huyện nha. Lưu Giang giống xương đánh quả cả, đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình thế mà bị Thẩm Hiên bắn đi. Nô Trung thăng đường. Lưu Giang, tặc tử, còn không theo thực đưa tới. Lưu Giang ngẩng đầu, một lát sau lộ ra một vệt trắng sáng cười, hắn nói, ta không lời nào để nói, nhưng Thẩm Hiên cũng là chúng ta cùng một bọn. Lớn mật, còn dám nói lung tung. Nô Trung trách mắng, Thẩm Hiên là có công người, cũng không phải là các ngươi đồng bọn, bản huyện đến phá này đại án, toàn là Thẩm Hiên báo cho bản huyện chi công, bản huyện phải thật lớn phong thưởng Thẩm Hiên. Người tới a. Đem Lưu Giang cùng Chu Đại Sương đám người, tính cả gia quyến của bọn họ cùng nhau đánh vào đại lao, đợi thi huyện sau đó, bản huyện tự thân giải bọn họ vào kinh. Vụ án này, là Ngô Trung tiến thân bàn đạp. Hoàng Tam lúc này mở miệng nói, Nô Chi huyện hãy khoan. Ứng đối Lưu Giang dùng hình, nhìn hắn còn không có những khác đồng bọn, lần này không thể để lọt mất một cái, miễn cho bọn hắn cho tàn lại cháy. Ngô Trung biết Hoàng Tam thân phận. Kỳ thật có Hoàng Tam tại tràng, bên này phát sinh sự tình lập tức liền sẽ truyền đến kinh thành, đồng thời có khả năng sẽ hành động kinh thành. Hắn vẹn vẹn một cái Vân Dịch Chi huyện muốn nổi danh. Ngô Trung nghe Hoàng Tam đề nghị, tại chỗ đem Lưu Giang cùng Chu Đại Sương đánh bờ mông nở hoa. Hai người một mực chắc chắn, trừ bọn hắn lại không có cái khác đồng bọn. Vì vậy, án này tạm thời định xuống. Đại nhân, dân nữ hoan uổng. Một đám người bên trong, đột nhiên có một nữ nhân kêu oan. Nàng là Hoa Mãn lâu đầu bảng Vân Nương. Người có gì oan? Ngô Trung hỏi. Vân Nương nói nàng là Hoa Mãn lâu ca kỹ, tối hôm qua Lưu Giang Hoa Trọng Kim mời nàng đi đánh đàn, không ngờ phát sinh dạng này sự tình, nàng căn bản không biết Lưu Giang là cái tặc tử. Nếu như ta biết, đánh chết ta cũng sẽ không đi nhà hắn. Ngô Trung định nhãn nhìn xem Vân Nương, nói, ngươi có oan tình, cũng muốn chúng ta điều tra rõ lại định. Ta biết Thẩm công tử, hắn có thể vì ta làm chứng. Vân Nương dưới tình thế cấp bách, nói ra Thẩm Hiên danh tự. Hoàng Tam có phần nghiền ngẫm nhìn xem Vân Nương, nói, nếu là Thẩm công tử bằng hữu, vậy ngươi tiểu tạm thời ủy khuất mấy ngày, đợi Thẩm công tử khảo thí sau đó, nếu như hắn chứng cứ có sức thuyết phục ngươi không phải Lưu Giang người, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Lưu Giang một chuyện hết thảy đều kết thúc. Riêng là nhà hắn binh khí, tiểu có 6000 kiện. Lui đường về sau, Hoàng Tam cùng Ngô Trung tới hậu đường, trước mắt hai người đều không tâm tư quan tâm Thẩm Hiên có thể hay không chúng tu tài, thương lượng nhiều như vậy binh khí muốn thế nào xử lý. Loan Thành, Hoàng Tam kêu một tiếng. Loan Thành từ ngoài tường phi thân mà vào, nhìn đến huyện phủ gia đình trợn mắt hốt mồm. Cao thủ ra sân, tất nhiên là không tầm thường. Loan Thành đi tới trong phòng, nói một tiếng tiểu thư chuyện gì? Ngươi hôm nay hỏa tốc vào kinh, đem chuyện bên này hướng phụ vương nói rõ, mời hắn định đoạt bên này binh khí xử lý như thế nào. Loan Thành không có lập tức đáp ứng. Tiểu thư, phen này ra kinh, trách nhiệm của ta là hộ ngươi chu toàn. Ta để ngươi hồi kinh. Hoàng Tam ra lệnh. Vì vậy, Loan Thành chuyển hướng Ngô Trung, nói, ta lập tức lên đường vào kinh, tiểu thư nhà ta an toàn tiểu giao cho chi huyện đại nhân, nếu là tiểu thư nhà ta mất một cọng lông, ta trở về các ngươi. Ngô Trung nghe xong, không khỏi run run một thoáng, hắn đương nhiên biết Loan Thành nói đến ra tiểu làm được. Tốt, ta sẽ bỏ mệnh bảo hộ công chúa. Hoàng Tam lắc đầu nói, nơi này chỉ có Hoàng Tam, không có công chúa. Ngô Chi huyện phải cẩn thận nói chuyện. Thần, ta đã biết. Ngô Trung trong nháy mắt cảm thấy mình trên thân trách nhiệm vô cùng trọng đại. Loan Thành đi ra. Vừa ra cửa, chỉ là một cái phi thân, tiểu nhảy ra tường đi. Cái này, cao thủ đều không đi cửa sao? Huyện phủ gia đình lắc đầu cười khổ. Trong phòng, Hoàng Tam đối mặt Ngô Trung khẩn trương khó lường, không phải thỉnh Hoàng Tam thượng tọa không thể. Tại công chúa trước mặt, hắn một giới chi huyện sao có thể ngồi tại chính vị? Không cần câu thúc. Hoàng Tam nhẹ nói, Ngô Chi huyện, ta nghĩ biết, ngươi tính toán làm sao thưởng Thẩm Hiên. Chuyện này hơn phân nửa là Thẩm Hiên công lao, nhưng Thẩm Hiên chính là một giới bình dân, Ngô Trung suy xét nhiều lần, sau đó nói, ta đã hạ lệnh phong Lưu Giang cùng Chu Đại Sương nhà, chờ thi huyện về sau, ta sẽ đích thân đi thẩm gia trại, đem Lưu Giang sở hữu gia tài toàn bộ thưởng cho Thẩm Hiên. Đối ta đại vệ triều có này đại công người, chịu được này thưởng. Ai, ta nhìn Thẩm Hiên cũng khó trung tú tài, không có một khoang tài tình, không bằng tiểu nhượng hắn làm cái tiêu giao tiểu tài chủ a. Ngô Trung lời nói, rất được Hoàng Tam tâm ý. Nàng gật đầu nói, đây là tốt nhất ban thưởng. Ngô Trung gặp Hoàng Tam hài lòng, hắn ám buông lỏng một hơi, còn nói thêm, Thẩm công tử còn nói qua, hắn ngay tại Lạc Hà Sơn mỏ sắt bên trong chế tạo hỏa pháo, hỏi ta có hay không thuốc nổ. Công chúa, không đúng, Hoàng tiểu thư, ngươi biết cái gì là thuốc nổ sao? Ngô Trung nhìn xem Hoàng Tam hỏi. Chương 51, sớm chuẩn bị. Thuốc nổ. Hoàng Tam lộ ra không hiểu thần sắc, lại hỏi, kia là vật gì? Là trị liệu phát hỏa dược liệu sao? Ta cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải dược liệu, bởi vì Thẩm Hiên muốn dùng tại hỏa pháo bên trong. Ngô Trung thành thật trả lời. Tại Hoàng Tam trước mặt, Ngô Trung tuyệt đối không dám cản trở. Thân phận chênh lệch quá nhiều, một câu không nói chuyện, tiền đồ của mình liền xong rồi. Hỏa pháo lại là cái gì? Hoàng Tam càng thêm không hiểu. Ngô Trung lấy chính mình lý giải, hướng Hoàng Tam nói, Thẩm Hiên nói hắn muốn dùng hỏa pháo quanh sơn phỉ hang ổ, cho nên ta cảm thấy hẳn là một loại vũ khí. Hai người cũng không rõ ràng. Trước mắt biện pháp duy nhất, liền là chờ Thẩm Hiên 3 ngày sau đó đi ra, lại hỏi hắn chính là. Đúng lúc này, gia đình mang theo Thẩm Hiên đi đến. Hoàng Tam cùng Ngô Trung nhìn đến Thẩm Hiên, liền giống với là giữa ban ngày gặp quỷ. Ngươi thế nào đi ra? Lúc này mới bắt đầu thi không đến 2 cái canh giờ. Nộp giấy trắng. Thẩm Hiên khỏe miệng mang theo mỉm cười, nói, ban đầu ta tính toán trạng vạng lại nộp bài thi, thật tốt ngủ lấy một trận. Trong trường thi thật là yên tĩnh a, thích hợp đi ngủ. Đều do Hoàng Tam. Hoàng Tam trố mắt một thoáng, có chút tức giận hỏi ngược lại, quan ta chuyện gì? Ngươi khảo thí còn trách đến trên đầu ta. Cũng là bởi vì ngươi đem ta gọi tỉnh, ta cũng lại không ngủ được. Thẩm Hiên mỉm cười như thường, nói, nhàm chán lại không ngủ được, cho nên tiểu đem bài thi viết, sau đó giao đi lên, đi ra chơi đùa cũng thật vui vẻ. Không nghĩ ra, bất quá chỉ là một trang làm văn, cần thiết dùng 3 ngày thời gian sao? 1 giờ đồng hồ đủ để giải quyết. Trong đầu có đồ vật rất nhanh liền có thể viết ra, người không viết mực chỉ biết đọc chết sách người, chính là cho hắn 3 năm cũng là nói lời vô dụng. Ngô Trung cũng cười, bởi vì Thẩm Hiên nói rất đúng. Nói như vậy, ngươi là viết một trang xinh đẹp văn chương. Ngô Trung lại bắt đầu tin tưởng Thẩm Hiên tài hoa. Thẩm Hiên gật đầu, vô cùng chắc chắn nói, có xinh đẹp hay không ta không dám nói, nhưng chúng cái tú tài vẫn là dư sức có thừa. Ta qua tới liền là muốn cùng chi huyện đại nhân ngươi nói một chút, 7 ngày sau đó, ngươi dẫn người vào núi, chúng ta cùng một chỗ tiêu phỉ. Thẩm Hiên sốt ruột về nhà, đều rất nhiều ngày không có nhìn thấy lao bà của mình, rất nhớ nàng. Không có tiền đồ. Hoàng Tam trận lấy Thẩm Hiên nói, ngươi thế nào không đem chính mình buộc tại nàng dâu dây lưng quần bên trên? Hừ, ngươi biết cái gì? Thẩm Hiên cũng không khách khí, đáp lên nói, không hiểu đau lòng chính mình nàng dâu nam nhân, làm sao được thiên hạ? Ngươi nghĩ đến thiên hạ? Hoàng Tam phản vấn. Thẩm Hiên lắc đầu cười nói, ý của ta là, không hiểu đau lòng nữ nhân nam nhân, tự không phải chân nam nhân. Cái này, Hoàng Tam kịp phản ứng, không khỏi đối Thẩm Hiên lau mắt mà nhìn. Không muốn ấp há đúng, có thể hay không ta mượn 10 lượng bạc, ta đến mua vài món đồ về nhà. Thẩm Hiên xuân phong đắc ý nói, đến chuẩn bị một chút thịt rượu, chờ khai bảng ta chúng tú tài về sau, tốt chiêu đại thân bằng, không đến mức luống cuống tay chân. Chưa bao giờ thấy qua giống Thẩm Hiên tự tin như vậy người. Hoàng Tam vừa muốn đào bạc, Ngô Trung nhưng vượt lên trước một bước nói, ta chỗ này có 10 lượng, ngươi trước cầm đi, nếu như ngươi chúng tú tài, cũng không cần trả. Đúng rồi, ngày mai ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn dẫn người đi các ngươi thẩm gia trại sao lưu ra nhà, đến thời điểm sẽ còn thật to phong thưởng ngươi. Ngô Trung trước thời hạn cho Thẩm Hiên nói, nhưng hắn cũng làm tốt trên tâm lý chuẩn bị. Thẩm Hiên tiếp lấy bạc, xoay người muốn đi thời điểm, lại quay đầu lại hỏi Hoàng Tam, ngươi ngày mai cũng tới sao? Ta sợ là không đi được. Hoàng Tam muốn đi, chính là nàng có nhiệm vụ tại người, mấy ngày này bất tiện ly khai huyện thành. Thẩm Hiên ra huyện phủ, mua chút thịt rượu mang về nhà. Một đường không ngừng, lòng chỉ muốn về. Thái Dương ngã về tây thời gian đến nhà. Nhìn đến tiểu viện của mình, Thẩm Hiên tiểu rất cảm thấy thân thiết. Nhạc Tiểu Bình tại trong sân cho gà ăn. Mấy ngày không trở về, Nhạc Tiểu Bình ở trong nhà dưỡng lên gà vịt, tháng ngày một phái sinh cơ bừng bừng. nương tử. Thẩm Hiên reo họ. Nhạc Tiểu Bình quay đầu nhìn đến Thẩm Hiên, ngay lập tức đem trong tay bồn thả xuống, cao hứng nào tới. Đương ra, ngươi trở lại rồi. Nhạc Tiểu Bình mấy ngày này quả thực lo lắng, ăn không ngon, cũng ngủ không ngon. Đặc biệt nghe nói tối hôm qua Lưu Giang một nhà bị bắt, lòng của nàng càng là loạn tung tung khéo. Thẩm Hiên đem Nhạc Tiểu Bình ôm vào trong ngực, tại bên thai nàng nhẹ giọng hỏi, nhớ ta sao? Nhạc Tiểu Bình đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm. Cái kia còn chờ cái gì? Quan môn. Thẩm Hiên trở tay đóng đại môn, một cái ôm công chúa đem Nhạc Tiểu Bình ôm lấy, sải bước tiểu đi vào nhà. A. Nhạc Tiểu Bình xấu hổ đến bên thai, dãy rủa nói, không thể. Vì cái gì? Thẩm Hiên cười hỏi, ngươi không phải nhớ ta sao? Nghĩ là nghĩ, nhưng cái này giữa ban ngày, ta sợ để người ta nghe đến. Nhạc Tiểu Bình mượn cơ hội theo Thẩm Hiên trong ngực nhảy ra, mặt tưởng hồng choáng váng vô hạn ngượng ngùng nói, buổi tối đi, chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm. Thẩm Hiên đem mua tới đồ vật móc ra, có gà có cá, có thịt có rượu. Nhìn xem Nhạc Tiểu Bình đau lòng không thôi. Đương ra, cái này không ngày lễ ngày Tết, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì? Nhạc Tiểu Bình trời sinh liền là cái sẽ sinh hoạt nữ nhân, chính nàng chưa bao giờ phung phí bạc, chỉ có trong nhà cần, nàng mới sẽ mua, cái này xài hết bao nhiêu tiền à? Ta chuyện này trước chuẩn bị. Thẩm Hiên nói cho Nhạc Tiểu Bình, nói, hôm nay ta đi tham gia thi huyện, những này đồ ăn đều là chuẩn bị 3 ngày sau đó chúc mừng ta trúng tú tài dùng. Thật có thể trúng tú tài sao? Nhạc Tiểu Bình nhìn Phu Thành Long. Nhà ngoại người trong thôn đều biết, nàng gả cái chua tú tài, tiểu liền nàng ca tẩu đều trướng mắt nàng. Lần trước về nhà ngoại, mặc dù mang theo vài thứ trở về, nàng chị dâu còn là nói nàng đánh mặt sưng sung sưng tử, anh của nàng cũng nói để nàng không nên bại gia, thật tốt cùng Thẩm Hiên sinh hoạt, không có việc gì cũng đừng hướng nhà ngoại chạy. Nhạc Tiểu Bình đều để nhớ kỹ đây. Nàng biết nhà ngoại ca tẩu thời gian qua căng thẳng, sợ nàng thường xuyên trở về ăn trực. Nếu là Thẩm Hiên có thể trúng tú tài, cũng coi là có công danh. Lại thêm Thẩm Hiên đầu óc linh hoạt, tương lai thời gian nhất định có thể qua tốt. Nhạc Tiểu Bình đi theo Thẩm Hiên có thể nhìn đến hy vọng, nhưng nàng cũng có một kiện khó có thể mở miệng sự tình, một mực giấu ở trong lòng. Đương ra, hôm qua Nhạc gia thôn bán đậu hũ người tới thôn chúng ta, cho ta mang hộ lời nhắn, nói anh của ta qua mấy ngày muốn đem ta nương đưa tới chúng ta. Nhạc Tiểu Bình có phần khó xử. Gả đi cô nương tắt nước ra ngoài, nhà ngoại sau này sẽ là thân thích, không còn là nhà của mình. Nhà ngoại ca tẩu khẳng định là ngại mẹ của mình chỉ ăn không làm, cho nên mới muốn đưa tới. Cho là Thẩm Hiên nghe, khẳng định sẽ mắng nàng, nàng cũng làm xong bị mắng chuẩn bị. Thế nhưng là Thẩm Hiên nhưng vô cùng cao hứng, nói, tốt ta, đem ngươi gả tới, ta đều không có đối nương tận hiếu, cái này vừa vặn là một cơ hội. Thẩm Hiên phản ứng vượt quá Nhạc Tiểu Bình dự liệu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đương gia, ngươi thật không tức giận sao?" Chương 52, xét nhà. Buổi tối hôm đó, gió mát từ tới. Ăn xong cơm tối về sau, Thẩm Tiểu Ngọc đi tới Thẩm Hiên trong nhà, nói nàng cha thỉnh Thẩm Hiên đi uống rượu. "Uống rượu?" Thẩm Hiên không quá tin tưởng, nói, "Hiện tại mọi nhà đều ăn không no, cha ngươi còn có tâm tình mời ta uống rượu?" "Đi a. Cha ta tại trên trấn mua nửa cái dê, hầm thịt dê, biết ngươi trở về, tiểu để cho ta tới để ngươi, còn có chị dâu cũng cùng đi." Thẩm Tiểu Ngọc âm thanh trong trẻo, nói xong lôi lấy Nhạc Tiểu Bình tự đi. Vừa ăn xong cơm, ta tiểu không đi a. Nhạc Tiểu Bình nghĩ đến chính mình là nữ nhân nhà, đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia, đối Thẩm Hiên ảnh hưởng không tốt. Nhân gia Thẩm Hiên thật quá tốt, mình đợi này gả cho Thẩm Hiên, tính là gả đúng người. Nàng vốn cho rằng nhà ngoại ca đưa lão nương qua tới, Thẩm Hiên sẽ tức giận, nhưng Thẩm Hiên ngược lại cực kỳ cao hứng, thậm chí đều có chút chờ không nổi. Nếu không phải nàng cản trở, Thẩm Hiên buổi chiều thời điểm liền muốn xe đẩy đi đón mẹ vợ. "Đi a, đừng khách khí." Thẩm Tiểu Ngọc lôi lấy Nhạc Tiểu Bình, Thẩm Hiên thuận tay đem chính mình theo huyện thành mua tới rượu, nâng lên một bình. Tay không đi trong nhà người ta ăn cơm, Thẩm Hiên không có lớn như vậy mặt. Đến Thẩm Trường Hà nhà, vừa mới tiến cửa viện, một trận thịt dê mùi thơm tựu phả vào mặt. Thẩm Trường Hà cánh tay đã tốt, chỉ còn lại một đầu cánh tay Thẩm Trường Hà đang ở trong sân bày ra bàn ghế. "Trường Hà thúc, ta tới." Thẩm Hiên đem rượu đưa cho Thẩm Tiểu Ngọc, sau đó giúp Thẩm Trường Hà ăn bài. Một phương bàn nhỏ, 6 cái băng ghế. "Thẩm Hiên, ngươi nói ngươi còn mang rượu tới qua tới, khách khí như vậy." Thẩm Trường Hà dưới gối không con, không quản Thẩm Hiên tương lai cùng Thẩm Đại Ngọc hôn sự làm sao, hắn đều đem Thẩm Hiên xem như nửa đứa con trai. "Đây là ta theo huyện thành mang rượu, Trường Hà thúc ngươi cũng nếm chút." Thẩm Hiên nói, "Nhà ngươi ba thanh, nhà ta hai cái, năm cái băng ghế liền đủ, cái này nhiều một cái. Còn có ta đây." Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm cười đi đến. Thẩm Trường Hà nên đón, nói, "Tử Lâm, ngươi thế nào cũng khách khí như vậy, Thẩm Hiên mang rượu tới, ngươi cũng xách rượu, thật giống như ta trong nhà không có rượu tựa như. Nói cho các ngươi, hôm nay ta cố ý theo trên trấn lão Lưu tiểu trang muốn 3 cân." Thẩm Trường Hà ý cười đầy mặt. Thẩm Đại Ngọc đem hầm tốt thịt dê bưng ra. Đại gia ngồi vây chung một chỗ. "Trường Hà thúc, uống trước rượu của ta." Thẩm Hiên mở rượu, mỗi người rót một chén. Nhạc Tiểu Bình ban đầu không uống rượu, nhưng Thẩm Hiên lại nói, "Nhà ta nương tử không muốn câu những cái kia tiểu tiết, uống chút cũng không có chuyện gì." Thẩm Đại Ngọc nhìn một chút Thẩm Hiên, cũng nói, "Cái kia cho ta cũng đổ một điểm a." Chỉ có Thẩm Tiểu Ngọc không uống, nàng ngại rượu quá cay. "Trường Hà thúc, đều nói người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, trong nhà có phải hay không có cái gì chuyện vui?" Thẩm Hiên hỏi. Thẩm Trường Hà cười lắc đầu nói, "Cũng bình thường đồng dạng, chính là trong nhà thời gian rộng rãi, cái này cũng nhờ ngươi phúc." "Đúng vậy à, thôn trưởng Thẩm Tử Lâm nói, ngươi cho Đại Ngọc làm bộ kia gồm quay tơ, có thể để các nàng tỷ muội kiếm lời không ít tiền, mà lại chúng ta trong thôn nữ nhân từng cái đều hâm mộ cực kỳ." "Đúng rồi, Triệu Quả phụ xà phòng sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Chỉ có một việc, ngẫm lại rất phiền lòng, Lưu Giang vốn là thôn chúng ta tài chủ, nhưng ai lại có thể nghĩ đến hắn lại là cái tặc tử, tối hôm qua huyện nha nha dịch tới rất nhiều, đem Lưu Giang cả nhà đều mang đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Người a, muốn đi đường chính. Tới, chúng ta cạn một chén." Thẩm Tử Lâm trước tiên nâng chén. Tại Thẩm Hiên không tại trong thôn mấy ngày này, cũng không có gì đại sự. Lưu Giang tên kia chết chưa hết tội, thân là vệ triều người, nhưng làm binh khí bán cho ma tộc, để bọn hắn quay đầu lại tàn sát chúng ta vệ triều người, không bằng heo chó. Thẩm Hiên nhắc lên Lưu Giang hận đến nghiến răng. Thẩm Tử Lâm gật đầu, nói, Thẩm Hiên nói đúng, ăn cây táo rào cây sung người liền đáng chết, chính là đáng tiếc hắn cái kia một đại người nhà. Uống rượu 2 cân. Thẩm Trương Hà nói, mấy ngày trước ta nghe người ta nói, nhìn đến Mã Thông lại hồi thôn, là buổi tối trở về. Tin tức này vừa ra, Thẩm gia trại lại là không gió bình địa ba thước sóng. Bất quá cũng may mọi nhà có cung nỏ, Tiêu Tính Sơn Phỉ lại đến, cũng không để bọn hắn chiếm được một điểm tiện nghi. Thẩm Hiên không có nói hắn muốn tiêu diệt Sơn Phỉ kế hoạch. Tại Thẩm Hiên kế hoạch bên trong, lần này Tiếu Phỉ không cần người trong thôn ra mặt. Lần trước trong thôn chết 4 người, hắn không thể lại để cho thôn nhân lấy thân mạo hiểm. 6 người uống đến tận hứng. Thẩm Hiên đứng dậy muốn về nhà, Thẩm Đại Ngọc lưu luyến không rời, mặc dù hai nhà cách không xa, thế nhưng là Thẩm Đại Ngọc chân tâm chờ không nổi muốn nhập Thẩm Hiên ra môn. Đưa Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình xuất môn, Thẩm Đại Ngọc một thanh kéo lại Nhạc Tiểu Bình, lặng thinh hỏi, "Chị dâu, ngươi mang bầu sao?" "Ta..." Nhạc Tiểu Bình không nghĩ tới Thẩm Đại Ngọc hỏi trực tiếp như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, "Còn không có." "Nha." Thẩm Đại Ngọc có chút thất vọng. Nhạc Tiểu Bình đương nhiên sáng tỏ Thẩm Đại Ngọc tâm tư, bởi vì Thẩm Hiên cùng nàng nói qua, muốn nàng sinh hài tử mới sẽ nạp Thẩm Đại Ngọc làm thiếp. "Ai, đều do bụng của mình bất tranh khí." Nhạc Tiểu Bình rất là tự trách. Một nữ nhân nếu như không thể vì nam nhân kéo dài hương hỏa, sống sót đều không ý tứ. Về đến trong nhà, Nhạc Tiểu Bình cởi áo nuôi dây lưng, vừa cũ sự tính nhắc lại, muốn để Thẩm Hiên đem Thẩm Đại Ngọc nạp. Thẩm Hiên không có trực tiếp trả lời. Đêm đẹp khổ ngắn, một phen ấn ái. Ngày kế tiếp bình minh, Thẩm gia trại chiêng trống vang trời. Chi huyện Ngô Trung mang theo một đám nha dịch đi tới Thẩm gia trại. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm trước đó cũng không có đạt được tin tức, cũng là tranh thủ thời gian chuẩn bị nên đón Ngô Trung. Ngô Trung dẫn người, một đường không ngừng. Nhìn thấy Thẩm Tử Lâm, biết được hắn là thôn trưởng về sau, cũng không có đáp ứng lời mời đi trong nhà hắn ngồi một chút, mà là đi thẳng tới Lưu Giang trong nhà. Lưu Giang nhà đại môn bên trên, đan sen dán lấy giấy niêm phong. Ngô Trung bước lên bậc thang, sau đó xoay người đối mặt Thẩm gia trại một đám thôn dân. Tiếng chiêng trống ngừng lại. Ngô Trung ôm quyền nói, các phụ lao hương thân, bản huyện hôm nay qua tới là muốn sao tặc tử Lưu Giang nhà, vi biểu thanh chính, bản huyện ngay trước các hương thân mặt kiểm kê Lưu Giang trong nhà sở hữu tài vật. Xé giấy niêm phong. Bọn nha dịch tiến lên, giật xuống giấy niêm phong. Sau đó bắt đầu theo Lưu Giang trong nhà hướng bên ngoài chuyển đồ. Gỗ lê ghế bành, hoa cúc một giường lớn, đồ sứ, ngọc khí, vàng bạc châu báu. Đồ tốt một kiện tiếp lấy một kiện, đều đặt tại Lưu Giang ngoài cửa lớn trên đất trống. Ta đi, quả nhiên là tài chủ. Nhìn một chút đồ của người ta, tùy tiện lấy ra một kiện, đều phải trên 100 lượng bạc. Cái kia ba dương đều là nguyên bảo sao? Thẩm gia trại người xem như mở rộng tầm mắt, một đời cũng chưa từng gặp qua cái này lao vài thứ. Nô Trung nhìn qua sư gia ghi chép, sau đó lần nữa đối mặt Thẩm gia trại thôn dân, cao giọng nói, lần này bắt được thông đồng với địch tặc tử Lưu Giang, Thẩm Hiên không thể bỏ qua công lao. Nơi này tất cả mọi thứ, bao quát Lưu Giang việt tử, đều thưởng cho Thẩm Hiên. Nghe thấy lời ấy, Thẩm gia trại tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, tiếng nghị luận đột khởi. Thẩm Hiên không phải người bình thường, đều nói người ta là hộ thư sinh, hiện tại đánh mặt ta. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nguyên lai Thẩm Hiên là trời sinh quý nhân. Chương 53, có bỏ có được. Mắt thấy nhiều như vậy đồ tốt, Nô Trung cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu không phải trước đó đối Hoàng Tam nói qua, hắn muốn đem những vật này đều thưởng cho Thẩm Hiên, hắn sẽ không chút do dự cất giữ mấy kiện. Đã nói trước, không thể đổi ý. Ngay trước Thẩm gia trại thôn dân trước mặt, Nô Trung biểu hiện ra khoan dung. Thẩm Hiên trong nháy mắt liền thành Thẩm gia trại có tiền nhất người. Thẩm Hiên, Thẩm Hiên đây. Đám người nhìn quanh, tìm kiếm Thẩm Hiên. Thẩm Hiên bị bảy người đẩy tới phía trước nhất. Những vật này bao quát Lưu Giang trạch viện, về sau đều là của ngươi. Nô Trung cười nhìn Thẩm Hiên, tâm lại tại ẩn ẩn đau đớn. Đều là bà bối. Nếu là chính mình có thể lưu mấy kiện liền tốt. Thẩm Hiên, ngươi nói chuyện a, sẽ không là đần độn a. Thiên hàng hoành tài, về sau ngươi chính là thôn chúng ta đại tài chủ. Thẩm Hiên trên mặt mỉm cười, nhìn xem dưới bậc thang mọi người. Trong đám người, Nhạc Tiểu Bình cũng tại, nàng ngỡ ngực ngẩng đầu, cho tới bây giờ đều không có giống hôm nay dạng này tự hào qua. Nhà mình nam nhân thật là có bản lĩnh. Về sau rốt cuộc không cần qua nghèo thời gian. Trên bậc thang Thẩm Hiên, không có chút rung động nào, chậm chậm mở miệng nói ra, già trẻ mọi người im lặng. Thôn nhân đều an tĩnh lại, nghĩ muốn nghe một chút Thẩm Hiên sau đó nói cái gì. Thẩm Hiên đối mặt mọi người, hắn không có một tia nhát gan, càng không có đem đôi vểnh lên trời. Ta tại Thẩm gia trại lớn lên, từ nhỏ liền là cô nhi, nhờ có đại gia chiều ứng mới có hôm nay. Những vật này ta cũng như thế đều không cần. Thẩm Hiên mới nói đến nơi này, người ở dưới đài nhất thời sôi trào. Không có nhìn lầm, hắn còn là cái kia ngốc tử. Những này đồ tốt, 8 đời đều không kiếm được. Hắn thế mà không muốn. Đồ đần. Nô Trung mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng nghiền ngẫm nhìn xem Thẩm Hiên, không biết Thẩm Hiên trong lòng đến cùng làm sao nghĩ. Đừng nói là người trong thôn ao ước, tiêu tính hắn một huyện trang mẫu quan, nhìn đến những vật này, cũng theo đó tâm động. Thẩm Hiên bình tĩnh như trước, đợi mọi người an tĩnh lại, hắn mở miệng lần nữa nói, những vật này, Nô Chi huyện đã thưởng cho nên ta quyết định đem những vật này toàn bộ phân cho đại gia. Cái này, con mẹ nó, mới vừa rồi là ai nói Thẩm Hiên ốc? Nhân gia liền là có lương tâm, nhớ kỹ đại gia chỗ tốt. Lại có người dám nói Thẩm Hiên nói xấu, ta ngay mặt trưởng miệng của hắn. Người trong thôn thái độ, lại là chuyển biến lớn. Mọi nhà có chỗ tốt, người nào không cao hứng? Thẩm Hiên quyết định, dẫn tới đại gia một đám reo hò. Nhưng là, Thẩm Hiên lời nói vẫn chưa nói xong, hắn nói tiếp, đại gia không cần loạn, nhà ai thêm phần, nhà ai thiếu phần, không cho phép tranh đoạt. Còn có liền là Lưu Giang cái này trạch viện, ta tự nhận lấy. Trong nhà rách nát phòng nhỏ, từ đây cáo biệt. Thẩm Hiên dung thân thành trang viên này chủ nhân, hắn chịu chi không thẹn, cái này cũng là hắn nên được. Nô Trung có khoảnh khắc như thế ánh mắt híp lại, hắn nghĩ trong lòng Thẩm Hiên quả nhiên là cái người tâm tư kín đáo, ở ngoài mặt nhìn tới Thẩm Hiên không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng là hắn làm việc hiểu được bỏ tiểu lấy lớn. Riêng là điểm này thông minh lanh lợi, Nô Trung tiểu bội phục không thôi. Bội phục thì bội phục, Nô Trung trong lòng vẫn là có chút đau. Quá nhiều bà bối đều phân đi xuống, chính mình lông đều không có mò lấy. Thẩm Hiên đi xuống bậc thang, tiện tay cầm lấy một đôi hoàng kim tiểu mã, rất là tinh tế cái chủng loại kia, Thẩm Hiên gặp qua đôi này tiểu mã, hắn nhớ kỹ đây là đặt tại Lưu Giang nhà khách đường trên bàn bắt tiên một đôi đồ chơi. Vàng ròng, cầm ở trong tay chịu nặng. Thẩm Hiên lần nữa bước lên bậc thang, đem bên trong một cái đưa tới Ngô Trung trước mặt nói, "Ngô Chi huyện, cái này tiểu mã cho ngươi." Ngô Trung nghĩ muốn đưa tay tiếp lấy, cái này tiểu mã có thể giá trị không ít bạc. "Ta không thể muốn. Bản huyện công chính liên minh, không thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng." Thẩm Hiên không có thu hồi lại, cười nói, "Đây là chính ta đồ vật, hơn nữa còn là một đôi, ngươi một cái, ta lưu một cái. Điều này đại biểu chúng ta quan môn một lòng, đồng tâm tận lực cùng một chỗ tra xét Lưu Giang, làm cái kỷ niệm a." Còn mời Chi huyện đại nhân vui vẻ nhận, cái này cũng là dân ý. Đều nói Thẩm Hiên biết nói chuyện, hắn mấy câu cũng liền biểu hiện cực cao FG. Nô Trung mặt ngoài cố hết sức nhận lấy hoàng kim tiểu mã. Trước bậc thang Lưu Giang đồ vật cũng phân không sai biệt lắm. Mặc dù nói Lưu Giang phú giáp một phương, nhưng hắn trong nhà bạc tài phân cho người cả thôn, các nhà cũng phân không bao nhiêu. Càng nhiều chính là Lưu Giang trong mật thất binh khí. Nô Trung phái người đem những binh khí kia toàn bộ đều trở về trong huyện, sau đó phong tồn, đợi hắn đem chuyện này lên thánh thượng, thỉnh thánh thượng xử trí. Hết thảy sắp xếp xong xuôi, Thẩm Hiên thỉnh Nô Trung đến nhà mới của hắn bên trong ngồi một chút. Nô Trung cười lắc đầu nói, bản huyện còn có chuyện quan trọng tại người, phải đi về. Không có cường lưu. Thẩm Hiên đưa Ngô Trung một nhóm người tới cửa thôn, lại nói với Ngô Trung, ta còn có một việc. Thẩm công tử thỉnh giảng. Ngô Trung cầm nhân ra hoàng kim ngựa, cũng coi là cầm tay của người tăng ngắn. Không biết Thẩm Hiên muốn nói sự tình là cái gì. Thẩm Hiên không có suy tính, nói thẳng, ta nghe nói Hoa Mãn lâu Vân Nương bị lầm bắt, còn mời Chi huyện đại nhân khai ân thả nàng, ta có thể vì Vân Nương làm chứng, nàng cùng Lưu Giang không có bất cứ quan hệ nào. Ta. Ngô Trung đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy hoàng kim tiểu mã không thơm. Ngẫm lại Vân Nương động lòng người bộ dạng, thật so 10 cái hoàng kim tiểu mã còn muốn hấp dẫn người. Nhìn xem Thẩm Hiên ánh mắt, Nô Trung đột nhiên cảm giác đến, chính mình giống như nhập Thẩm Hiên hố. Chắc không được hắn đưa chính mình một cái hoàng kim tiểu mã, nguyên lai ở chỗ này chờ đây. Đổi ý cũng không kịp. "Tốt, ta sau khi trở về, lập tức liền thả Vân Nương." Nói ra, tắt nước ra ngoài, nghĩ thu cũng thu không trở lại. Nô Trung âm thầm cắn răng, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì. Có thời gian nhượng Linh Nhi tới chơi, lần này ta chắc chắn sẽ không lại để cho nàng chịu ủy khuất, mà lại trong nhà gian phòng cũng nhiều, có địa phương ở, không cần nàng lại cùng Tiểu Hồng chen một cái giường. Nô Trung giả ý đáp ứng tới, mà lại lên cố kiệu. Thẩm Hiên xoay người, mang theo Nhạc Tiểu Bình về nhà. "Đương ra, chúng ta hôm nay liền tiến vào tòa nhà lớn sao?" Nhạc Tiểu Bình cũng không có qua phần cao hứng. Nàng từ trong lòng vì Thẩm Hiên cao hứng, đó là bởi vì Thẩm Hiên có bản lĩnh thật sự. "Có thể ta còn là ưa thích chúng ta ban đầu nhà, ở lớn như vậy chỗ ở, ta có chút không quen." Thẩm Hiên yêu chiều nhìn xem Nhạc Tiểu Bình, nói, "Tòa nhà lớn là nhất định muốn có, ngươi không phải một mực thúc giục ta nạp thiếp sao? Không có tòa nhà lớn, nạp thiếp cũng không địa phương ở. Hôm nay chúng ta không rời đi nhà, còn ở tại trong nhà mình. Chờ thi huyện tiếp bảng, ta chúng tú tài về sau, chúng ta lại mang vào." Thẩm Hiên rất tự tin. Thi huyện hắn cái thứ nhất nộp bài thi, ngày mốt mới hết bảng, còn có 2 ngày thời gian. Thẩm Hiên tính toán ngày mai đi mỏ sắt bên kia nhìn một chút. Trong thôn náo nhiệt cực kỳ, mọi nhà phân đến đồ tốt, người người trên mặt trong bụng nở hoa. Thẩm Hiên vào thôn, nhượng Nhạc Tiểu Bình về nhà trước, hắn muốn đi Triệu Quả Phụ xả phòng nhà xưởng nhìn một chút, mấy ngày này trên phương diện làm ăn tiền lời, Triệu Quả Phụ còn không có cho chính mình chia hoa hồng đây. Chương 54, Hổ Lang chi tử. Triệu Quả Phụ nhà xưởng xả phòng, 5-6 cái nữ nhân đang bận rộn. Thẩm Hiên đi tới, Triệu Quả Phụ cười thành một đóa hoa. "Thẩm Hiên, ngươi nhưng có mấy ngày không có tới. Mau đến xem chúng ta nhà xưởng, hiện tại sản xuất ra xà phòng, đệ ta đều tiêu đến huyện khác, kiếm lời không ít bạc." Nói, Triệu Quả Phụ kéo lên một cái Thẩm Hiên tay tiểu đi vào nhà. "Người chia hoa hồng, ta đã sớm chuẩn bị tốt, ban đầu ta cho Tiểu Bình đưa qua, thế nhưng là nàng nói nàng không hiểu sinh ý, nhượng ta giao cho ngươi." Tiến vào Triệu Quả Phụ gian phòng, Thẩm Hiên phát hiện gian phòng thu thập rất sạch sẽ. Hiện tại Triệu Quả Phụ tính là tìm tới chính mình sự nghiệp, sinh hoạt cũng có hy vọng. Ban ngày bận bịu bên trên nguyên một ngày, buổi tối cũng có thể ngủ ngon giấc. Không còn giống như kiểu trước đây, một cái nữ nhân ra phòng không gối chiếc, chằn trọc khó có thể ngủ say. Nàng theo ngăn tủ lấy ra bạc, giao cho Thẩm Hiên. Thẩm Hiên tiếp lấy, ở trong tay cân nhắc, sau đó nhìn Triệu Quả Phụ, nghiền ngẫm hỏi, "Chị dâu, ngươi không có khấu bạc của ta à?" "Nhìn ngươi nói đều là lời gì?" Triệu Quả Phụ giơ nắm tay lên, tại Thẩm Hiên trước ngực đập một cái, nói, "Chị dâu hận không thể đem sở hữu bạc đều cho ngươi, thế nhưng là ngươi dám muốn sao?" "Ta đương nhiên dám muốn." Thẩm Hiên ngồi xuống, đem bạc để lên bàn nói, "Người trong thiên hạ ai không thích bạc a? Ngươi như vậy ưa thích bạc, thế nhưng là ngươi vì cái gì đem Lưu Giang nhà bảo bối đều phân, Nô Chi huyện rõ ràng nói đều cho ngươi." Triệu Quả Phụ rất là không hiểu, mặc dù nàng cũng được chia một đôi vòng ngọc, nhưng nàng còn là từ trong lòng thay Thẩm Hiên cảm thấy đáng tiếc. Nhiều như vậy bảo bối, nhìn đến Triệu Quả Phụ hoa mắt. Nếu như Thẩm Hiên không có điên mất, như vậy hắn đời này đều không cần lại vì bạc phát sầu, ngày ngày ăn ngon uống say, làm sao thoải mái làm sao tới. "Ngươi biết cái gì?" Thẩm Hiên đơn giản thô bạo, không có hướng Triệu Quả Phụ giải thích, cũng không có cái kia tất yếu. Liền xem như giải thích, Triệu Quả Phụ cũng chưa chắc sẽ minh bạch. Thẩm Hiên thích bạc, nhưng hắn càng thêm biết, nếu muốn ở Thẩm gia trại bên trong rừng chân dựng lên hy vọng, liền phải bỏ một vài thứ. "Lưu Giang bà bối, Thẩm Hiên vừa vặn mượn hoa hiến Phật. Ta là không hiểu." Triệu quả phụ thừa nhận không có Thẩm Hiên thông minh lanh lợi. Thẩm Hiên miết lên hai chân, khoan thai tự đắc nói, chị dâu, ngươi không phải nói muốn đem bạc cho ta sao? Lấy ra a. A, muốn chị dâu bạc cũng được, bất quá chị dâu người cũng muốn cùng nhau cho ngươi, ngươi có thu hay không? Triệu quả phụ nói, cố ý tại Thẩm Hiên trước mặt ưỡn ngực ngẩng đầu. Nàng là cái quả phụ. Tại Thẩm gia trại, Triệu quả phụ tính là cực đẹp nữ nhân, bỏ qua nàng quả phụ danh tiếng không nói, riêng là nhìn nàng nóng bỏng tư thái, các nam nhân ánh mắt tiểu rời không ra. Nhân gia Triệu quả phụ có tư cách kiêu ngạo, nô đằng trước con đằng sau, đã có nữ nhân phong tình, cũng có nữ sinh ngây thơ, cả hai hợp làm một thể, Thẩm Hiên cũng nghĩ nhìn nhiều mấy lần. Đẹp mắt không? Triệu quả phụ phong tình và trùng. Thẩm Hiên nuốt nước miếng một cái, nói thật nói, đẹp mắt. Chỗ nào đẹp mắt? Triệu quả phụ liền nghĩ nghe Thẩm Hiên cản rỡ lời nói. Thẩm Hiên giơ tay sờ lên cằm, rất là yêu thích nói, ngươi vóc người đẹp, muốn nhìn. Ừm. Nam ngộng đi a. Triệu quả phụ xoay người, cho Thẩm Hiên đổ nước, bóng lưng đồng dạng mê người, eo nhỏ nhẹ nhàng một nắm. Chị dâu, ngươi có tự nhiên vô liếng, cho nên ta cảm thấy ngươi còn là tìm cái nam nhân tái giá một nhà a. Chớ lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp. Ta không gả. Triệu quả phụ đem nước bưng đến Thẩm Hiên trước mặt, ánh mắt đung đưa lưu chuyển nói, hiện tại tiểu rất tốt, chỉ cần ngươi ở trong thôn, ta liền có thể ngày ngày nhìn đến ngươi, mà lại Nhạc Tiểu Bình cũng nói, nghĩ muốn ngươi nạp tiếp, ngươi nhìn chị dâu cái này tư thái tương lai nhất định có thể sinh nhi tử, ngươi thật không suy tính một chút. Triệu quả phụ không hổ là người từng trải. Cái gì hổ lang chi từ nàng cũng dám nói. Thẩm Hiên một ngụm nước không có nuốt xuống, kém chút phun ra ngoài. Ngươi có thể tha cho ta hay không? Ta đối quả phụ không có hứng thú. Thẩm Hiên vốn là mở cái nho nhỏ cho đùa, không nghĩ tới lại làm cho Triệu quả phụ trong nháy mắt tạm đạm. Ngươi đây là khinh thường ta. Triệu quả phụ âm thanh thấp xuống. Một cái quả phụ nhà, ở trong thôn vốn là rất khó, Thẩm Hiên tại trong nhà nàng mở cái nhà xưởng, nhượng nàng tìm đến một chút tự tin. Không nghĩ tới, ngươi còn tới đả kích ta. Thẩm Hiên gặp Triệu quả phụ điềm đạm đáng yêu, hắn chẳng những không có an ủi, ngược lại nói, ngươi thiếu giả bộ đáng thương, người khác không biết ngươi, ta còn không rõ ràng làm sao. Ngươi. Triệu quả phụ ngước mắt, trong mắt tạm đạm đã biến mất không còn tăm hơi, ngươi chính là cái nhân tình, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Thẩm Hiên cầm lấy bạc của mình, đứng dậy nói, ta đến về nhà, cùng ngươi một cái quả phụ nói nhảm, lãng phí thời gian của ta. Đi a. Nhớ kỹ không có việc gì thường tới, lúc nào nghĩ chị dâu, tùy thời đều có thể tới, chị dâu cho ngươi để cửa. Cũng ngay. Cẩn thận bị người nghe đến, thôn trưởng ngâm ngươi lồng heo. Chất phác dân phong, cũng không có Thẩm Hiên trong tưởng tượng như vậy u ám. Mới vừa đi ra Triệu quả phụ gian phòng, bên ngoài làm việc nữ nhân tiểu cùng Thẩm Hiên đánh lên miệng tháo. Nhanh như vậy tiểu xong chuyện á? Thẩm Hiên, ngươi phải nhiều bồi bổ thân thể. Còn trẻ, thể lực lại không được sao? Thẩm Hiên đương nhiên biết, những nữ nhân này liền là mở đùa giỡn, mà lại dạng này cho đùa, ở trong thôn mở miệng liền tới. Ai nói ta không được? Ta cường đại đây. Nếu là ai không phục, có thể cùng ta qua hai chiều, cam đoan để các ngươi biết cái gì gọi là chân chính đàn ông. Thẩm Hiên kích động lông mày. Bất quá chỉ là cho đùa, không người sẽ làm thật. Đúng lúc này, Thẩm Tiểu Ngọc gấp hoang mang rối loạn chạy vào. Triệu gia chị dâu. Thẩm Hiên ca cũng tại a. Thẩm Tiểu Ngọc thở không ra hơi, xem chừng đến tìm Triệu quả phụ nhất định là có chuyện. Tiểu Ngọc, đừng có gấp, có lời từ từ nói, đến cùng phát sinh chuyện gì? Triệu quả phụ đi tới, rất là lo lắng hỏi. Thẩm Tiểu Ngọc nhìn thoáng qua Thẩm Hiên, sau đó quăng lên Triệu quả phụ nói, chị dâu, chúng ta đi trong phòng nói, còn có bí mật. Thẩm Hiên rất là hiếu kỳ, hắn cho là Thẩm gia tỷ muội đối với hắn không có gì giấu nhau. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tiểu Ngọc cùng Triệu quả phụ tiểu theo trong phòng đi ra, Thẩm Hiên không kịp chờ đợi hỏi, đến cùng chuyện gì? Là nữ nhân gia việc tư, ngươi chớ để ý, Triệu quả phụ nói. Thẩm Tiểu Ngọc một trương khuôn mặt từng đỏ, cũng không dám nhìn Thẩm Hiên. Tiểu Ngọc, ta có phải hay không là ngươi bằng hữu tốt nhất? Thẩm Hiên hỏi. Thẩm Tiểu Ngọc gật đầu nói, đúng. Vậy ngươi có chuyện vì sao không cùng ta nói? Ta. Nói a, ta cam đoan không đối người khác nói lung tung. Thì ta trên đùi dài rất nhiều chấm đỏ điểm, cũng không biết làm sao. Ban đầu muốn tìm Lang Trung, thế nhưng là tỷ ta thẹn thùng, để cho ta tới tìm Triệu Tẩu Tử, nhìn nàng một cái xà phòng có thể hay không tẩy rửa đi xuống. Xà phòng không được, kia là giặt quần áo dùng, mặc dù y phục còn muốn mặc tại trên người, nhưng là trải qua ánh mặt trời chiếu liền không sao, nếu như trực tiếp tẩy rửa thân thể sẽ kích thích làn da. Thẩm Hiên đương nhiên biết, xà phòng không thể đương xà bông tác dụng. Thẩm Tiểu Ngọc bối rối, nàng nói với Thẩm Hiên, kia nhưng làm sao đây a? Thẩm Hiên ca, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chương 55, quả đu đủ xà phòng thơm. Thẩm Đại Ngọc ngã bệnh, nằm ở trên giường. Thẩm Tiểu Ngọc mang theo Thẩm Hiên đi tới Thẩm Đại Ngọc trong phòng. Thẩm Hiên ca, ngươi thế nào tới? Thẩm Đại Ngọc sắc mặt đỏ bừng. Ta nghe Tiểu Ngọc nói ngươi bệnh, liền đến nhìn một chút ngươi. Thẩm Hiên đưa tay sờ sờ Thẩm Đại Ngọc cái chán, nàng tại phát sốt. Thẩm Hiên ý thức đến, đây là bệnh tình chuyển biến xấu. Thẩm Đại Ngọc vì nhiều kiếm chút bạc, ngày ngày không rời gồm quay tơ, ngày ngày ngồi, lại thêm khí trời nóng bức, sinh bệnh cũng hợp tình hợp lý. Nhượng ta xem một chút. Thẩm Hiên không có tạp niệm, chỉ muốn nhìn một chút Thẩm Đại Ngọc bệnh tình. Thẩm Đại Ngọc gấp rút cự tuyệt, đồng thời ý đồ muốn ngồi xuống, nói, không được, Thẩm Hiên ca, ngươi không thể nhìn. Đúng vậy a, tỷ ta bệnh tại trên đùi, ngươi nếu là nhìn, kia nhưng làm sao đây? Thẩm Tiểu Ngọc cũng nói, đây không phải tại xã hội hiện đại, trong thôn lẫn nhau người quen chỉ đùa một chút vẫn là có thể, nếu như nói muốn nhìn nhân gia nữ sinh chân, chuyển tới Thẩm Đại Ngọc tiểu không mặt mũi thấy người. Đều lúc này, còn bận tâm nhiều như vậy, Thẩm Hiên mới không quản. Nhưng là, Thẩm Hiên kiên quyết thái độ, đổi lấy là Thẩm Đại Ngọc càng lớn kiên trì, nàng nói không được, liền là không được. Tiểu Ngọc, ngươi đi ra đứng tại cửa ra vào, không cho phép người khác tới nhà ngươi. Mà lại hôm nay phát sinh sự tình, chúng ta đều không cho nói với người khác lên. Thẩm Hiên bàn giao đi xuống. Thẩm Tiểu Ngọc lập tức đi ra, nàng cũng quan tâm tỉ tỉ. Trong gian phòng chỉ còn lại có Thẩm Hiên cùng Thẩm Đại Ngọc. Thẩm Đại Ngọc không dám nhìn thẳng Thẩm Hiên ánh mắt, nàng rất muốn để cho mình biến mất, ban đầu bệnh của nàng tiểu không muốn để cho người khác biết. Đối với một cái nữ sinh tới nói, chân tâm có chút khó có thể mở miệng. "Không ngợi, ngươi cũng không cần ngượng ngùng." Thẩm Hiên nhẹ nói, "Nhượng ta nhìn ngươi chân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hiểu y thuật sao?" "Hiểu một đâu đâu, bằng không còn là thỉnh cái lang trung a. Nếu như là bệnh nặng lại thỉnh lang trung không muộn, nếu là bệnh nhẹ coi như xong." Thẩm Hiên cảm thấy, tại y học lạc hậu vệ triều, Thẩm Đại Ngọc bệnh có thể là bệnh mẩn ngứa đưa tới phát nhiệt. "Cái kia, Thẩm Hiên ca, ngươi xác định sẽ không nói ra?" Thẩm Đại Ngọc vẫn là không có biện pháp đột phá chính mình ngượng ngùng. Dù nói thế nào, nàng cũng là băng thanh ngọc khiết nữ sinh. Thẩm Hiên rất nghiêm túc nói, "Ta sẽ không nói ra. Tương lai ngươi sẽ lấy ta a?" Thẩm Đại Ngọc cần một cái minh xác trả lời. Thẩm Hiên không chút suy nghĩ, nói, "Rồi nói sau, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi nên biết chính mình là cái bệnh nhân, đừng có dùng bệnh của ngươi tới uy hiếp ta." "Ta không có." Thẩm Đại Ngọc có chút nóng nảy, nàng đích xác không có muốn uy hiếp Thẩm Hiên ý tứ, nửa điểm cũng không có. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, nói, "Vậy liền để ta xem một chút." Cuối cùng, Thẩm Đại Ngọc còn là không lay chuyển được Thẩm Hiên. Nàng che kín chăn mền, càng là phát nhiệt người thì càng cảm thấy toàn thân rét run, Thẩm Đại Ngọc thật sợ hãi. "Thẩm Hiên ca, năm đó ta nương liền là được phát nhiệt bệnh, nhìn rất nhiều lang trung, sau cùng nàng còn là đi." Nghe được, Thẩm Đại Ngọc trong lòng tràn đầy sợ hãi. "Có ta ở đây, ngươi không có việc gì." Thẩm Hiên nói. Thẩm Đại Ngọc từ từ nhấc lên chăn mền, lại đem vạt váy hướng lên trên lôi kéo. Tại đầu gối của nàng phía trên, xuất hiện một mảnh chấm đỏ. Thẩm Hiên thở dài một hơi, hắn ban đầu cho là sẽ là tư mật vị trí, không nghĩ tới liền là trên đầu gối. Cái này nếu là tại thế kỷ 21, mùa hè trên đường khắp nơi có thể thấy được chân trắng. Nhưng ở vệ triều lại khác biệt, nữ tử nhìn trong sạch cao hơn sinh mệnh. Thẩm Đại Ngọc mặt càng thêm đỏ, cũng không dám nhìn Thẩm Hiên. Quả nhiên là bệnh mẩn ngứa. Thẩm Hiên hỏi Thẩm Đại Ngọc, "Ngứa sao?" "Ngứa." "Tuyệt đối không nên dùng tay móc cào, bệnh mẩn ngứa lộ chảy ra nước sẽ lây nhiễm." "Vậy làm sao bây giờ?" "Ta đi cho ngươi lộng một khối xà phòng thơm, ngươi tẩy rửa mấy lần liền tốt." "Đơn giản như vậy?" Thẩm Đại Ngọc nhìn xem Thẩm Hiên, nàng còn nói thêm, "Kỳ thật vừa đến mùa hè, rất nhiều người đều sẽ đến thứ quái bệnh này, không phân biệt nam nữ, chính là mọi người đều không nói mà thôi." Vệ triều tại cá nhân vệ sinh phương diện, tương đối cũng là lạc hậu. Đặc biệt là nam nhân, có đôi khi hơn 10 ngày đều không tắm rửa. Không phải vệ triều người không thích sạch sẽ, chính là điều kiện không cho phép, trong nhà có già có trẻ, đều ở tại trong một cái viện, muốn tắm liền phải đợi mọi người đều nằm ngủ. Có đôi khi làm một ngày công việc, mệt muốn chết, nằm xuống liền nghĩ ngủ. Nào có tâm tư tắm rửa. Thẩm Hiên làm rõ ràng Thẩm Đại Ngọc nguyên nhân bệnh về sau, hắn liền một người lần nữa đi tới Triệu Quả Phụ trong nhà. "Thế nào lại trở về?" Triệu Quả Phụ mừng rỡ. Thẩm Hiên một đầu đâm vào nhà xưởng, nói, "Xà phòng cần cải tiến một thoáng, chúng ta không thể chỉ làm xà phòng, cũng muốn chế tác nhượng đại gia tắm rửa dùng xà phòng thơm." "Xà phòng thơm?" Triệu Quả Phụ lần đầu nghe nói xà phòng thơm, nàng không biết đó là vật gì. "Còn là tắm rửa dùng. Ta tắm rửa chỉ dùng quả đu đủ." Thẩm Hiên linh cơ khẽ động, nói, "Đúng, chúng ta tiểu chế tác quả đu đủ xà phòng thơm." Mặc dù vệ triều tất cả mọi thứ đều là hậu, nhưng có một điểm những thứ kia đều là thuần thiên nhiên, không có hóa học thành phần. Triệu Quả Phụ chiếu theo Thẩm Hiên yêu cầu, gạt ra quả đu đủ dịch. Thẩm Hiên vận hành thử tỷ lệ, sau đó hoàn thành phối phương, lập tức bắt đầu chế tác. Lúc chạm vào tối, vệ triều khối thứ nhất xà phòng thơm ra đời. Hình dáng so xà phòng nhỏ đi một chút, chỉnh thể càng thêm mượt mà, màu sắc phấn vàng, nghe có thanh đu hương thơm. Cầm ở trong tay, cảm giác có chút chân nhẵn. Triệu Quả Phụ thẳng khen đây là đồ tốt, còn nói muốn để Thẩm Hiên giúp nàng cũng làm một khối. Thẩm Hiên cầm lấy xà phòng thơm chạy đến Thẩm Đại Ngọc nhà, tự tay giao cho Thẩm Đại Ngọc. "Ngươi tắm rửa, tiểu dùng của ta xà phòng thơm, nhìn một chút hiệu quả thế nào." Thẩm Hiên nói. Thẩm Trương Hà không ở nhà, Thẩm Tiểu Ngọc giúp tỷ tỷ tắm rửa. Trong viện, Thẩm Hiên ngồi tại trên ghế chờ kết quả. Không có quá nhiều đại nhất một hồi, Thẩm Đại Ngọc tiểu theo trong phòng đi ra, nàng như cũ cúi đầu. "Thanh thanh lương lương thật thoải mái." Thẩm Đại Ngọc nhẹ nói, mà lại dùng xà phòng thơm tắm rửa qua về sau, cũng không ngứa. "Thẩm Hiên ca, ngươi quá lợi hại á." Thẩm Hiên cũng không có đắc ý, mà lại bình tĩnh nói với Thẩm Đại Ngọc, "Về sau ngươi cùng Tiểu Ngọc tắm rửa, tiểu dùng xà phòng thơm, tránh khỏi tái khởi bệnh mẩn ngứa." "Tiểu Ngọc, ngươi cũng giống vậy, đều phải chú ý cá nhân vệ sinh." Thẩm Tiểu Ngọc gặp tỷ tỷ khí sắc tốt hơn nhiều, nàng cũng liền cao hứng trở lại, nói, "Ngày mai chúng ta lại có thể bắt đầu kéo tơ. Bị bệnh mẩn ngứa không thể ngồi lâu, ra quá nhiều mồ hôi không tốt." Thẩm Hiên nhìn lấy trước mắt đôi hoa tỷ muội này, nói, "Tạm dừng mấy ngày à, chờ Đại Ngọc bệnh hoàn toàn tốt lại kéo tơ cũng không muộn." Thẩm Hiên lần nữa phát hiện cơ hội buôn bán. Xà phòng thơm muốn cùng xà phòng đồng thời sản xuất, mà lại hắn chuẩn bị nghiên cứu phát minh sữa tắm, còn có dầu gội. "Về sau có thời gian ta sẽ chế tạo chuyên môn tắm rửa dùng sữa tắm, còn có chuyên môn gội đầu tóc dầu gội, tiến tới khai phá khăn tắm cùng khăn mặt, đến lúc các ngươi tỷ muội tơ lụa tuyên bán cho ta là có thể." Thẩm Đại Ngọc rất cao hứng, ánh mắt lóe sáng nhìn xem Thẩm Hiên nói, "Thẩm Hiên ca, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công." Chương 56, một trang tuyệt thế văn chương. Lạc Hà thư viện. Kinh cát. Gió theo mở rộng cửa sổ thổi tới, ánh đến chập chờn. Thường Tinh Thọ ngồi ngay ngắn bàn trà về sau trên ghế, ở trước mặt hắn, một chương học sinh bài thi bày ra. Nền tảng lập quốc. Một nước chi đất bao la phù sa, tứ hải chi cương, đều là quốc vậy. Quốc chi có thể chia làm cương hải, mà dân sinh sự tình thủy đại. Thiên hạ con dân đều là thần dân, có rừng thiêng nước độc điêu dân đàn bà đánh đá cách nói, to lớn sai vậy. Thường Sinh Thọ bị văn chương hấp dẫn, mỗi chữ mỗi câu đọc thật là tỉ mỉ. Dân phong cách nói tùy chỗ vực bất đồng mà có chỗ khác biệt, nhưng trong bốn biển dân phong chất phác cố là vững chắc. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Quân hiền mà thần không đổi hắn chung, cha tử tắc tử không rời hắn hiếu, từ xưa đến nay, quân thần phụ tử đã vốn là một thể, ngoại địch nhập mà dân khởi gian chi, thần tử tham tắc dân khởi mà báo cho. Quân dân đồng lòng tắc thiên hạ định, đây là quốc chi đại bản. Thường Tinh Thọ nhìn xong, hắn chắp tay đứng dậy, tới phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, chậm chậm gió đêm thổi lên hắn hoa dâm tóc, hắn ngước nhìn thiên khung thật lâu. Lúc này, vệ tư quân đi đến. Ban ngày vệ tư quân dùng tên giả Hoàng Tam, tại trong huyện thành đốc khảo, buổi tối liền trở lại Lạc Hà thư viện. Ngày mai khảo thí liền muốn kết thúc. Nàng cũng muốn ly khai Vân Dịch huyện, trở lại kinh thành đi. Lần này nàng tới, chủ yếu ngầm hỏi Vân Dịch huyện tư bán chuyện binh khí, Lưu Giang đã xa lưới, nàng cũng không có lại lưu lại lý do. Nhưng là, vệ tư quân liền là có chút nói không rõ, chính mình trong nội tâm có thật nhiều không nỡ. Chính nàng cũng không rõ ràng, đến cùng là cái gì vướng lòng của nàng. Thường lão, lập tức giờ tí, ngươi còn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Vệ tư quân lo lắng nói. Thường Tinh Thọ xoay người tới, nói với vệ tư quân, ngươi xem một chút trang kia bài thi. Xuất sắc. Vệ tư quân hỏi. Qua nét mặt của Thường Tinh Thọ bên trong không khó nhìn ra, nếu như không phải hảo văn chương, hắn cũng sẽ không thật tình như thế đối đãi. Đâu chỉ xuất sắc, quả thực là quản lý thiên hạ tuyệt diệu văn chương. Thường Tinh Thọ đều lao đốt nói, ta nghiền ngẫm đọc quyền mưu phân tích thiên hạ, nỗ lực nghiên cứu học vấn một đời, cũng không biết ra như vậy chi văn chương. Đánh giá cao như vậy. Vệ tư quân không nhịn được hiếu kỳ, tới trước bàn, nghiêm túc nhìn lên quyển kia văn chương. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm phong mà biết vinh lục. Diệu a. Như vậy lời nói, thật là đồng sinh viết. Nếu là phụ vương nhìn thấy như thế văn chương, nhất định long nhan cực kỳ vui mừng. Vệ tư quân sau khi xem, cũng là khen không dứt miệng, chính là nàng không nhìn thấy bài thi bên trên danh tự. Không biết là người phương nào viết. Thường Tinh Thọ không có trả lời, hắn chỉ nói là nói, phần này là tay ta vỗ xuống tới phiên bản, một phần khác ta đã dùng bổ câu đưa tin, đưa tới kinh đô. Như thế văn chương, tất yếu lưu truyền thiên hạ. Có thể viết ra như vậy văn chương người, chỉ chúng tú tài, sợ là khuất đại tài. Thường Tinh Thọ như có điều suy nghĩ. Ngày kia chính là thi huyện khai bảng ngày. Hắn còn có rất nhiều văn chương muốn nhìn, nhưng hắn có thể khẳng định, nhìn qua bản văn chương này về sau, những khác học sinh nhao nhao lời nói tiểu chưa hẳn nhìn đến đi vào. Thường lão, cái này văn chương đến cùng là người phương nào viết? Vệ tư quân nói, nho nhỏ Vân Dịch huyện, cũng là tàng long ngọa hổ chi địa. Đến hết bảng ngày, ngươi có thể tự biết. Thường Tinh Thọ thừa nước đục thả câu. Đối với học sinh làm chi văn chương, tại không có minh xác người nào trúng được phía trước, bất kỳ người nào không được tiết lộ học sinh chi tính danh. Đúng rồi, Tam công chúa, Lưu Giang sự tình như thế nào? Thường Tinh Thọ đi ra kinh các. Bên ngoài cảnh đêm, nhượng hắn tinh thần phấn chấn, chủ yếu là vừa rồi cái kia một trang văn chương, nhượng hắn huyết mạch khuấy động. Vệ tư quân hồi đáp, Lưu Giang sự tình quá lớn, chi huyện Ngô chúng không dám định đoạt, đã nhượng Loan Thành hồi kinh báo lên, ít ngày nữa liền có tin tức. Lưu Giang người, tội ác tày trời, loạn dân tặc tử, tất yếu trừ chi. Thường Tinh Thọ không chỉ là cái học phú năm xe người, hắn còn lúc tuổi còn trẻ văn võ toàn tài, cùng man tộc trong giao chiến lấy một địch trăm không rơi vào thế hạ phong. Bên hông hắn trường kiếm chính là minh chứng. Mặc dù hiện tại Thường Tinh Thọ múa kiếm chậm hơn rất nhiều, nhưng hắn đã từng vinh quang cũng không có người có thể xóa đi. Ừm. Vệ tư quân đáp một tiếng, còn nói thêm, chờ Loan Thành trở về, ta liền muốn cùng hắn cùng một chỗ hồi kinh. Trở về a, giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó lường. Người thiên kim thân thể, ở chỗ này cũng không an toàn. Tam công chúa, ngươi trở về phía trước, có hay không tính toán đi xem một chút Thẩm công tử? Đột nhiên tra hỏi, nhược vệ tư quân không khỏi trố mắt một thoáng. Thẩm công tử? Vệ tư quân lập tức nghĩ tới Thẩm Hiên, hắn tấm kia bất cần đợi mặt, không lý do liền hiện lên ở vệ tư quân trong đầu. Ta vì sao muốn đi nhìn hắn? Vệ tư quân miệng cứng. Kỳ thật, nàng đã minh bạch, Thường Tinh Thọ giống như nhìn ra tâm tư của nàng, trong nội tâm nàng sở tư sở tưởng, tự nhiên cũng chạy không thoát lão nhân ra ông ta ánh mắt. Chính là thuận miệng hỏi một chút. Thường Tinh Thọ tại Lan Đình bên trong ngừng lại, chắp hai tay sau lưng, để mặc gió đêm thổi qua chính mình dàn mua gò má. Vừa rồi quyển kia văn chương, có thể làm trị quốc cách nói, viết này văn chương người như có thể vào được triều đình, cũng là ta vệ triều may mắn, vạn dân may mắn. Quốc phú tắc dân mạnh, quân hiền tắc thần trung. Tam công chúa, lão phu thiết nghĩ, thiên hạ trẻ tuổi người định là trai tài gái sắc, ngươi cứ nói đi. Vệ tư quân nghe đến có chút mơ mơ màng màng, Thường Tinh Thọ luôn luôn tư duy nhanh nhẹn, nói chuyện luôn luôn đều là lo dịp rõ ràng, nhưng là hôm nay hắn làm sao nói nhăng nói cuội. Trước là hỏi nàng muốn hay không đi xem Thẩm Hiên, lại nói đến văn chương, lại nói đến trai tài gái sắc. Vệ tư quân tựa hồ minh bạch chút gì. Thường lão, vừa rồi quyển kia văn chương chắc là Thẩm Hiên viết ta. Thường Tinh Thọ khẽ mỉm cười, nhưng không có chính diện trả lời. Ngày mai ta muốn đi huyện thành, theo một đám học sinh bên trong tuyển ra 20 cái tú tài. Chúng tú tài cũng liền có tiến thân công khảo tư cách, nhưng là Thường Tinh Thọ so bất cứ người nào đều hiểu, thiên hạ đông đảo học sinh tuyệt đại bộ phận đều chỉ sẽ tới tú tài một bước này. Chúng tú tài cũng không khó, chỉ cần văn chương câu văn thông thấu lao luyện, tiểu chữ tinh tế, dù cho chủ thể không như vậy minh xác, cũng là có cơ hội chúng tú tài. Một cái huyện, mỗi năm hạn ngạch là 20 tên tú tài. Những người này tương lai chủ yếu chức nghiệp liền là về nhà giáo hài đồng đọc sách. Nghĩ chúng cử nhân, trăm dặm khó chọn một trong. Lại càng không cần phải nói vào kinh thi đậu tiến sĩ, dạng kia tỷ lệ ít càng thêm ít. Giờ tí qua, trăng treo giữa trời, gió đêm cũng bắt đầu thay đổi hơi lạnh, Thường Tinh Thọ đi nghỉ ngơi, dù sao tuổi tác không tha người. Vệ tư quân nhưng là ngủ trong lúc hoàn toàn không có. Ngồi tại lan đỉnh trên băng ghế đá, lấy tay chống má, như có điều suy nghĩ. Một vần minh nguyệt phủ đầu, thải vân vô thanh lướt qua, đối với cái này vệ tư quân đều làm như không thấy. Thẩm Hiên hắn thật có thể viết ra như thế tuyệt thế chi văn chương. Thật là Thẩm Hiên viết sao? Tên kia thoạt nhìn rất khoa trương, hắn trong ngực quả nhiên bao hàm toàn diện, có trị quốc chi thao lược. Vệ tư quân không ngừng xoắn xuýt vấn đề này, cuối cùng là không có đáp án, chỉ có thể chờ đợi khai bảng ngày liền thấy rõ ràng. Chương 57, tùy hứng tam công chúa. Lạc Hà Sơn. Thẩm Hiên một thân một mình hành tẩu tại đường núi quanh co phía trên. Đến mỏ sắt về sau, Lý Nguyên Lam ngay tại lô sắt bên cạnh nướng lợn rừng. tự nhiên ra nướng. Thẩm Hiên đi tiến vào tới. Lý Nguyên Tốp nhìn đến Thẩm Hiên, lập tức đứng dậy đón lấy. Hai ngày này, cũng lại không người cầm lấy roi ra quất đánh bọn hắn, cũng ăn được no, buổi tối cũng ngủ được thoải mái, cả người thay đổi có tinh thần. Trước mắt Lý Nguyên Lam, không hổ là lang tộc vương gia. Dung nhan chỉnh tề hắn, nghiễm nhiên giống biến thành người khác, khí chất lỗi lạc. Chúng ta chờ ngươi hai ngày, Thẩm công tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Lý Nguyên Lam rất cao hứng, kéo lấy Thẩm Hiên ngồi xuống, nói, cùng lên tới ăn thịt heo, ta buổi sáng mới vừa săn trở về, dùng cung nỏ heo lận rừng, liếc một cái chuẩn. Thẩm công tử, thứ này thật là một cái bà bối, may mắn không có nhượng Lưu Giang bọn hắn trộm đi, bằng không man tộc có hiện đại như thế binh khí, lại xứng bọn hắn tự nhiên kỵ binh ưu thế, các ngươi đại vệ triều sợ là muốn xong. Lý Nguyên Lam nói không một chút nào sai. Đây cũng chính là Thẩm Hiên không có đem cung nỏ chế tác kỹ thuật dạy dỗ nguyên nhân chủ yếu. Thịt heo nướng không tệ. Thẩm Hiên xé xuống một khối, nếm một ngụm ngược lại là ngoài giòn trong mềm, hắn nói, nếu là có rượu liền càng tốt. Có rượu? Lý Nguyên Lam lấy ra rượu tới. Hắn nói đây là dùng sắt vụ đổi, dù sao hắn hiện tại không có một lượng bạc, chỉ có nơi này sắt có thể đổi vài thứ. Tới, cạn một chén. Quản nó là cái gì đổi, chỉ cần có thể uống là được. Thẩm Hiên hào sảng nâng chén, cùng Lý Nguyên Lam đụng một cái. Một chén rượu, ngửa đầu thấy đáy. Hỏa pháo tạo mấy môn. Thẩm Hiên qua tới, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Lý Nguyên Lam nói, vật kia không tốt lắm làm, đến hiện tại cũng bất quá mới làm 3 môn. Lại làm một môn là có thể. Thẩm Hiên có kế hoạch của mình, 4 môn hỏa pháo, diện sơn phỉ dư xài, không đáng một mực không cho người ta trở về. Đều có vợ chồng con cái. Nam nhân nhớ nhà cũng hợp tình hợp lý. Còn có 3 ngày thời gian, tựu không sai biệt lắm. Lý Nguyên Lam đứng lên, mang theo Thẩm Hiên đi xem bọn hắn tạo nên hỏa pháo. Hỏa pháo 3 môn, xếp song song. Thoạt nhìn rất là uy vũ. Chỉ bất quá còn không có trải qua tinh tế rèn luyện, chủ yếu là ống pháo bên trong, nhất định phải tiến hành rèn luyện, nếu không có khả năng sẽ phản tọa. Thẩm công tử, thứ này ta thật nhìn không ra có làm được cái gì. Lý Nguyên Lam từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kỳ quái đồ vật, hắn nói, ta cảm thấy còn không bằng nhiều tạo chút cung nỏ. Ngươi không hiểu. Thẩm Hiên mỉm cười nói, trước mắt hỏa pháo có 3 môn, bất quá còn có một thứ đồ vật không có tìm được. Vật gì? Thuốc nổ. Thuốc nổ. Đúng vậy, các ngươi ở chỗ này chuyên môn chế tạo hỏa pháo, thuốc nổ sự tình giao cho ta tới làm. Ngày mai sẽ là thi huyện hết bảng thời gian, Thẩm Hiên tính toán ở trong nhà mang lên mấy bản, trắng trợn chúc mừng một phen, cho nên hôm nay hắn muốn đem sự tình toàn bộ đều giải quyết. Theo mỏ sắt đi ra, Thẩm Hiên đi Lạc Hà thư viện. Thường Tinh Thọ đi trong huyện thành nhìn bài thi, trong viện vệ tư quân ngồi tại lan đình bên trong, một tay chống cằm, xuất thần đang suy nghĩ gì. Tiểu Liên Thẩm Hiên đến gần, nàng đều không có phát hiện. Thật là lại ngốc lại đáng yêu. Hoàng Tam, Thẩm Hiên gọi một tiếng, đem vệ tư quân giật mình kêu lên. Ngươi muốn hủ chết ta a? Bước đi cũng không có tiếng, ta còn tưởng rằng giữa ban ngày gặp phải quỷ. Vệ tư quân nhìn thấy Thẩm Hiên, nàng cũng không đứng dậy, đã thành thói quen. Liền xem như đương triều nhất phẩm đại quan, vệ tư quân cũng sẽ không đứng dậy đón lấy, trừ phi chính nàng nguyện ý. Thường lao đây, Thẩm Hiên hỏi. Vệ tư quân nói, còn không phải đi xem bài thi của các ngươi. Nói lên chuyện này, vệ tư quân liền không nhịn được lại hỏi, ngươi khảo thí thời điểm đang ngủ, mà ngươi lại sớm nhất nộp bài thi người, ta nghĩ biết ngươi đến cùng viết cái gì. Ta viết là nền tảng lập quốc ca. Thẩm Hiên trả lời. Sau đó tại vệ tư quân ngồi xuống bên người tới. Vệ tư quân bản năng hướng một bên rời đi, nói, ngươi cách ta xa một chút, cẩn thận Loan Thành đem ngươi ném ra. Mới không sợ, hắn lại không tại. Thẩm Hiên không có sợ hãi. Lúc này, bên trái trên cây truyền tới một âm thanh, ta tại. Thẩm Hiên nghiêng đầu nhìn sang, chính thấy Loan Thành tên kia ngồi tại trên chạc cây, trong miệng ngậm một mảnh lá cây, trong ngực ôm kiếm, cùng ngốc sâu không khác nhau chút nào. Ngươi không phải đi kinh thành sao? Thẩm Hiên phiền muộn nói, thế nào trở về nhanh như vậy? Loan Thành không để ý Thẩm Hiên, đây là hắn nhất quán tác phong, Thẩm Hiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là vệ tư có nói, Loan Thành là có tiếng thần hành thái bảo, ngày đi 1000 đêm đi 800, qua lại tự nhiên rất nhanh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khinh công? Thẩm Hiên tin tưởng Loan Thành có công phu tại người, mà lại gia hỏa này vẫn là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Có Loan Thành tại, Thẩm Hiên cũng liền không dám đùa giỡn vệ tư quân, trực tiếp cho thấy ý đồ đến, hắn nói, ta ban đầu muốn để Thường lão bồi ta đi Bạch Vân Quan một chuyến, đã hắn không tại, các ngươi hai cái có thể bồi ta đi sao? Đi Bạch Vân Quan tìm đạo sĩ sao? Vệ tư quân hiếu kỳ hỏi. Thẩm Hiên miệng toe toét, nói, ni cô cũng được. Dê sồm, ngươi quá mạnh á. Vệ tư quân vừa mới nói xong, Loan Thành liền đến Thẩm Hiên trước mặt, đưa tay liền tới bắt Thẩm Hiên y phục. Thẩm Hiên một cái lừa lười lăn lăn, theo trên băng ghế đá ngã xuống, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Loan Thành, ngươi lỗ tai dài a. Ta không có nói phóng túng lời nói, ngươi lại nghĩ ném ta. Thẩm Hiên gấp đầu mặt trắng. Loan Thành cũng không chấp nhận, nói, ta mới không quản ngươi nói cái gì, chỉ cần tiểu thư nhà ta đối ngươi bất mãn, ta tiểu ném ngươi, một lần không được tiểu ném 100 lần. Ngoá. Thẩm Hiên trong lòng thầm mắng. Quả thật không phải Loan Thành đối thủ, bằng không Thẩm Hiên không phải cùng hắn phân cái cao thấp không thể. Ta không tìm đạo sĩ, cũng không tìm Nico, chỉ nghĩ tìm luyện đan người. Thẩm Hiên không dám nói giỡn. Vệ tư quân gặp Thẩm Hiên chật vật, không những không khuyên giải Loan Thành, ngược lại che miệng ha ha cười. Có buồn cười như vậy sao? Thẩm Hiên cũng là phục, hắn nói, ngươi chính là ta mệnh trung khắc tinh. Được rồi, ta không nhượng các ngươi bồi ta đi a, ta một người đi Bạch Vân Quan. Thẩm Hiên nói muốn đi. Vệ tư quân lại gọi dừng hắn, nói, ngươi cầu ta, ta liền bồi ngươi cùng đi. Thẩm Hiên cứng cổ, nói, nhìn đến cổ của ta a. Tinh cương chế tạo, thả gãy không cong, muốn để ta cầu ngươi, kiếp sau a. Vụ. Loan Thành thân ảnh thoáng qua, liền đến Thẩm Hiên phía sau, một thanh bóp lấy Thẩm Hiên cái cổ thoáng phát lực, Thẩm Hiên liền không tự chủ được thấp đầu. Tiểu thư nhà ta để ngươi cầu nàng, ngươi tiểu nhất định phải cầu. Loan Thành gia hỏa này, thật tựa như là cái người máy, không quản Thẩm Hiên làm sao phản kháng, liền là không ngẩng đầu lên được. Dưa hái xanh không ngọt. Thẩm Hiên lớn tiếng kháng nghị. Vệ Tư Quân chậm rãi đứng dậy, gợi cảm khỏe môi lơ lửng một vệt mỉm cười, thản nhiên đi tới Thẩm Hiên trước mặt, nói: "Bản tiểu thư liền là ưa thích cường vạn, lại không cầu ta, ta tiểu để ngươi quỳ xuống." Chương 58, Bạch Vân Quan. Theo Lạc Hà thư viện hướng tây 8 dặm, chính là Bạch Vân Quan. Trên đường đi, Thẩm Hiên cầu nhào biểu đạt bất mãn của mình. "Nếu không phải Loan Thành, ta mới không sợ ngươi. Dáng dấp đẹp mắt, liền có thể tùy tiện khi dễ người sao?" Vệ Tư Quân cười nhạt như hoa, tiện tay theo ven đường lấy xuống một đóa bồ công anh, thổi một hơi, màu trắng bồ công anh giống hoa tuyết tựa như bay ra ngoài. "Ngươi cảm thấy ta đẹp mắt?" Vệ Tư Quân hỏi. Thẩm Hiên hồi đáp: "Đương nhiên đẹp mắt, bằng không ta cũng sẽ không tại Hoa Mãn lâu nhìn đến ngươi lần đầu tiên tựu bị ngươi hấp dẫn." "Ta thật hấp dẫn ngươi?" "Đúng vậy a. Vậy ngươi cảm thấy ta chỗ nào đẹp mắt?" "Nói không nên lời. Nơi này có thật nhiều hoa, ngươi có thể hình dung một thoáng sao? Ngươi tựa như là hoa hồng có gai." "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi mặc dù dáng rất đẹp, nhưng nếu là tới gần ngươi liền sẽ bị đâm thương." Loan Thành đi theo phía sau bọn họ, một mực duy trì 5-6 bước khoảng cách xa. Luôn luôn rất ít nói chuyện Loan Thành, rốt cục nhịn không được. "Các ngươi đừng nói nữa, ta sắp nôn á." Vệ Tư Quân quay đầu, đối Loan Thành nói: "Ta không cho phép ngươi nôn." Ba người đến Bạch Vân Quan ngoài cửa. Đạo quán đại môn đóng chặt. Trong quan có mấy chục cái đạo sĩ, bọn hắn chính mình làm ruộng, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Loan Thành tiến lên, gõ đại môn. Không bao lâu, một cái đạo đồng mở cửa, thò đầu ra hỏi: "Thí chủ tìm ai?" "Tìm." Thẩm Hiên chủ động muốn tới, thế nhưng là nhất thời không nghĩ ra được, trong đạo quán người pháp hiệu. Ban đầu đối với nơi này tiểu không quen. Ngược lại là Loan Thành mở miệng nói ra: "Chúng ta tìm quán chủ Thanh Phong đạo trưởng." "Thí chủ mời đến." Tiểu đạo đồng mở ra đại môn. Ba người tiến vào. Thuận theo rừng âm đường nhỏ, một mực hướng vào trong đi, vòng qua phía trước Tam Thanh đại điện, đến phía sau. Ba hàng gạch xanh ngói lam phòng, rất là sạch sẽ. Gian đầu tiên liền là Thanh Phong đạo trưởng gian phòng. "Quán chủ, có thí chủ cầu kiến." "Mời đến." Thanh Phong đạo trưởng ngay tại đả tọa, nghe có người đến đây, cũng liền thu công pháp, mở cửa phòng. Hắn là một vị vóc người gầy cao, khuôn mặt gầy gò đạo trưởng, tay cầm phất trần, ba chòm râu dài lâng lâng tiên phong đạo cốt. "Ba vị thí chủ mời đến." Vào tới Thanh Phong đạo trưởng gian phòng, hắn liền cho Thẩm Hiên ba người pha trà. "Xin hỏi ba vị thí chủ có chuyện gì?" Thanh Phong đạo trưởng mặt mày hiền lành. Loan Thành ôm quyền nói: "Nghe qua đạo trưởng đại danh, biết được đạo trưởng kiếm pháp xuất quần, tại hạ Loan Thành nghĩ đến lĩnh giáo một hai." "Cái này, bần đạo đã phong kiếm rất nhiều năm, trong giang hồ sát lục sự tình đã không còn nhúng chàm, đừng lại sách lĩnh giáo luận bàn, tha thứ bần đạo không thể phục bồi." Thanh Phong đạo trưởng tại chưa xuất ra phía trước, trong tay một thanh trường kiếm từng chống giang Bắc thập tam môn, cho nên Loan Thành mới biết Thanh Phong đạo trưởng đại danh. "Sợ à nha." Loan Thành kẻ này không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng là có thể đem người đối gần chết. Thanh Phong đạo trưởng khẽ mỉm cười, chắp tay trước ngực làm lễ nói: "Vô lượng tiên tôn, bần đạo đã nhập đạo môn, lại không tranh thế sự tình, sao tới sợ hãi? Vậy liền tỉ thí một chút." Loan Thành là cái kiếm khách, gặp phải trong lòng cao thủ ngưỡng ấy, chắc không được hắn vừa nghe muốn tới Bạch Vân Quan, tự chủ động theo ở phía sau. Thẩm Hiên nghĩ trong lòng, nguyên lai Loan Thành gia hỏa này không có nghẹn tốt dám. "Loan Thành, không được vô lễ." Vệ Tư Quân kêu dừng Loan Thành khiêu chiến, có chút nghiêm nghị nói với hắn: "Đi bên ngoài chờ lấy." "Tiểu thư." Loan Thành không có cam lòng. Vệ Tư Quân mặt lạnh như xương, lại nói: "Đi ra." Loan Thành hậm hực lui ra ngoài. Vệ Tư Quân đối Thanh Phong đạo trưởng ngồi cái không phải, nói: "Chúng ta lần này qua tới, là Thẩm công tử muốn gặp ngươi." Thẩm Hiên gật đầu, mở miệng nói: "Tại hạ Thẩm Hiên, muốn hỏi đạo trưởng có thể hay không mượn dùng mấy món đồ vật." "Cái gì?" Thanh Phong đạo trưởng hỏi. "Lưu Hình, Diêm Tiêu cùng Hùng Hoàng." Thẩm Hiên gọn gàng dứt khoát. Thanh Phong đạo trưởng mỉm cười nói: "Tiểu hữu cũng vui luyện đan." "Đó cũng không phải, ta có khác tác dụng. Chỉ cần đạo trưởng cho mượn, ta sẽ vì Bạch Vân Quan thêm chút hương hỏa bạc vụn. Thẩm Hiên sẽ không lấy không đồ của người ta." "Bất quá," Thanh Phong đạo trưởng phất dâu nói, "tiểu hữu không phải vì luyện đan, đây là vì sao? Lão đạo, đến cùng có cho mượn hay không?" "Không mượn tiểu đi ra khoa tay múa chân hai chiêu." Loan Thành ở ngoài cửa nói chuyện. Thanh Phong đạo trưởng ý cười không giảm, nói: "Hàng đạo ngu kiến, các ngươi không phải tới mượn, mà là tới đoạt ta." "Đi ra a, qua hai chiêu." Loan Thành đối cái gì đều không có hứng thú, suốt ngày nửa chết nửa sống, có khi mấy ngày cũng không nói một câu, thế nhưng là gặp phải cao thủ hắn tiểu không tự chủ được hưng phấn. Trước là ngôn ngữ khiêu khích, tiểu mong đợi có thể phát sinh thân thể xung đột. "Loan Thành, ngươi ngậm miệng." Vệ Tư Quân trách mắng. Loan Thành lại không lên tiếng. Thanh Phong đạo trưởng nhìn xem Thẩm Hiên cùng Vệ Tư Quân, nói: "Các ngươi cũng không cần sướng mặt đỏ đen, ta mượn các ngươi chính là, cũng không phải cái gì vật quý giá, bất quá bổn nhân nghèo khó." "Yên tâm, bạc không thể thiếu." Vệ Tư Quân rất là hào phóng. Nói xong, móc ra hai thỏi bạc lớn. "Đạo trưởng, những này có đủ hay không?" Vệ Tư Quân ngây thơ nói: "Nếu như không đủ, ta nhượng Loan Thành trở về lại lấy." "Cho nhiều á?" Thẩm Hiên muốn thu hồi tới một thỏi, lại không tốt ý tứ đưa tay. Thanh Phong đạo trưởng không có chối từ, đạo một tiếng vô lượng tiên tôn, cũng liền đưa tay tiếp tới, nói: "Vần đạo không ái tài, nhiều hơn ích tiện. Thôi đi, cái này 20 lượng bạc có thể để các ngươi ăn nửa năm." Thẩm Hiên nói. "Bất quá," Thẩm Hiên còn là thuận lợi được đến lưu hình các loại vật phẩm. Trở ra đạo quán, Loan Thành lại trở nên Phật hệ lên, một câu đều chẳng muốn lại nói. "Thẩm công tử, ngươi muốn những vật này có làm được cái gì?" Vệ Tư Quân không hiểu được. Thẩm Hiên hồi đáp: "Chế tạo hắc hỏa dược." "Hắc hỏa dược là làm cái gì?" Vệ Tư Quân như cũng không hiểu. Thẩm Hiên giải thích nói: "Đây là dùng tại hỏa pháo bên trong thôi độc tề, có hắc hỏa dược mới có thể đem đạn pháo đánh đi ra, đối với địch nhân tạo thành sát thương." "Không tin, ta chỉ tin kiếm trong tay." Loan Thành nói. Thẩm Hiên biết Loan Thành là cao thủ, đối kiếm thuật bên ngoài đồ vật đều không làm sao có hứng nổi, cũng lười cùng hắn giải thích. Hoàng Tam, các ngươi hồi thư viện a, tại một cái chỗ ngã ba, Thẩm Hiên muốn cáo tử. Vệ Tư Quân đột nhiên có chút không nỡ, lại nghĩ tới mình lập tức muốn rời khỏi Vân Dịch huyện, nàng liền hỏi Thẩm Hiên, ngươi muốn về nhà a? Ta đi Lạc Hà Sơn mỏ sắt, đem hắc hỏa dược điều phối đi ra, ngày mai sẽ là thi huyện tiết bảng thời gian, ta còn phải về nhà chúc mừng đây. Thẩm Hiên tự tin lây nhiễm Vệ Tư Quân, nàng nói, ta và ngươi cùng đi. Quên đi thôi. Thẩm Hiên cự tuyệt. Đồng thời nhìn thoáng qua Luân Thành, còn nói thêm, các ngươi còn là trở về a, tránh khỏi một lời không hợp hắn lại muốn đem ta ném ra. Thẩm công tử, ta ít ngày nữa liền muốn hồi kinh, không biết còn có thể gặp lại sao? Vệ Tư Quân tâm tuôn ra một sợi thương tình. Thẩm Hiên quăng lấy túi, thuận miệng nói, trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai như lắng giềng. Vệ Tư Quân nhìn xem Thẩm Hiên rời đi bóng lưng, ngốc ngốc đứng hồi lâu, thẳng đến Loan Thành nói, tiểu tử kia lại niệm kinh, mặc dù ta không hiểu, nhưng ta cảm thấy rất êm tai, còn có ý cảnh, làm cho ta đều muốn khóc. Chương 59, không chúng tú tài. Thẩm Hiên tại mỏ sắt bên trong vận hành thử hắc hỏa dược. Hắc hỏa dược là vật nguy hiểm. Lạc Hà Sơn mỏ sắt là chỗ an toàn nhất. Hắn lấy tới nửa đêm, tính là vận hành thử thành công, bởi vì hỏa pháo vẫn còn đang đánh mài trong quá trình, không cách nào chân chính thí nghiệm, cho nên Thẩm Hiên tựu dựa vào dưới ánh trăng núi. Về đến nhà, ngủ tới hừng sáng. Hôm nay là thi huyện tiết bảng lễ lớn. Mỗi năm một ngày này, huyện thành đại hội, xung quanh thôn nhân đều sẽ đi trong huyện thành tham gia náo nhiệt. Đặc biệt là đại cô nương vợ nhỏ, càng là sỏ vào chính mình tốt nhất y phục, trang phục đổi mới hoàn toàn, top 5 top 3 đi huyện thành. Thẩm Hiên ở trong nhà bận điệu mở. Hắn chuẩn bị 10 bàn tiệc rượu. Một là vì ăn mừng chính mình chúng tú tài, hai là vì ăn mừng chính mình hôm nay chuyển nhà mới. Song hỷ lâm môn. Nhạc Tiểu Bình cũng cao hứng theo. Nàng tin tưởng mình nam nhân, cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi Thẩm Hiên. Thẩm Hiên, hôm nay đến bảng, ngươi cũng không đi xem một chút chính mình chúng không có. Nếu là không chúng, ngươi ở nhà lộng nhiều món ăn như vậy, không phải lãng phí nhà. Tuyệt đối không nên náo cái đại ô long. Mấy năm trước, ngươi thế nhưng là hàng năm tham gia thi huyện, đều là thi rớt. Đối với Thẩm Hiên năm nay đột nhiên bạo phát tự tin, người trong thôn cũng là cầm quan sát lấy thái độ. Thẩm gia trại một nghèo hai trắng. Rất nhiều nhân gia căn bản là nuôi không nổi một cái người đọc sách. Muốn đọc sách đó chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, trong nhà nhà bên ngoài công việc hoàn toàn không quản, tránh khỏi phân tâm. Nhưng thôn nhân thời gian quá khổ, mọi nhà đều là nhượng hải tử bao nhiêu đọc như vậy một điểm sách, nhận thức mấy chữ cũng liền thỏa mãn. Chúng tú tài quả thực liền là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Chớ đừng nói chi là chúng cử nhân, lại vào kinh đậu tiến sĩ. Thẩm gia trại thôn nhân, đối với cái này nghĩ cũng không dám suy nghĩ, đều cảm giác mình trong nhà mộ tổ không có chôn ở phong thủy bảo huyệt bên trên, không ra được đại nhân vật. Phía trước trong thôn chỉ có một cái tú tài, đó chính là Lưu Giang. Hiện tại Lưu Giang, tặc tử thân phận bị vạch trần, lúc này là nên còn tại huyện thành trong đại lao ngồi xuống. Thẩm gia trại một cái tú tài cũng không có. Đại gia biết Thẩm Hiên ở trong nhà bận rộn, Triệu Quả Phụ còn có Thẩm Đại Ngọc 2 tỷ muội cũng tại, cũng đang giúp bận điệu. A, cho là chúng tú tài dễ dàng như vậy sao? Toàn huyện học sinh có hơn 2000, một năm chỉ tuyển 20 cái. Cái này cũng không so làm chút mới lạ mà tinh xảo đồ chơi linh cơ khẽ động liền có thể, thi tú tài bằng chính là thực học. Ta nhìn Thẩm Hiên khó chúng, mù quáng làm việc. Ta nhìn cũng treo. Thôn nhân khe khẽ nghị luận. Mặc dù mọi người đều chịu Thẩm Hiên chỗ tốt, nhưng bọn hắn ý nguyên không quá nhìn kỹ Thẩm Hiên. Mắt thấy thái dương treo ở đỉnh đầu, lập tức liền đến giữa trưa. Đương ra, ngươi nhượng Trường Hà thúc giúp ngươi nhìn một chút bảng vàng, hiện tại thế nào còn chưa có trở lại. Nhạc Tiểu Bình đem pháo dây đều treo ở ngoài cửa lớn. Bên trái chờ bên phải trông mong. Chỉ hy vọng Thẩm Trường Hà lập tức theo huyện thành trở về, đồng thời mang đến tin tức tốt. Ta không cần đi. Thẩm Hiên như cũ ung dung tự tin. Thẩm Đại Ngọc các nàng cũng có chút sốt ruột, thịt rượu đều chuẩn bị tốt, đại gia chỉ chờ pháo dây vừa vang lên, liền tới ăn tiệc. Thẩm Hiên ca, bằng không ta đi nên một thoáng ta cha. Thẩm Đại Ngọc nói. Không cần. Thẩm Hiên ngồi ở trong sân dưới bóng cây bình chân như vậy. Cuối cùng, Thẩm Trường Hà trở về. Sắc mặt không phải quá đẹp mắt. Trường Hà, Thẩm Hiên chúng tú tại a. Ngươi mặt đen lại làm gì? Nói chuyện a. Gấp chết người nha. Hôm nay Thẩm gia trại đầu đề đại sự, liền là nhìn Thẩm Hiên có thể hay không cao chúng tú tài, người cả thôn đều mong đợi đây. Thẩm Trường Hà không nói một lời, đi qua đường phố. Ai hỏi hắn, hắn đều không mở miệng. Vì vậy, những người kia tiểu đi theo Thẩm Trường Hà bờ mông phía sau, vây quanh Thẩm Trường Hà đi tới Thẩm Hiên trong nhà. Trường Hà thúc, ngươi trở về nha. Thẩm Hiên còn là rất bình tĩnh. Thẩm Trường Hà nhìn đến Thẩm Hiên, thở dài một tiếng nói, trên bảng không có ngươi danh tự. Cái này, ta liền nói a, chúng tú tài nào có như vậy dễ dàng. Gia châu thổi lớn, chính mình bao nhiêu cân lượng chẳng lẽ trong lòng không có số sao? Ai? Lần này Thẩm Hiên nhưng muốn mất người lớn. Người trong thôn phảng phất từng cái là biết trước tiên tri. Thẩm Hiên cười nói, đây không có khả năng, Trường Hà thúc, khẳng định là ngươi nhìn lầm. Khó trách Thẩm Hiên không tin, hắn kiếp trước tri thức, lại thêm một thế này tri thức, viết một trang nền tảng lập quốc không nói có thể cả thế gian chấn kinh, nhưng là chúng cái tú tài là nên trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp đồng dạng nhẹ nhõm. Thế nào sẽ không chúng đây? Không kịp nghiệm chứng, chính thấy một cái nam nhân đẩy xe cút kít tiến vào Thẩm gia trại cửa trại, xe cút kít ngồi lấy một cái lao thái bà, trực tiếp đến tới Thẩm Hiên nhà ngoài cửa lớn. Tiểu Bình, ta đem ta nương đưa tới. Nam nhân rất tráng, hắn liền là Nhạc Tiểu Bình nhà ngoại ca Nhạc Hồng Đào. Thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác hôm nay đem lão nương đưa tới. Nhạc Tiểu Bình mấy ngày này làm đều là tú tài phu nhân ngộng, nàng tại nhà ngoại bị chị dâu khi dễ, nghĩ đến lấy chồng về sau, Thẩm Hiên có thể chúng tú tài, chính mình tại người nhà mẹ đẻ trước mặt cũng có mặt mũi. Thế nhưng là, Thẩm Trường Hà mang đến tin tức xấu. Lúc này nương lại tới. Nhạc Tiểu Bình không có oán trách Thẩm Hiên, nhưng nàng chẳng qua là cảm thấy thật là mất mặt. Mẹ, ca. Thẩm Hiên mặc dù không chúng tú tài, nhưng là hắn lại như cũ vẻ mặt tươi cười. Đi ra ra môn ra đón. nhanh đến trong nhà ngồi. Thịt rượu đều chuẩn bị tốt, các ngươi tới vừa vặn. Thẩm Hiên rất là nhiệt tình. Từ lúc cùng Nhạc Tiểu Bình sau khi kết hôn, nay còn là lần đầu nhìn thấy mẹ vợ cùng đại cứu ca. Ca, mau vào nhà. Chúng ta thật tốt uống một chén. Nhạc Hồng Đào đem xe cút kít dừng lại, mặt đen thui, nói, ta mới từ trong huyện trở về, nghe nói chuyện của ngươi. Có thể hay không thật tốt sinh hoạt, đừng ném người mất mặt. Bảng vang chưa vén, ngươi liền tại trong nhà dọn lên thực rượu, hiện tại tốt, nhượng thôn nhân nhìn các ngươi chê cười. Ngươi cho ta xách hai bình rượu đi ra, ta không tại nhà ngươi uống, ngại mất mặt. Nhạc Hồng Đào khinh thường vô cùng, một điểm mặt mũi cũng không cho Thẩm Hiên. Hồng Đào, đừng nói nữa. Xe cút kít bên trên Nhạc Trương Thị mút lấy không có răng miệng nói, tiêu tính Thẩm Hiên không chúng tú tài, năm tới còn có thể thi lại, thiên hạ cái kia lao chút người đọc sách, ai dám nói chính mình liền có thể bảng vàng để danh. Tiểu Bình, đỡ nương xuống tới. Nhạc Tiểu Bình cũng là xấu hổ vô cùng, thôn nhân bất kể nói thế nào, nàng có thể không để ý, thế nhưng là chính mình thân ca ca xem thường Thẩm Hiên, cái này khiến Nhạc Tiểu Bình bị thương rất nặng. Nàng túi đầu tiến lên, đỡ xuống lao nương. Nương, chúng ta về nhà. Nhạc Trương Thị kéo lấy tay của nữ nhi, nói, khuê nữ à, không quản Thẩm Hiên chúng không chúng tú tài, hắn đều là ta tốt cô gia. Nương, ngươi tiểu che chở hắn a. Nhạc Hồng Đào như cái mặt đen bao công, xông Thẩm Hiên nói, ngươi lộng rượu nhiều như vậy đồ ăn cũng ăn không hết, nhanh cho ta xách hai bình rượu, lại lộng chút đồ ăn, ta xách về nhà cùng tẩu tử ngươi đóng cửa ăn. Ta. Thẩm Hiên đối chính mình cái này đại cứu ca cũng là bó tay rồi. Người trong thôn xem náo nhiệt ba tầng trong ba tầng ngoài, ngăn ở Thẩm Hiên nhà ngoài cửa lớn, nước chảy không lọt. Chương 60, chúng cử nhân. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt. Lạc Hà tứ đại tài tử đứng đầu, nhấc lấy gà vịt đi tới Thẩm gia trại. Đây là hắn cùng Thẩm Hiên ở giữa ước định. Đợi khai bằng ngày, hắn liền sẽ tới Thẩm Hiên trong nhà uống thật sảng khoái. Vừa tới Thẩm Hiên nhà ngoài cửa lớn, liền nhìn đến dòng người cuồn cuộn. Nhiều người như vậy, tránh ra, nhượng ta tiến vào. Thẩm công tử, ta tới cấp cho ngươi chúc mừng á. Tống Phi cao giọng hô to, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đại gia quay đầu nhìn xem Tống Phi. Chúc, sợ là không có vui có thể nói, lại không chúng tú tài, đạo cái kia sai vật vui. Gia hỏa này sẽ không là tới chê cười Thẩm Hiên a. Tống Phi từ trong đám người chen đến phía trước, đem gà vịt đưa cho Thẩm Hiên, nói, Thẩm công tử đại hỉ. Cái gì đại hỉ? Nhạc Hồng Đào cắn răng hét, còn Trương Dương, ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Đã sớm biết ngươi là hữu thư sinh, còn con cóc muốn ăn tiên nga rắm, muốn chúng tú tài cũng không nhìn một chút mộ tổ bốc khói không có. Nhạc Tiểu Bình một tay đỡ lấy lao nương, một tay tiếp lấy gà vịt, nói, ca, ngươi bất tranh cãi à? Hừ, ta lại muốn nói, ta là người nhà mẹ đẻ, hôm nay ta lớn nhất. Nhạc Hồng Đào nheo mắt mắt, nói, nhìn một chút nhà các ngươi cái này ba gian phá nhà tranh, gió thổi qua sợ là muốn rời ra từng mảnh. Ăn chấu nuốt rau mệnh, thế mà còn muốn chúng công danh. Trước tiên đem thời gian qua tốt ta. Lắc lư nhiều như vậy bản, rượu thịt không muốn bạc sao? Mạo xưng là trang hảo hán, thiếu đặt mông nợ. Rượu của ta đây, đồ ăn đây. Nhạc Hồng Đào hùng hổ dọa người, xem bộ dáng là muốn đem Thẩm Hiên dẫm vào trong đất. Kỳ thật, Thẩm Hiên có chút buồn bực, tiêu tính năm tới có thể thi lại, nhưng năm nay làm sao có thể không có chúng tú tài? Chẳng lẽ vệ triều khoa cử như vậy khó khăn, chính mình bước thứ nhất tiểu ngã xuống? Không có khả năng a. Người là ai a? Tống Phi nhìn bất quá Nhạc Hồng Đào, lạnh giọng nói, mặc dù Thẩm công tử không chúng tú tài, thế nhưng là cái rắm. Nhạc Hồng Đào trận lấy Tống Phi, nói, nhìn ngươi ăn mặc hình người dáng người, nhưng cũng là cái khoe khoang đại vương, nhấc lấy gà vịt tới cọ uống rượu, bị ta nói chúng a. Ta đi. Tống Phi cha của hắn là Lạc Hà trấn thiên tổng đại nhân, hắn cũng không phải dễ chơi. Gỡ cánh tay kéo tay áo, còn hướng lòng bàn tay phun một ngụm nước bọt, nói, muốn đánh nhau đúng không? Tới tới tới, qua mấy chiêu, nhìn ta không sửa chữa ngươi. Trận là không đánh được. Dù nói thế nào, Nhạc Hồng Đào cũng là Thẩm Hiên đại cứu ca. Tống Phi, đừng làm rộn. Thẩm Hiên một bước hướng về phía trước, kéo lại Tống Phi, nói, mặc dù ta không chúng tú tài, nhưng tiệc rượu bày xuống cũng không muốn lãng phí, vào nhà ngồi thì ca. Nói, Thẩm Hiên lại nói với Nhạc Hồng Đào, ca, ta này liền lấy cho ngươi rượu cầm đồ ăn. Cùng bợ đỡ người không có tiếng nói chung. Thẩm Hiên tính toán trước tiên đem Nhạc Hồng Đào sắp xếp. Nương tử, đỡ nương về nhà. Tống Phi không chịu, nhìn chung quanh một chút mọi người, sau đó lại nói với Thẩm Hiên, Thẩm công tử, đừng có gấp lên tiệc, ngươi tiền mừng chuẩn bị xong chưa? Cái gì tiền mừng? Thẩm Hiên hỏi. Liên là sắp xếp đến đây báo tin mừng nha dịch bạc vụn a, Tống Phi nói. Mọi người cười vang lên. Gia hỏa này tinh thần không bình thường. Tú tài đều không trúng, ai tới báo tin mừng? Còn tiên mừng, ta thật là phụ. Thôn nhân nghị luận sôi nổi. Tống Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, Thẩm công tử không trúng tú tài, Thẩm công tử chúng là cử nhân. Ta. Ha ha ha. Cười chết ra nha. Tú tài đều không trúng, từ đâu tới cử nhân láo ra? Uống lột thuốc. Người đọc sách thế giới tốt mê ly, đọc không hiểu a. Tống Phi thấy mọi người không tin, vì vậy còn nói thêm, hôm nay đến bảng, ta ngược lại là trúng tú tài, thế nhưng là nhìn hồi lâu không có Thẩm công tử đại danh. Thế nhưng là Thẩm công tử tài hoa trên ta xa, ta đều có thể trúng, hắn làm sao sẽ không trúng? Liên tại ta phiền muộn thời điểm, Lạc Hà thư viện thường lao đi tới bảng phía trước, trước mặt mọi người tuyên bố, Thẩm công tử một trang văn chương tấu lên trên, thánh thượng đặc cách khai ân, phê Thẩm công tử làm cử nhân. Cái này, mọi người lặng ngắt như tờ. Lúc này, Thẩm gia trại cửa trại bên ngoài, truyền tới một trận vui mừng khóa a âm thanh. Ô lý hoa đùng. Sáu cái nha dịch trên mũ cắm vào hồng hoa tiến vào thôn. Thẩm công tử đây, nhanh cầm tiền mừng. Chúc mừng Thẩm công tử đến chúng cử nhân lão gia. Nhạc Tiểu Bình như ở trong mơ, nhân sinh lên lên xuống xuống đại khoái, 5 giây phía trước tâm tình của nàng còn tại Thâm Uyên, đột nhiên lại phi thăng cửu thiên. Đương ra chúng cử nhân á. Nhạc Trương Thị trong bụng nở hoa, tranh thủ thời gian thúc giục nữ nhi thuyết phục người nhà, nhanh đi cho quan nhân cầm tiền mừng, cô gia nhà ta cao chúng cử nhân lão gia á. 6 cái nha dịch đều lĩnh tiền mừng, lại là thổi sáo đánh trống trở về giao nộp. Thẩm gia trại sôi trào. Theo ta tổ gia gia cái kia một đời, ta thôn tiểu chưa nghe nói qua có người đậu cử nhân. Chúng ta thôn phong thủy tốt. Thẩm Hiên. Không đúng, là cử nhân lão gia là Long Phượng thân thể a. Về sau chúng ta Thẩm gia trại già trẻ cũng đều phải dựa vào cử nhân lão gia. Chất phác dân phong lần nữa thổi lên. Đại gia như ở trong ngộng mới tỉnh, đều tán dương Thẩm Hiên. Kích động nhất người kia, có lẽ không phải Thẩm Hiên, mà là Nhạc Tiểu Bình, nàng nghĩ đương tú tài phu nhân, không nghĩ tới một chút mất tập trung thế mà thành cử nhân phu nhân. Vừa rồi ta nói lời quá đáng. Nhạc Hồng Đào vẻ mặt tươi cười, hắn nhưng biết, Thẩm Hiên là muội phu của hắn, muội phu chúng cử nhân, hắn đi theo muốn thâm lây. Nói là muốn rượu muốn đồ ăn, ta có thể thật muốn sao? Cái kia đều không phải người làm ra sự tình. Tốt muội phu, cử nhân đại lao ra, hôm nay ta tiểu lưu lại dính dính ngươi ánh sáng, ta nương một hồi ta còn muốn đón về, đây chính là cử nhân lão gia mẹ vợ, ta và ngươi chị dâu tám sinh may mắn mới có thể hầu hạ a. Thẩm Hiên cũng lười chấp nhặt với hắn. Đều là sơn gia thôn phu, chữ lớn không biết mấy cái, chỉ coi trọng trước mắt lợi ích. Ca, ta nương đã tới, tiểu nhượng nàng lao nhân ra ở đoạn thời gian, ta cùng Tiểu Bình cũng tỏ một chút hiếu tâm. Nhạc Hồng Đào nghe Thẩm Hiên nói xong, hắn lập tức cất cao giọng, cơ hồ là gào thét nói, không hổ là cử nhân lão gia, lấy hiếu làm đầu, nhà chúng ta Tiểu Bình có phúc lớn a. Thẩm gia trại già trẻ mọi người, muội phu ta là cử nhân lão gia á. Thẩm Hiên vừa rồi biết được không chúng tú tài, hắn không có cảm thấy mất mặt, ngược lại là cái này hai mặt đại cứu ca nhượng hắn khó xử. Ca, vào nhà a. Cử nhân muội phu, ta vẫn còn muốn đem nương đón về, hiện tại ngươi mới vừa trúng cử nhân, trong nhà không có trạch phủ, ta nương ở lại cũng không thuận tiện. Nhạc Hồng Đào đột nhiên hiếu thuận lên. Lúc này, thôn trưởng Thẩm Tử Lâm tiến lên, trước là cho Thẩm Hiên nói vui, sau đó nói, Thẩm Hiên có tòa nhà lớn, Lưu Giang chỗ ở chi huyện lão gia thưởng cho Thẩm Hiên, lớn lạ thường, có thể chứa chúng ta hơn phân nửa Thẩm gia trại, còn sầu lao thái thái không địa phương ở. Quả nhiên. Nhạc Hồng Đào vẻ mặt tươi cười, nói, rất tốt. Ta nương có cái cử nhân lão gia con rể tốt, cũng là nàng lão nhân già có phúc khí. Chương 61, đối rượu đường ca. Thẩm Hiên vợ con trong viện, phi thường náo nhiệt. Mọi người đều chúc mừng Thẩm Hiên trúng cử nhân. Đến trúng cử nhân, liền là danh phủ kỳ thực lão gia. Từ giữa trưa một mực uống đến lúc chạm vào tối. Nhạc Hồng Đào cùng Tống Phi đều đi. Đêm nay, Vân Dịch huyện thành Lạc Hà phía trên, thuyền hoa cầm tú. Vui mừng thời gian. Thịnh Phong tiểu lâu. Lục Hạc Minh cũng bày xuống tiệc rượu, chúc mừng chính mình trúng tú tài. Một đám con nhà giàu, oanh ca yến hót. Lục huynh, nhìn kia là Lạc Hà trấn hoa mãn lâu thuyền hoa. Lục Hạc Minh theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới, như lưu ly Lạc Hà phía trên, một chiếc thuyền hoa chậm chậm lại tới. 5-6 cái nữ tử che mặt, trong lòng tỉ bà, đứng ở đầu thuyền trên bông thuyền, trung gian một chiếc đàn tranh phía sau ngồi thẳng một cô gái áo đỏ. Nữ tử tóc mây cao vút, chăm chỉ nhẹ nhàng lay động tranh dây cung. Tiếng nhạc quyện chuyển, theo nước sông lưu động. Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệp thu, khinh giải la thường, độc thượng lan chu. Trong mây ai gửi tới cầm thư? Tiếng ca như trầm trầm bay tới. Lục Hạc Minh đám người như văn thiên âm, trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Vị này nương tử là ai? Lục Hạc Minh chăm chú nhìn thuyền hoa hỏi. Người sau lưng nói, kia là Hoa Mãn lâu đầu bảng Vân Nương. Nhanh mời nàng lên lầu. Lục Hạc Minh không kịp chờ đợi nghĩ muốn thấy Vân Nương phương dung. Vân Nương giá trị rất cao, sợ là ta thiếu bạc sao? Lục Hạc Minh đem ngân phiếu móc ra, có tới 1000 lượng nhiều. Hôm nay hắn muốn mượn lấy tiểu hứng vung tiền như rác. Hạ nhân cầm lấy ngân phiếu đi mời Vân Nương. Không bao lâu, Vân Nương lên Thịnh Phong tiểu lâu. Tới Lục Hạc Minh trước mặt, chậm rãi khẽ thi lễ. Công tử thật có nhã hứng. Ngươi vừa rồi hát thật tốt, do ai viết tử? Là Thẩm Hiên Thẩm công tử. Cái này, Lục Hạc Minh vốn nên tâm huyết dâng trào, không ngờ nghe đến Thẩm Hiên danh tự, đột nhiên trong lòng một trận đau bờn. Thẩm Hiên, hắn chúng cử nhân, ép ta một đầu, lại viết ra như vậy xuất sắc thi tử. Đã sinh minh, sao lại sinh hiên? Lục Hạc Minh thét dài một tiếng, sau đó hai mắt biến thành màu đen, ngã xuống đất miệng sủi bọt mép. Cùng lúc đó, Thẩm gia trại nhưng là một phái khác cảnh tượng. Trạng vạng tiệc rượu tàn về sau, Thẩm gia trại người giúp Thẩm Hiên đem đến nhà mới. Nhà mới tình cảnh mới. Đỏ thắm đèn lồng treo lên thật cao. Lại nên đón thưởng tinh thọ cùng Ngô Trung đến đây chúc. Không thể thiếu lại muốn mang lên một bàn. Cũng may Thẩm Hiên xả phòng sinh ý kiếm lời không ít tiền, nếu không dạng này tiêu xài, cũng thật là lộng không nổi. Thẩm Hiên, chúng ta là hưu ý chậm chút thời điểm qua tới, biết nhà ngươi ban ngày nhiều người, chúng ta cũng là đổ cái thanh tĩnh. Không cần quá mức phiền toái. Thường Tinh Thọ cười nói, chúng ta một hồi liền trở về. Trong nhà có địa phương, nếu như không chê có thể ở tại nhà ta. Thẩm Hiên trong nhà địa phương lớn, ta ở lại. Nô Linh nói, không sai, Nô Linh cũng tới. Nàng cũng thay Thẩm Hiên cảm thấy cao hứng. Không có nhiều người như vậy, chỉ có Thẩm Hiên cùng Nô Trung, còn có Thường Tinh Thọ, ba người đối ẩm, quả nhiên thanh tĩnh không ít. Nô đại nhân, ngươi xem qua Thẩm Hiên chúng cử văn chương a? Thường Tinh Thọ cười hỏi. Nô Trung gật đầu đáp, nhìn qua. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm phong mà biết vinh lục. Này thật là thiên lời. Còn có Thẩm Hiên vì thiên địa lập tâm. Không phải là cảnh thế chi ngữ, Thẩm Hiên tương lai chi học vấn tất ở tại chúng ta phía trên. Thường Tinh Thọ cười nghe Ngô Trung nói xong, hắn nói tiếp, nó thực hiện tại Thẩm Hiên học vấn đã siêu việt chúng ta. Quá khen, uống rượu. Thẩm Hiên nâng chén, ba người uống cạn sạch. Ngô Trung đặt chén rượu xuống, nhìn thiên không một vầng minh nguyện, lại nhìn về phía Thẩm Hiên, cười nói, Thẩm Hiên đến thánh thượng đặc cách đề cử, sao không thừa dịp này cảnh đêm làm thơ một bài, cũng cho ta cùng Thường lão mở mang tầm mắt. Thường Tinh Thọ gật đầu, nói, Thẩm Hiên, ngươi tài tình hơn người, tự phú một bài a. Thẩm Hiên chắp tay mà lên, nói, chuyện nào có đáng gì. Ta tới hai bài, một bài biểu đạt tâm tình của ta, một bài phú lúc này chi ý cảnh. Nhanh lấy bút mực tới. Nô Trung nói. Có người lấy tới bút mực. Nô Trung ở trên bàn bày ra, cùng là văn nhân đều có nhà hứng. Thẩm Hiên, có thể bắt đầu. Nô Trung lòng sốt ruột, muốn nghe Thẩm Hiên có thể phú ra cỡ nào chi thi tử, chắc hẳn nhất định cảm giác mới mẻ. Ngày trước bẩn thỉu không đủ khen, hôm nay phóng đãng tư vô nhai. Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, một ngày nhìn khắp Vân Dịch Hoa. Thẩm Hiên khẽ đọc, Nô Trung đặt bút. Một bài thơ bỗng nhiên tự nhiên. Diệu. Thẩm Hiên ngươi tuổi nhỏ chúng tử, quả nhiên là Xuân Phong đắc ý. Thường Tinh Thọ khen không dứt miệng, còn nói thêm, một ngày nhìn khắp Vân Dịch Hoa, hảo khí phách. Thẩm Hiên khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ảnh ở giữa Minh Nguyệt, ngâm tụng nói, trong hoa một bầu rượu, độc trước không tương thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người. Nguyệt đã không hiểu uống, ảnh đồ theo ta thân. Vĩnh kết vô tình du, cùng kỳ mạc ngân hà. Lại là một bài thơ, buột miệng nói ra. Nô Trung hạ xuống sau cùng một bút, hắn vì đó sâu sắc chấn kinh. Cái này, Thẩm công tử, ngươi thuận miệng làm thơ, chẳng những hợp với tình hình, mà lại ý vị sâu thẳm. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người. Như thế danh ngôn, có thể truyền thiên cổ. Không chỉ là Nô Trung, Tiểu Liên Thường Tinh Thọ cũng cảm thấy Thẩm Hiên tài tình sâu không lường được. Thẩm Hiên, ngươi làm chi thơ tuyệt đối không phải khổ đọc mà được, đây là tài tình. Lão hủ bội phục. Thẩm Hiên trong lòng nghĩ đương nhiên, thầm nghĩ, nếu như vui vẻ, chính mình có thể đem thơ đường 300 bài toàn bộ đọc ra tới, vẹn vẹn hai bài thơ không tính là gì. Thường lão, ngài quá khen. Thẩm Hiên tại Thường Tinh Thọ trước mặt, còn là muốn điệu thấp khiêm tốn, không thể lên mặt. Thường lão, thi huyện ta làm chi văn trường, chắc là ngài đưa tới kinh đô a. Thẩm Hiên trong lòng còn có cái nho nhỏ nghi vấn, nghĩ tới nghĩ lui, sợ là cũng chỉ có Thường Tinh Thọ mới có thể có thủ đoạn như thế. Là ta. Thường Tinh Thọ mỉm cười nói, mới gặp văn chương của ngươi, ta liền biết đây là tuyệt thế chi văn. Nói đến đây, Thường Tinh Thọ cũng đứng lên, tay vịn bên hông trường kiếm, lưng đình mà đứng, mặt hướng sặc sỡ cảnh đêm. Thánh thượng tuyệt nhãn, vốn muốn bổ nhiệm ngươi là tiến sĩ, lại lo lắng chúng học sinh lòng có khư phục, sợ ngươi tuổi trẻ tài cao cây to đón gió, lúc này mới điểm ngươi làm cử nhân. Thẩm Hiên, còn có một chuyện, lão hủ đương báo cho ngươi. Nói, Thường Tinh Thọ theo trong tay áo lấy ra một tờ thư tín, đưa cho Thẩm Hiên. Ai cho ta viết tin? Thẩm Hiên tại ngoại địa cũng không có thân bằng, vì vậy không hiểu. Thường Tinh Thọ cười nói, ngươi mở ra xem tự nhiên biết rõ. Thẩm Hiên mở ra thư tín, lụa thêu nét chữ nhất thời đập vào mi mắt. Thẩm công tử, ngày khác từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến, chia ly lúc công tử chi thơ rất được ta tâm. Trong nước tồn chi kỷ, thiên ngai như láng giềng. Không biết ta là công tử chi kỷ hay không? Cái này, đây là Hoàng Tam cho ta viết tin. Thẩm Hiên rất là kinh hỉ. Thường Tinh Thọ quay người lại, trịnh trọng nói với Thẩm Hiên, vốn không Hoàng Tam, chỉ có Tam công chúa. Tam công chúa? Thẩm Hiên bỗng nhiên thoải mái. Chắc không được nàng cùng Thường Tinh Thọ có thể địa vị ngang nhau. Chi huyện Ngô Trung cũng đối với nàng nói gì nghe nấy, bên người nàng còn có Loan Thành loại kia cao thủ tuyệt thế bảo hộ. Nhưng nguyên lai là đương triều công chúa. Tay cầm thư tín xuất thần, trong tim một cánh hong gió hoa hồng bồng bềnh hạ xuống. Chương 62, Sơn Phỉ lại tới. Giờ dậu đêm qua, đêm đã khuya. Thường Tinh Thọ cùng Ngô Trung cùng nhau cáo tử. Thẩm Hiên đưa tới ngoài cửa lớn, nhìn xem hai người lên ngựa, dơ roi biến mất ở trong màn đêm. Hai người không cần lo lắng, đặc biệt là Thường Tinh Thọ eo đeo trường kiếm, Thẩm Hiên biết mình đều chưa hẳn đánh thắng được hắn, còn có chi hiện tại, không ai dám đối bọn hắn thế nào. Xoay người bước lên bậc thang. Trong bóng đêm, đại viện góc tường chỗ bóng tối, một người lén lén lút lút. Gặp Thẩm Hiên đóng đại môn, hắn theo trong bóng tối đi ra. Nguyệt quang rơi tại hắn xấu xí trên mặt, người này rõ ràng là gia nhập Sơn Phỉ Mã Thông. Hắn nhìn chung quanh một chút không người, tới Thẩm Hiên nhà ngoài cửa lớn, ngẩng đầu nhìn chốc lát, sau đó nhặt lên một tảng đá ném về đèn lồng. Đèn lồng lung lay. Mã Thông nhanh chóng ly khai. Thẩm gia trại cửa trại bên ngoài, một đầu khe hạn bên trong phục lấy mười mấy người. Mã Thông nhảy vào trong khe. Đại đương gia, điểm ta đã tốt. Sơn Phỉ đại đương gia chính là cái cường tráng nam nhân. Tứ phương mặt to bên trên một đầu nghiêng rắc qua giữa lông mày mặt xẻo bắt mắt dữ tợn. Hôm nay chúng ta chỉ xuống tay với Thẩm Hiên, tuyệt đối không nên kinh động thôn nhân. Lần trước chúng ta tổn thất mấy cái huynh đệ, không thể lại đi đường xưa. Mã Thông gật đầu, lặng tinh nói, Thẩm Hiên tên kia gần nhất rất đắc ý, hắn hôm nay chúng cử nhân, chắc hẳn thu không ít lễ, còn có hắn ban đầu tổn bạc, huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ thu hoạch tương đối khá. Đại đương gia ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, minh nguyệt phủ đầu, không sai biệt lắm giờ tí, xuất phát. Mười cái sơn phỉ vô thanh nhảy ra khe hạ, dựa vào cảnh đêm lẻn vào Thẩm gia trại. Một đường vô thanh. Tới Thẩm Hiên nhà ngoài cửa lớn. Lúc này, Thẩm Hiên còn không có nghỉ ngơi, cùng Nhạc Tiểu Bình ngồi chung tại bên giường. "Đương gia, ngươi nhìn cái này quần áo mới đẹp mắt không?" "Đẹp mắt? Thật sao? Ngươi không mặc thời điểm càng đẹp mắt." "A, đương gia ngươi thật là xấu a." Nhạc Tiểu Bình đỏ mặt, theo tại Thẩm Hiên trên vai, đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ Thẩm Hiên ở ngực. "Đều thời gian dài như vậy, bụng của ta thế nào tiểu không có động tĩnh? Đương gia, có phải hay không ta quá đần? Ta sợ ta không sinh ra tới. Mẹ ta kể, nhượng ta tìm cái lang chung tay cầm mạch, nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra." Nhạc Tiểu Bình rất muốn cho Thẩm Hiên sinh nhi tử, thế nhưng là Thẩm Hiên vất vả cái bữa, Nhạc Tiểu Bình liền là không mang thai được. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Nàng cũng không muốn nhượng Thẩm gia chặt đứt hương hỏa. Nhà đầu đốc. Thẩm Hiên cương chiều vớt một cái Nhạc Tiểu Bình nhỏ nhắn mũi, nói, tiểu tính ngươi không sinh ra tới, như thường cũng là nương tử của ta. Ngươi sẽ không khinh thường ta. Đương nhiên sẽ không. Vậy ngươi còn là nạp cái thứ a? Cô gia, có người tiến viện. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Nhạc Trương Thị tiếng kinh hô. Ngươi đã giả, buổi tối muốn đi vệ sinh, Nhạc Trương Thị theo nhà xí đi ra. Nhìn đến có người theo trên đầu tường nhảy xuống, nàng kêu to Thẩm Hiên. Thẩm Hiên tay cầm chiếc đồng, theo trong phòng xông ra. Trước mặt là 10 cái sơn phỉ. Cạch cạch cạch. Thẩm Hiên gõ trong tay chiếc đồng. Vang dội tiếng chiêng như là một thanh lợi kiếm tê liệt đêm yên tĩnh. Thẩm gia trại các nam nhân xông ra ra môn, hướng Thẩm Hiên nhà vào tới. Thẩm Hiên, ngươi cái thứ hèn nhát, còn dám gọi người. Mã Thông mắng to một câu, xông lên tiểu đoạt lấy Thẩm Hiên chiến đồng. Thẩm Hiên cũng nhận ra Mã Thông, giơ quyền đánh vào trên mặt hắn. Muốn nói đơn đả độc đấu, Mã Thông không phải là đối thủ của Thẩm Hiên, bất đắc dĩ đối phương nhiều người, hai quyền khó địch bốn tay. Thẩm Hiên bị mấy cái sơn phỉ đặt tại trên đất. Thả đưa ra. Nhạc Tiểu Bình theo trong phòng xông ra. Mã Thông nhìn đến Nhạc Tiểu Bình, tại chỗ hai mắt sáng lên. Đại đương gia, đây chính là ta nói Nhạc Tiểu Bình, chúng ta đem hắn đoạt lại đi, ngươi trước nếm thức ăn tươi, các huynh đệ ở phía sau xếp hàng cho người cọ nổi. Mã Thông giá hỏa này tâm tâm niệm niệm nghĩ đến Nhạc Tiểu Bình. Bất quá, hôm nay bọn hắn là không có cơ hội, bởi vì Thẩm gia trại các nam nhân đã vọt tới ngoài cửa lớn. Không người chú ý Nhạc Trương Thị, nàng run rẩy có chút mở đại môn. Các nam nhân cùng nhau chen vào. Ta đi, tới nhanh như vậy. Sơn Phỉ đại đương gia tay cầm vòng nhận quỷ đầu đao, xoay người mắng, chơi mẹ hắn, xông ra. Vì vậy, Mã Thông bọn hắn 10 cái sơn phỉ vùng đào phóng tới thôn nhân, cũng không đoái hoài tới Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình. Vụ, vụ, vụ. Thẩm gia trại các nam nhân, tề phóng tên nỏ. Trong nháy mắt có 4 cái sơn phỉ tiểu bị thương. Nhạy tưởng, bọn hắn lại có cung nỏ. Còn nhiều thời gian, lần sau tất yếu huyết tẩy Thẩm gia trại. Sơn phỉ đều biết võ công, mượn lực bên tường cây nhỏ, nhao nhao nhảy ra ngoài tường. Thẩm Tử Lâm hét, đuổi theo cho ta. Liên tại mọi người xoay người muốn đuổi theo sơn phỉ lúc, Thẩm Hiên từ dưới đất bò dậy. Tử Lâm thúc, không nên đuổi. Thẩm Hiên chịu mấy quyền mấy cước, nhưng hắn không thể để cho thôn nhân lại mạo hiểm. Giặc cung đường chớ đuổi, tránh khỏi bọn hắn chó cùng rất dậu. Lần trước trong thôn liền chết 4 nam nhân, giao hấn có thể nói thê thảm. Liền như thế để bọn hắn chạy sao? Người không có nghe sao? Lần sau bọn hắn muốn huyết tẩy chúng ta Thẩm gia trại. Đuổi theo, diệt bọn hắn. Thẩm Hiên đi tới, nghiêng đầu phun ra một ngụm mang huyết nước bọn, tỉnh táo nói, bọn hắn không có lần sau. Hắn nhượng mọi người về nhà, lưu lại Thẩm Tử Lâm. Thẩm Tử Lâm là thôn trưởng, có một số việc nhất định phải cùng hắn thương lượng. Tử Lâm thúc, ngươi nhìn ta hiện tại viện tử lớn, cũng là thời điểm chiêu chút gia đình hộ viện, ngươi giúp ta lưu tâm một thoáng, nếu có người nguyện ý tới, liền giúp ta giới thiệu một chút, tốt nhất là cao thủ. Yên tâm đi. Thẩm Tử Lâm ngồi tại trên ghế, bên cạnh thả xuống hắn cung nỏ. Thẩm Hiên, ngươi bây giờ là cử nhân, thân phận rất khác nhau, là muốn có trông nhà hộ viện người. Thẩm Tử Lâm còn nói thêm, thôn chúng ta ra cái bại hoại, Mã Thông không trừ, thôn chúng ta cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Đừng có gấp. Thẩm Hiên tính một cái thời gian, nói, tiếp qua 3 ngày, ta diện sơn phỉ. Cái này, mặc dù Thẩm Tử Lâm tin tưởng Thẩm Hiên, thế nhưng là hắn cũng biết, sơn phỉ tụ chúng trăm người, tiểu liên huyện phủ đều bắt bọn hắn không có cách nào. Thẩm Hiên bằng cái gì nói loại lời này? Ta hỏa pháo lập tức muốn đầu nhập thực chiến, đến thời điểm ta hoanh bọn hắn cái mông hướng lên trời. Thẩm Hiên có đòn sát thủ. Được, đến thời điểm gọi ta một tiếng, ta mang thôn nhân giết tiến vào. Thẩm Tử Lâm biết rõ sơn phỉ là mối họa, nếu như có thể diệt sơn phỉ cũng là một cái công lớn. Thẩm Hiên lắc đầu nói, thôn nhân không hiểu chiến thuật, còn là không nên đi. Chết một cái nam nhân, sẽ phá hủy một gia đình. Thử Lâm thúc, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta tự có an bài. Thẩm Hiên nói, tiếp lấy Nhạc Tiểu Bình bưng tới nước, xúc sạch trong miệng huyết. Tại giờ khắc này, Thẩm Tử Lâm mượn ánh trăng nhìn đến Thẩm Hiên trong mắt lóe lên lạnh lẽo ánh sáng. Hắn không còn là phía trước hộ thư sinh, hắn là cử nhân lão gia. Thẩm Hiên đã là Thẩm gia trại kiêu ngạo. Giống như Thẩm Hiên bản thân lời nói, hắn liền là lù đủ vác lưu chạy. Tốt ta, cái này sự kiện ta tiểu không hỏi qua. Thẩm Hiên, ngươi xả phòng thơm còn nữa không? Cho ta lộng một khối, ta gần người nhất bên trên ngứa vô cùng, người trong nhà đều nói muốn mua ngươi xả phòng thơm. Thẩm Tử Lâm cười hỏi. Chương 63, Lạc Hà trấn cổ hội. Hôm sau, sáng sớm, Thẩm Hiên ngáp một cái theo trong phòng đi ra. Trong viện chim hót hoa nở, một phái sinh cơ tràn trề. Hành lang u khúc, liền với một cái hồ nước tại viện tử đông nam, mọc đầy xanh biếc lá sen. Bên cạnh là luyện võ tràng. Bình thường lưu giang gia đình nhóm liền ở ngay đây thao luyện. Hiện tại, trừ mấy cái giá binh khí, luyện võ tràng bên trong trống rỗng. Thẩm Hiên nhặt lên cây gậy, tùy tiện đùa nghịch lên. Không có gì luyện võ cơ sở, đùa nghịch đi ra cũng không thành chương pháp. Nếu là Loan Thành tại liền tốt. Thẩm Hiên nghĩ trong lòng, Loan Thành là cao thủ, nếu như hắn ở chỗ này, có thể hướng hắn lĩnh giáo một hai. A phi, cái gì lĩnh giáo, thật cùng Loan Thành động thủ khẳng định sẽ bị hắn đánh răng rơi đầy đất, hẳn là nhượng hắn dạy mình hai chiêu. Nghĩ đến Loan Thành, cũng liền nghĩ đến Vệ Tư Quân. Thẳng đến đêm qua thu đến Vệ Tư Quân thư tín phía trước, Thẩm Hiên đều vẫn cho là nàng gọi Hoàng Tam. Ai có thể nghĩ tới, nàng lại là Vệ Triều Tam công chúa. Thẩm Hiên ném cây gậy trong tay, chắp tay xoay người, tới thư phòng. Hắn là cái người đọc sách, hiện tại cuối cùng có cái ra dáng thư phòng, không gian rất lớn, sách rất nhiều, cái bàn đặc biệt tinh xảo. Thẩm Hiên ngồi xuống, sau đó nâng bút. Ngươi tốt, không biết nên xưng hô ngươi Hoàng Tam, vẫn là gọi ngươi công chúa. Thư tới đã thu đến, từ biệt mấy ngày, tiểu sinh thường xuyên tưởng niệm chúng ta lần đầu gặp gỡ, chuyện lý thú rất nhiều, nhiều lần dư vị. Viết đến nơi đây, Thẩm Hiên ngừng bút suy ngẫm. Một lát sau, hắn nâng bút viết tiếp. Được thánh thượng coi trọng, đặc cách lấy tiểu sinh làm cử nhân, ngày đó thật là cả thôn vui mừng, sau có thường lão cùng Ngô Chi huyện đến đây đối ẩm tới giữa đêm. Thẩm Hiên đem tin viết tốt, đợi mực khô thu hồi. Lúc này Nhạc Tiểu Bình đẩy cửa tiến đến, kêu một tiếng, "Tướng công, ngươi không phải một mực gọi ta đương gia sao? Này làm sao đổi xưng hô?" Thẩm Hiên hai mắt tỏa sáng, hôm nay Nhạc Tiểu Bình đổi lại một thân màu hồng váy dài, quyến rũ mê người, thật là đẹp cực kỳ. Nhớ ngày đó nàng áo thô quần vải lúc, Thẩm Hiên tiểu nhìn ra nàng là cái mỹ nhân bại hoại, không nghĩ tới sơ sơ trang phục liền kinh động như gặp thiên nhân. "Ngươi đây không phải chúng cử nhân a?" Nhạc Tiểu Bình khẽ môi mỉm cười, nhẹ nói, "Ta nếu là còn gọi ngươi đương gia, sợ truyền đi người khác chê cười ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, về sau ta tiểu gọi ngươi tướng công a." "Vậy ngươi lại kêu một tiếng." Thẩm Hiên rất hưởng thụ xưng hô thế này. Nhạc Tiểu Bình nhẹ giọng kêu gọi, "Tướng công." Một tiếng này thật là gọi tới Thẩm Hiên trong tấm khảm. "Ai, ta tốt nương tử." Thẩm Hiên đứng dậy đi tới Nhạc Tiểu Bình trước mặt, giơ tay nâng lên nàng mượt mà cái cằm, cười xấu xa nói, "Tới, ba một cái. Cô ra, ăn cơm á." Nhạc Trương Thị đỉnh lấy đi tới, vừa vặn thấy một màn này, nàng khẩn trương quay đầu nói, "Thật là người trẻ tuổi." "Mẹ." Nhạc Tiểu Bình thẹn đến muốn chui xuống đất, ngượng ngùng liếc Thẩm Hiên liếc mắt. Thẩm Hiên ngược lại là ung dung cực kỳ, nói, "Nương, ngươi tới nhà của ta là hưởng phúc, sao có thể để ngươi nấu cơm đây?" "Ai, tốt cô ra, đã đủ hưởng phúc." Nhạc Trương Thị nói. Nàng cũng là số khổ nữ nhân, hơn 10 tuổi tiểu gả cho người, một đời bất ăn bất mặc, đến già liền bữa cơm no đều thành hy vọng xa vời. Tại cô ra nhà, ngày ngày đều ăn cơm no, ta thỏa mãn. Nhạc Trương Thị nói là lời nói tự đáy lòng. Thời đại này mọi nhà thời gian đều không tốt qua. Gặp phải tốt mùa màng, còn có chút lương thực dư, nếu là gặp phải thiên tai vậy liền muốn tươi sống chết đói người. Cơm sáng thanh đạm. Ba người ngồi vây quanh tại bàn lớn bên cạnh, lộ ra rất là quẩn cũ é. Cô ra, hôm nay là 17, Lạc Hà trấn cổ hội. Các ngươi hai cái một hồi đi trong miếu dân hương, cô ra chúng cử nhân, cũng coi là Bồ Tát phù hộ. Nhạc Trương Thị nói, nhìn nữ nhi liếc mắt. Nhạc Tiểu Bình tranh thủ thời gian túi đầu ăn cơm. Cái này nho nhỏ động tác, không có chạy ra Thẩm Hiên ánh mắt. Nhạc Tiểu Bình không phải sẽ nói láo nữ nhân, nàng không dám ngẩng đầu, liền nói rõ khẳng định có vấn đề. "Tốt a, hôm nay sắp trời tốt, chúng ta coi như là đi du ngoạn." Lạc Thành cổ hội náo nhiệt cực kỳ, nhìn có cái gì mới lạ mà tinh xảo đồ chơi, cũng dễ bán mấy kiện, cho trong nhà sắm thêm vài thứ. Lưu Giang bị tịch thu nhà. Trong nhà vật đáng tiền hầu như đều càn quét trống không. Ăn cơm qua, Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình liền đi Lạc Hà trấn đội hội. Đến trên trấn, Thẩm Hiên tới trước tiêu cục, đem viết tốt tin nhờ tiêu. Trên đường dòng người cuồn cuộn, giao hàng không ngừng bên hai. Nhạc Tiểu Bình kéo lấy Thẩm Hiên tay, một khắc cũng không buông ra, nhìn trái ngó phải, trên đường đổ vật sâu sắc hấp dẫn nàng. Cái này trước kia, nàng là vạn vạn không dám nghĩ. Cho nên chưa xuất giá lúc, cho dù có cơ hội tới đổi hội, những vật kia nàng có thể không nhìn tiểu không nhìn, có khi nhìn trong lòng tiểu ngưỡng ấy, lại mua không nổi. Hiện tại nàng là cử nhân phu nhân, thân phận tự nhiên không tầm thường. Thẩm Hiên mang nàng tiến vào một nhà tiệm bạc, Nhạc Tiểu Bình biết Thẩm Hiên tinh khí, chỉ cần thấy được đẹp mắt đồ trang sức, hắn tiểu nhất định muốn mua cho mình. "Ta không muốn." Nhạc Tiểu Bình vẫn còn có chút đau lòng bạc, "Tướng công, ngươi đừng vì ta xài bạc." Thẩm Hiên như do xuân ấm áp mỉm cười nói, "Không muốn tiểu bỏ ngươi, ngươi là nương tử của ta, ta kiếm bạc chính là cho ngươi hoa." "Tướng công." "Ngoan, tới chọn mấy kiện." "Cái gì? Còn chọn mấy kiện?" Một kiện đều đau lòng đến Nhạc Tiểu Bình rơi nước mắt. Thế nhưng là, Thẩm Hiên một thoáng tiểu mua cho nàng 6 cái đồ trang sức. Nàng sợ Thẩm Hiên lại cho chính mình mua đồ, vì vậy tiểu thúc hắn đi trong miếu dân hương. Lạc Hà trấn phía tây trấn núi, một cái quan âm miếu, một cái văn khúc miếu, hai tòa miếu lân cận, hương hỏa đều rất cường thịnh. Trước miếu là một phiến lớn bãi cỏ xanh, nam nữ trẻ tuổi thiên đường. Chính thấy nam nhân trẻ tuổi áo dài sở sở, phong lưu tuấn nhã, nữ tử càng là trang điểm lộng lẫy, oanh thanh yến ngữ. Nhạc Tiểu Bình mua hương, trước đi văn khúc miếu, kính lễ văn khúc tinh lão gia. Thẩm Hiên cao chúng cử nhân, cái này hẳn là văn khúc tinh phù hộ. Theo văn khúc miếu đi ra, Thẩm Hiên lúc này mới phát hiện, bên cạnh quan âm miếu là Tống tử quan âm. Vì vậy hắn nhoáng cái đã hiểu rõ, hôm nay mẹ vợ liền là nghĩ hắn cùng Nhạc Tiểu Bình tới bái Tống tử quan âm. Chúng cử nhân, lắc mình biến hóa thành lão gia. Nhạc Tiểu Bình trong lòng cũng rất khẩn trương, chỉ sợ chính mình cái bụng bất tranh khí, không thể cho Thẩm Hiên sinh ra một nhi nửa nữ, mấy năm sau đó chính mình thanh xuân không còn hoa tàn ít bướm, sẽ bị Thẩm Hiên khinh thường. Nữ nhân ra tâm tư, không ngoài như vậy. Mau nhìn, đây không phải là mới chúng cử nhân sao? Chúng ta đại vệ triều, đầu một cái bởi vì văn chương xuất tài, trực tiếp nhảy qua tú tài chúng cử nhân Thẩm Hiên. Quả nhiên phong lưu phong khoáng. Nữ nhân bên cạnh hắn là ai? Đương nhiên là vợ hắn. Không phải tiểu thiếp, cũng không phải hồng nhan. Nhân gia chỉ có cái này một cái nữ tử. Thôi đi, đều là cử nhân lão gia. Thế mà không có tam thê tứ thiếp, khinh bị hắn. Ta còn nghe nói, Thẩm Hiên cái này nương tử là cái sẽ không hạ trứng gà mái. Du khách chỉ trỏ, tin đồn cũng truyền vào Nhạc Tiểu Bình lỗ tai, cái này khiến nàng càng ngày càng thương tâm. Thẩm Hiên quay đầu, chỉ vào vừa rồi cái kia nói năng lô mãng ra hỏa mắng, đại gia ngươi cái kia trứng, mẹ ngươi mới là không hạ trứng gà mái, ngươi là cách ly lão vương chủng a. Chương 64, trứng hấp lạc cá chép. Theo quan âm miếu đi ra, Nhạc Tiểu Bình tâm tình sa sút. Nữ nhân không sinh ra tới hài tử, là kiện nhượng người không ngóc đầu lên được mất mặt sự tình. Bất quá, vừa rồi Thẩm Hiên nộ mà tức giận, đại gia cũng đều biết cái này cử nhân lão nhân có tính khí, cho nên không còn dám nghị luận. Người ta mặc dù ngoài miệng không nói, có thể ngăn cản không được người ta nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Nhạc Tiểu Bình cảm thấy mình đã thành toàn thế giới tiêu điểm, đầu cũng không ngẩng lên được. Nương tử, ngươi không muốn quá mức để ý. Kỳ thật đinh khắc nhất tộc cũng không tệ. Thẩm Hiên an ủi Nhạc Tiểu Bình. Có thể Nhạc Tiểu Bình căn bản là không hiểu cái gì là đinh khắc nhất tộc. Nàng chỉ biết là Thẩm Hiên đối nàng tốt, khắp nơi sủng ái nàng, nàng muốn cho Thẩm Hiên sinh thật nhiều hài tử, nhượng Thẩm gia khai chi tán diệp. Cái này cũng là nàng thân là thê tử trách nhiệm. Vừa rồi nàng tại quan âm phía trước quỳ rất lâu, chính mình cũng không biết cầu nguyện bao nhiêu lần, hy vọng đưa tử quan âm nương nương có thể bàn cho nàng một đứa bé. Tướng công. Nhạc Tiểu Bình ngẩng đầu, nước mắt đều nhanh đi ra. Thẩm Hiên khẽ lau gương mặt của nàng, nói, chúng ta hôm nay đi ra ngoài là du ngoạn, đừng lôi kéo một gương mặt, trong nhà có ăn có uống, tương lai còn có người hầu nha hoàn, nhân sinh một thế nên biết đủ. Những lời này an ủi không được Nhạc Tiểu Bình. Ta. Tốt, không sinh ra tới có lẽ không phải ngươi vấn đề, cũng có thể là tật xấu của ta. Đừng suy nghĩ, vui vẻ chơi đùa, tối nay chúng ta tiếp lấy nỗ lực. A. Nhạc Tiểu Bình một trương khuôn mặt, lần nữa hồng đến bên hai. Lúc này, một cái chống đỡ hoa tán nữ nhân đi tới, đến Thẩm Hiên cùng Nhạc Tiểu Bình trước mặt, nàng khinh thân thi cái lễ. "Thẩm công tử, phu nhân, mạnh khỏe." Thẩm Hiên cười nhìn Vân Nương, nói, "Ngươi cũng đi ra du ngoạn. Hôm nay sắc trời trong xanh, thiếp thân trái phải vô sự, liền đi ra du ngoạn, ngẫu nhiên gặp công tử. Không đúng, Thẩm công tử hiện tại hẳn là cử nhân lao ra, này liền qua tới Vân An. Vân Nương nói chuyện lúc, nhìn hướng Nhạc Tiểu Bình. Nhạc Tiểu Bình cũng tương tự đang đánh giá Vân Nương. Đây chính là Hoa Mãn lâu đầu bảng, nhượng Lạc Hà trấn vô số nam nhân vì đó hâm mộ nữ nhân, quả nhiên xinh đẹp muôn vương. Vân Nương nhã hứng. Thẩm Hiên cười giơ tay che tại trên trán, nhìn một chút trắng lóa đại thái dương nói, trời gần chính ngọ, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn vài thứ. Tốt a. Vân Nương tự nhiên cao hứng. Thân là thanh lâu nữ tử, một là tiền bạc, hai là tài khí, ba khí quyền vị. Vân Nương cười nhạt như hoa, đem hoa tán cùng Nhạc Tiểu Bình cùng che, cười nói, chúng ta phụ đạo nhân ra sợ thái dương, đáng tiếc tán chỉ có một thanh, chỉ tốt khổ chúng ta cử nhân lão gia. Thẩm Hiên duỗi ra cánh tay, nói, nhiều phơi nắng hữu ích thân thể khỏe mạnh, màu đồng thiết da thịt một mực là ta truy cầu. Ngươi chính là muốn trở thành hắc bao công. Nhạc Tiểu Bình cũng vui vẻ. Bên người có cái nữ bạn, tâm tình mất tự nhiên liền tốt rất nhiều. Thẩm công tử lại tài. Vân Nương nói, Lạc Hà phía trên, thiếp thân ta sướng công tử chỗ làm chi tử, quả nhiên chúng Lạc Hà hội đèn lồng hoa khôi, vi biểu lòng biết ơn, hôm nay thiếp thân làm chủ. Tốt ta. Thẩm Hiên chưa từng câu tiểu tiết. Người ta văn nhân đều là nện bước tứ bình bát ổn bước chân, Thẩm Hiên nhưng có chút khác loại. Thế nào nhìn đều không giống như là chúng cử nhân. Nhìn hắn hoạt bát nhạy tức bộ dạng, nói hắn là cái du côn đều có người tin tưởng. Lạc Hà trấn duyệt lai quán rượu. Ba người sau khi đi vào, tiểu nhị sướng hát nói, ba vị mời lên lầu. Chính vào giữa trưa, thực khách rất nhiều. Phía dưới lầu một đã ngồi đầy. Tiểu nhị, phòng chữ thiên nhã gian. Vân Nương là thỉnh Thẩm Hiên, cũng không tiếc hoa chút bạc. Thẩm Hiên có tài. Một khúc hồng ngẫu hương tàn ngọc điệp thu, nhượng nàng lại Lạc Hà hội đèn lồng xuất tấn đầu gió, cái này bao lâu trên phố đã truyền sướng mở ra. Ngày khác có cơ hội, còn muốn thỉnh Thẩm Hiên lại vì nàng làm thơ một khuyết. Vân Nương cô nương điếm tiểu nhị cười theo nói, bản điếm chữ thiên số 1 nhã gian đã có người, bằng không các ngươi tiểu hạ mình chữ thiên số 2 nhã gian. Được. Thẩm Hiên rất là rộng lượng. Mọi việc đều có cái tới trước tới sau, không thể đùa nghịch cử nhân lão gia huy phong. Hành sự phải khiêm tốn. Vì vậy, ba người tại điếm tiểu nhị dẫn dắt bên dưới lên lầu 2, vừa muốn tiến nhã gian, chợt thấy chữ thiên số 1 nhã gian đi ra một người. Cái kia bạch đi áo dài, nho nhã phi phàm. Lục công tử. Lục Hạc Minh cũng tới đổi Lạc Hà cổ hội, chúng tú tài đắc chí vừa lòng, uống vài chén rượu đột nhiên quá mót, tiểu đi ra đi vệ sinh đi tiểu, không có nghĩ rằng xuất môn gặp phải Thẩm Hiên. Ngươi. Lục Hạc Minh giơ tay một chỉ Thẩm Hiên, mà ngửa ra sau thân ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Ngươi tới a, điếm tiểu nhị gấp rút hô người. Lục Hạc Minh bằng hữu đi ra, vừa nhìn Lục Hạc Minh ngã xuống đất không dậy nổi, tranh thủ thời gian nhấc lên đi xem lang trung. Thẩm Hiên muốn cười, lại có chút vô ngữ. Chính mình không có chiêu không chọc giận hắn, hắn thế mà chính mình tự hôn mê. Tiến vào nhã gian, điểm lên tiểu thủy. Vân Nương cười nhạt nói, Thẩm công tử, không đúng, hẳn là cử nhân lao ra. Tiểu gọi ta Thẩm công tử a, Thẩm Hiên cũng là không thèm để ý người khác xưng hô. Hắn ngược lại là có chút không quá quen thuộc người khác gọi hắn lao ra, chính mình rõ ràng trẻ tuổi, không muốn làm lao ra. Hôm trước thiếp thân tại Lạc Hà bên trên đàn hát công tử làm chi ngữ, Lục công tử dùng ngàn lượng ngân phiếu thỉnh thiếp thân lên lầu, cũng hỏi thiếp thân hát chi tử là người phương nào làm, thiếp thân thành thật trả lời. Cái kia nghĩ đến Lục công tử nghe Thẩm công tử đại danh, cũng là phạm vừa rồi chứng bệnh. Thẩm Hiên thực sự là nhịn không nổi, cười ha ha nói, hắn đây là cùng ta phạm 46 đối sông, ta trời sinh liền là hắn đối đầu, hắn nhìn đến ta liền giống với là con chuột thấy được mèo. Thẩm công tử chỗ nói thật là chuẩn xác, chỉ bất quá công tử cũng phải có một chuyện sáng tỏ, Lục công tử chi mẫu là đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nếu là nàng thật náo lên, sợ tổn hại đến công tử thanh danh. Vân Nương thân ở thanh lâu, cùng người lui tới lợi hại quan hệ tự nhiên sáng tỏ. Nàng hảo tâm đề điểm. Thẩm Hiên cũng sơ sơ gật đầu lên tiếng, Vưu thị không dễ chọc, ta lĩnh giáo qua một lần, nhìn ra được nữ nhân kia có thủ đoạn. Tiểu nhị bưng tới thức ăn. Vân Nương cười nói với Nhạc Tiểu Bình, nếu như phu nhân không chê, thiếp thân có thể hay không gọi phu nhân một tiếng chị dâu? Đương nhiên có thể. Nhạc Tiểu Bình bình dị gần gũi. Vân Nương chỉ hướng cái bàn trung gian cá lớn, nói, đây là duyệt lai quán rượu đặc biệt, trưng hấp lạc cá chép. Món ăn này rất có giảng cứu, muốn lấy tháng 6 chi cá, tất yếu 6 cân 6 lượng, gia vị càng là tuyển chọn tỉ mỉ, thơm mát nhập vị, thịt cá vào miệng tức dung. Chị dâu, người mau nếm thử. Nhạc Tiểu Bình mới đầu có chút câu nệ, bởi vì lúc trước nàng xuất thân bần hàn, căn bản không có tiến vào đại quán rượu, càng không muốn xách người khác làm chủ mời khách. Hiện tại không đồng dạng, Thẩm Hiên cao chúng cử nhân, về sau định bợ nàng người sẽ xếp thành hàng dài. Nâng đũa kẹp lên một khối thịt cá, bỏ vào trong miệng, quả nhiên là mùi vị tươi ngon. Ăn ngon. Nhạc Tiểu Bình khen, lại là Thẩm Hiên kẹp một khối. Ba người ăn cơm thời điểm, bên ngoài truyền tới ồn ào thanh âm. Nhượng hắn đi ra. Thân là cử nhân, lấy thế đè người, ước hiếp bách tính, thiên đạo bất nhân a. Thẩm Hiên, đi ra, tiểu gia ta không sợ ngươi. Thẩm Hiên đã hiểu, sau cùng câu này là Lục Hạc Minh nghiêm thanh. Chương 65, mặt đều sưng rồi. Thẩm công tử. Vân Nương kéo lại Thẩm Hiên, nói với hắn, Lục Hạc Minh đây là tại cố ý khiêu khích, ngươi tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn. Thượng công, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nhạc Tiểu Bình cũng khuyên Thẩm Hiên. Thẩm Hiên cười nói, cái này nhất thời nhẫn, về sau sợ là phải nhẫn một thế, quân tử không nhượng thủ cách đêm. Nói xong, Thẩm Hiên nhanh chân đi ra gian phòng. Xuống lầu về sau, nhìn đến dưới lầu đã loạn thành hỗn loạn. Lục Hạc Minh mang theo 7-8 người, đứng tại nơi cửa thang lầu, lớn tiếng kêu gào. Xuống tới á. Ha ha, thật có gan đi xuống. Minh ca, làm sao đây? Thu thập hắn. 7-8 người đều là Lục Hạc Minh hồ bằng cầu hữu, ngày ngày đi theo hắn ăn uống chùa ra hỏa. Lục Hạc Minh vốn cho là mình người đông thế mạnh, tiểu tính đối mặt Thẩm Hiên cũng không sợ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn đến Thẩm Hiên dừng ở trên bậc thang, lạnh lẽo dưới ánh mắt nhìn đến lúc, nội tâm của hắn lần nữa vì đó rút lại. Giống như có một bàn tay vô hình, cứ như vậy chiếm lấy hắn trái tim. Trong lòng chán hoảng, còn nói không ra được khó chịu, lại muốn té xỉu. Lục Hạc Minh vừa rồi thình lình nhìn đến Thẩm Hiên, quả thực bị hù dọa, lại sợ lại giận nhất thời khí huyết công tâm, cho nên mới ngã xuống đất không dậy nổi miệng sủi bọt mép. Lần này mặc dù vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng dù sao trước thời hạn chuẩn bị tâm lý, không đến mức lần nữa ngã xuống đất. Họ Thẩm, ngươi ngày ngày giả heo ăn thịt hổ, cho là chúng cử nhân, ta liền sợ ngươi a. Lục Hạc Minh chăm chú nhìn Thẩm Hiên, hữu ý để cao chính mình âm điệu, mượn này để che giấu nội tâm sợ hãi. Thẩm Hiên thản nhiên ung dung không đổi, nói, ta lúc nào để ngươi sợ ta? Là ngươi khiêu khích ở phía trước, lại chuyển ra ngươi cáo mệnh lão nương nghị muốn mượn nhờ chi huyện đại nhân tới chen ép ta, ta đều không có sợ ngươi, ngươi bây giờ nhìn thấy ta liền muốn té xỉu, ta còn không có hỏi ngươi đây là mấy cái ý tứ đây. Ngươi? Lục Hạc Minh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Thẩm Hiên cười lạnh, một bước xuống bậc cuối cùng cầu thang. Lúc này, Vân Nương cùng Nhạc Tiểu Bình cũng đi ra. Hai cái tuyệt sắc nữ tử xuất hiện, nhất thời hấp dẫn một đám nam nhân ánh mắt. Quá đẹp nha, kinh động như gặp thiên nhân. Đều là Thẩm Hiên nữ nhân sao? Tiểu tử này đời trước gặp vận may, có thể đồng thời có được hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Nếu có thể phân cho ta một cái, đời này làm quỷ cũng phong lưu. Mặc dù Lục Hạc Minh chúng tú tài, thế nhưng là cùng tại sau lưng hắn mấy tên kia, bọn hắn đều là gà mờ. Nhìn đến Nhạc Tiểu Bình cùng Vân Nương, bản tướng lập tức tiểu lộ ra. Thẩm Hiên ánh mắt lưu chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, về nhà tìm ngươi muội đi a. Ta đi, hắn mắng chửi người. Minh ca, động thủ a. Thực sự là không thể chịu được. Đánh hắn. 7-8 cái tiểu đệ kêu gào, nhưng không có một người xông lên. Lục Hạc Minh không nói gì, bọn hắn đương nhiên không dám động thủ, làm ra nhiễu loạn, bọn hắn không thu được chẳng. Ta là cử nhân, ai dám lên phía trước? Thẩm Hiên ưỡn ngực ngẩng đầu. Lục Hạc Minh cắn răng, hắn đương nhiên biết, nếu quả thật đối thánh thượng bổ nhiệm cử nhân động thủ, hậu quả có chút nghiêm trọng. Nhưng là, người đều mang đến, nếu như liền như vậy thua trận, còn gì là mặt mũi? Thẩm Hiên, ta không quản ngươi có phải hay không cử nhân. Lục Hạc Minh cuối cùng mở miệng, hắn đại tận lực để cho mình âm thanh tràn ngập ba khí, nói, ngươi cũng nhìn đến ta mang tới người, hiện tại cho tiểu gia ta quỳ xuống nhận cái sai, ta liền bỏ qua ngươi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Thẩm Hiên một bước hướng về phía trước, đưa tay méo lên Lục Hạc Minh y phục, tiếp lấy một bạt thai tiểu tát tại Lục Hạc Minh trên mặt. Đùng. Âm thanh trong trẻo. Tất cả mọi người sững sờ tại đương trường. Nhạc Tiểu Bình biết Thẩm Hiên là cái chân nam nhân, có thể nàng thật không nghĩ tới mình nam nhân mạnh như vậy, nói đánh là đánh, một điểm đường lùi cũng không cho. Mà Vân Nương thì là hai con mắt nhúc nhích dị dạng quan mang. Nàng vốn là thanh lâu nữ tử, vì kiếm đến tiền tử, chịu qua vô số hủy khuất. Chịu qua hủy khuất nữ nhân, đều mơ ước có thể có một cái giống Thẩm Hiên như thế bá khí nam nhân, canh giữ ở bên cạnh mình, thường thường cho chính mình bảo hộ. Nếu như tương lai cho Thẩm Hiên làm tiếp, hắn sẽ thật bảo vệ mình a. Ai, không nên suy nghĩ lung tung. Người ta Thẩm Hiên lòng dạ đại tài, làm sao có thể coi trọng chính mình. Vân Nương tâm hồn thiếu nữ khẽ động. Theo tại Lưu Giang trong nhà cùng Thẩm Hiên cùng chỗ sau một đêm, nàng liền biết Thẩm Hiên là cái luật đã có tử. Một đêm kia, Thẩm Hiên vốn có thể được đến thân thể của nàng, nhưng Thẩm Hiên cũng không có làm như vậy. Vân Nương đối Thẩm Hiên động tâm. Ta. Lục Hạc Minh chịu một bạt hai, sắc mặt nhất thời thay đổi trắng bệnh. Phía sau hắn 7-8 người đã ngao ngoe muốn động. Thẩm Hiên như đao kiếm ánh mắt quét ngang mà qua, nói, không sợ chết liền lên tới, ta nhìn các ngươi ai dám động thủ với ta. Ta là thánh thượng đặc cách bổ nhiệm cử nhân. Cái kia 7-8 người khô héo. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, đối cử nhân lão gia động thủ, không có quả ngon để ăn, mà lại Thẩm Hiên còn là thánh thượng thượng thức người. Thả ta ra. Lục Hạc Minh dùng sức tránh thoát Thẩm Hiên. Thẩm Hiên nhếch miệng lên, một vệt nghiền ngẫm ý cười từ khóe miệng hiện ra. Ban đầu chính là nghĩ đơn thuần ăn một bữa cơm, các ngươi những này vô lại gọi ta xuống tới. Xuống tới làm gì? Tìm đánh a. Lục Hạc Minh hô hô thở dốc, hắn lại ngã xuống, hô hấp không thuận, mắt thấy lại muốn một đầu ngã quỵ. Vừa đúng lúc này, hắn lao mậu Vưu thị tại hai cái nha hoàn chen chúc bên dưới đi đến. Thẩm Hiên, ngươi không xong đúng không? Vưu thị bao che khuyết điểm, chăm rằm nổi tiếng. Lần trước bởi vì Tam công chúa vệ tư quân tại tràng, nàng không có rung động Thẩm Hiên, lần này lại nhìn đến nhi tử bị hủy khuất, nàng giận không chỗ phát tiết. Mẹ. Lục Hạc Minh nhìn đến lao nương tới, nhất thời chảy ra hủy khuất nước mắt, trở tay chỉ nói với Thẩm Hiên, hắn đánh ta, xem ta mặt đều sưng lên. Ai? Nhìn tới không quản là cổ đại còn là hiện đại, mẹ bảo nam loại này sản vật đều tồn tại. Vưu thị đau lòng cực kỳ, dẫn đến bờ môi đều tại phát run. Thẩm Hiên, ngươi quá cản rỡ. Vưu thị ngón tay Thẩm Hiên, run rẩy nói, ngươi mặc dù là cử nhân, nhưng ngươi còn không có con trước, hiện tại tiểu cùng ta đi gặp chi huyện đại nhân. Nếu như chi huyện đại nhân không quản, ta liền đi tìm tuần phủ đại nhân, không được nữa ta tiểu vào kinh trực tiếp diện thánh. Diện thánh? Vân Nương lúc này mỉm cười đi tới, đối mặt Vưu thị nói, phu nhân, Thẩm công tử cùng Lục công tử đều người trẻ tuổi, khí thịnh không thể tránh được. Lão nhân gia ngài tuyệt đối không nên sinh khí, sinh khí để chúng ta lão càng nhanh. Vốn là tới hòa giải, không nghĩ tới Vưu thị càng tức giận hơn, hét, ngươi nói ai lão? Thẩm Hiên gặp Vưu thị như vậy kiên kỵ, không khỏi linh quang chợt lóe, hắn đem Vân Nương lôi đến phía sau, cười đối Vưu thị nói, tỷ tỷ, nàng không biết nói chuyện, ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Tỷ tỷ. Vưu thị đối xưng hô thế này lại vui lại e sợ, bao nhiêu năm đều không người dạng này gọi qua nàng, đặc biệt giống Thẩm Hiên dạng này xoáy khí tiểu ca ca, một tiếng tỷ tỷ quả thực gọi tới nàng trong tâm khảm. Bất quá, Vưu thị còn không thể xác định Thẩm Hiên có phải hay không tại mỉa mai chính mình. Chương 66, ngồi chung một tiệu. Nương, hắn đang nói mát. Hắn đang cười nhạo ngươi. Lục Hạc Minh kéo lấy lão nương cánh tay, muốn lão nương vì hắn chỗ dựa. Hôm nay chuyện này nếu như không giải quyết được, sợ là về sau tiểu không mặt mũi hốn. Vưu thị nhìn chằm chằm Thẩm Hiên ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Thẩm Hiên duy trì khéo léo mỉm cười, nói, "Lục công tử, ngươi đây là ý gì? Ta nhìn phu nhân da trắng mỹ mạo, nếu là ngươi không gọi nàng nương, căn bản là nhìn không ra nàng có ngươi lớn như vậy nhi tử, ta gọi một tiếng tỷ tỷ, kia là chân tình cảm giác thực bộc lộ. Nói đến đây, Thẩm Hiên quay đầu nói với Nhạc Tiểu Bình, nương tử, hôm nay sợ là không thể cùng ngươi cùng nhau về nhà, một hồi nhượng Vân nương hỗ trợ thuê đỉnh quốc kiệu, ngươi đi về trước. Thượng công, ngươi. Nhạc Tiểu Bình lại lo lắng lên. Thẩm Hiên liếc mắt ra hiệu, còn nói thêm, đánh Lục công tử, đây là ta xuất thủ ở phía trước, ta bồi phu nhân đi huyện thành gặp mặt chi huyện đại nhân. Tốt ta. Nhạc Tiểu Bình rất nghe lời. Vân nương muốn để đại gia chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bất đắc dĩ thân phận của mình thấp kém, người ta căn bản liền sẽ không nghe lời của mình. Vì vậy, Vân nương mang theo Nhạc Tiểu Bình nên rời đi trước. Thẩm Hiên lần nữa trịnh trọng đối mặt Vưu thị, nói, tỷ tỷ, đi à, ta bồi các ngươi đi huyện thành. Đi. Vưu thị sẽ không bởi vì Thẩm Hiên gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ, liền đáp ý rào rạt. Mà Lục Hạc Minh các tiểu đệ đã tản. Lục công tử, ngươi cùng phu nhân ngồi kiệu, ta tới cưỡi ngựa a. Thẩm Hiên cười nói. Lục Hạc Minh hừ một tiếng, nói, ta mới không muốn cùng nữ nhân cùng một chỗ ngồi kiệu, nam nhân liền nên cưỡi ngựa. Thôi đi, vậy ta cùng phu nhân cùng nhau ngồi kiệu. Thẩm Hiên cười hỏi Vưu thị. Vưu thị trước là do dự một chút, nàng là nữ nhân, cùng Thẩm Hiên ngồi chung một kiệu, sợ là sẽ truyền ra chuyện phiếm. Tỷ tỷ, ngươi cố kiệu lớn, bên người còn có hai cái nha đầu, người khác sẽ không nói cái gì. Thẩm Hiên mở miệng nói ra. Cũng là như thế cái đạo lý. Vưu thị trước kia để tăng chồng, đối danh tiết rất là chú trọng. Nàng không riêng gì cáo mệnh phu nhân, còn có tuần phủ đại nhân ban cho đền thờ trinh tiết. Cũng may bên người có hai cái nha đầu, lượng người khác cũng không dám nói bậy nói bạn. Vưu thị kiệu không phải người nhất, mà là hai con ngựa kéo, không gian rất lớn, cũng rất thoải mái. Dạng này ngựa kéo xe kiệu, tại vệ triều là thỏa thỏa xe sang. Thẩm Hiên đi lên, bên trong có nhàn nhạt mùi thơm sông và muối, hương mà không ngán. Ta đoán đây là năm ngoái hong gió hoa lan mùi thơm a. Phu nhân tỷ tỷ, ngươi rất có phẩm vị. Thẩm Hiên ngồi ở cạnh cửa ra vào vị trí, cùng Vưu thị ngăn cách lấy hai cái tiểu nha đầu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thẩm Hiên nói chuyện. Vưu thị kéo lấy một gương mặt, đối Thẩm Hiên hờ hững. Thẩm Hiên nhưng không thèm để ý, còn nói thêm, tỷ tỷ, ngươi một nữ nhân đem nhi tử nuôi dưỡng lớn như vậy, chắc hẳn cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Ngươi đau lòng nhi tử, ta có thể lý giải. Cái này, mặc dù Vưu thị không có mở miệng, thế nhưng là Thẩm Hiên lời nói câu câu đều nói tại nàng đầu quả tim bên trên. Ngẫm lại đi qua nhi tử còn nhỏ những khi kia, nàng một nữ nhân thật rất sợ nhi tử chưa trưởng thành, đặc biệt nhi tử chỉ cần tâm tình không ổn định, lập tức tự phát bệnh. Mỗi một lần nhi tử phát bệnh ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, đều đem nàng bị hù hồn bất phụ thể. Ai? Vưu thị một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, không thể tránh được Thẩm Hiên ánh mắt. Xe ngựa chạy tại trên quan đạo. Mặc dù quan đạo rất rộng, thế nhưng là mấy ngày liền không có mưa rơi, trên đường bụi đất tung bay không nói, hơn nữa còn gồ ghề nhấp nô. Sóc bên trên sóc bên dưới. Đột nhiên, Cố Kiệu đột nhiên hướng lên trên khẽ vấp, Vưu thị không có ngồi vững vàng, một thoáng tiểu đụng phải chân. Ai ra? Vưu thị bị đau kinh hô. Hai cái tiểu nha đầu gấp rút đỡ lấy Vưu thị. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Thẩm Hiên rất là lo lắng hỏi. Đừng gọi ta tỷ tỷ. Vưu thị có chút tức giận. Thẩm Hiên lại như cũng đang cười, nói, kia gọi ngươi cái gì? Tiểu tiên nữ? Ta. Vưu thị tại trong một chớp mắt, giống như lại về tới chưa xuất giá lúc thiếu nữ thời gian, Thẩm Hiên lại là tỷ tỷ lại là tiểu tiên nữ kêu, nàng thế mà mặt đỏ dần. Ngươi vẫn là gọi ta tỷ tỷ a. Vưu thị phát hiện chính mình có chút ưa thích Thẩm Hiên gọi mình tỷ tỷ. Mấu chốt là Thẩm Hiên vẫn luôn không có chào phúng ý tứ. Điều này cũng làm cho Vưu thị cảm thấy, Thẩm Hiên quả nhiên là phát ra từ nội tâm. Tỷ tỷ, nhượng ta nhìn ngươi chân. Thẩm Hiên mèo eo lại gần. Hai cái tiểu nha đầu gấp rút nhường ra vị trí. Nhìn cái gì? Ngươi thế mà muốn nhìn chân của ta? Vưu thị cắn răng, thấp giọng nói, không cho phép cản rỡ. Tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là nhìn đến tỷ tỷ ngươi vừa rồi đụng phải chân, cho nên muốn giúp ngươi đấm bóp một chút, hoạt huyết hóa ứ. Ngươi hiểu được hành y chi đạo. Hiểu sơ một hai. Cái kia, chớ do dự, ta lại không thu ngươi tiền xem bệnh. Vưu thị yên tâm lại, xác định Thẩm Hiên sẽ không cũng không dám lọt tới, lúc này mới đồng ý Thẩm Hiên giúp nàng xoa bóp. Nàng nhẹ nhàng nhấc lên váy áo. Thẩm Hiên tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, đồng thời rất trịnh trọng nói, tỷ tỷ, không cần nhấc lên vào váy, ta ngăn cách lấy y phục giúp ngươi xoa bóp, tránh khỏi ta một mảnh hảo tâm hỏng tỷ tỷ thanh danh. Hoa. Vưu thị tâm đều sắp bị hòa tan. Thẩm Hiên thật là cái ấm nam. Đã bao nhiêu năm, Vưu thị phòng không gối chiếc, cho tới bây giờ đều không có một cái nam nhân giống Thẩm Hiên dạng này quan tâm tỉ mỉ lo lắng qua chính mình. Thẩm Hiên đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Vưu thị trên đầu gối, hỏi, là nơi này sao? Ừm, lại hướng lên một điểm. Vưu thị toàn bộ thân thể đều kéo căng. Nàng không dám nhìn thẳng Thẩm Hiên ánh mắt. Nội tâm gọi thẳng lão thiên gia. Thẩm Hiên thủ pháp rất nhẹ, từ từ giúp Vưu thị ấn chân. Thật đừng nói, tại Thẩm Hiên xoa bóp bên dưới, Vưu thị thế mà lộ ra hưởng thụ thần sắc. Hai cái tiểu nha đầu cũng là chứng trạc đàng hoàng, trong lúc các nàng nhìn đến phu nhân nheo mắt lại, sau đó tiểu mím môi nở nụ cười. Đều là nữ nhân, hiểu được quan tâm nam nhân, đều là có thể tại trong lúc lơ đãng nhượng nữ nhân thả xuống sở hữu phòng bị. Vưu thị rất lâu đều không có dạng này buông lòng qua, lâu đến nỗi ngay cả chính nàng đều đếm không hết nguyện, nàng cho là chờ nhi tử trưởng thành, nàng liền sẽ không tại ban đêm tưởng niệm qua đời nam nhân. Thế nhưng là vô số cái kéo dài trong đêm tối, nàng dần dần làm giảm bớt nhà mình dáng vẻ của nam nhân, vô số cái mơ hồ không rõ khuôn mặt của đàn ông lần lượt xuất hiện tại trong mộng của nàng. Tỉnh lại nhưng lại là một trận hư không. Tiến vào huyện thành, đến Lục ở ngoài cửa lớn, xe tiệu dừng lại. Lục Hạc Minh tung người xuống ngựa, quay đầu nhìn đến Thẩm Hiên thế mà ôm lấy mẹ của mình đi ra, cái cằm của hắn kém chút rớt xuống đất. Ta mẹ nó. Thẩm Hiên, vung xuống mẹ ta, ngươi cái dê sồn, xấu mẹ ta danh tiết ta và ngươi liều mạng. Lục Hạc Minh giống mắng, vung lên roi ngựa liền muốn nhào tới. Minh Nhi, không được vô lễ. Vưu thị mở mắt, giống như vừa mới tỉnh lại, trách mắng, vi nương vừa rồi đụng bị thương chân, Thẩm công tử hảo tâm, ngươi không muốn càng rỡ. Mẹ. Lục Hạc Minh giống như nhìn ra cái gì vấn đề, nhưng lại không tiện nói rõ, chúng ta là muốn dẫn Thẩm Hiên gặp Chi huyện đại nhân. Đúng vậy a. Thẩm Hiên lập tức nói, tỷ tỷ, bằng không các ngươi đem ta tống quan a. Chương 67, bỏ qua mẹ ta. Vưu thị trên mặt hai đóa hồng đi ngưng mà chưa tán, nàng nhượng Thẩm Hiên thả nàng xuống tới. Nhẹ giọng giận trách mắng, ta đau chân, tạm không đi gặp Chi huyện đại nhân. Thẩm công tử tuy là hảo tâm dịu ta xuống xe, nhưng cũng càn rỡ. Trời trong gió nhẹ, hương hoa hoè bay tới. Thẩm Hiên nhìn xem Lục Trạch ngoài cửa lớn hai quả cổ hoè, nói, tỷ tỷ, ta chính là nhìn ngươi ngủ ngon, lại nghĩ tới chân ngươi bị thương, cho nên liền không có quấy rầy ngươi, nếu có chỗ mạo phạm, còn mời tỷ tỷ thứ lỗi. Đã bật hết hỏa lực. Thẩm Hiên cũng không tin, lấy hắn theo thế kỷ 21 mang tới vậy mọi thần công, còn có thể vậy không đến một cái lão bà. Lục Hạc Minh sở dĩ ba phen bốn bận khiêu khích hung hăng, không ngoài liền là ỷ vào mẹ của hắn. Nhìn chính mình đem hắn lão nương cầm xuống, hắn còn có tính khí sao? Không sao cả. Vưu thị ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nhìn hướng Thẩm Hiên, hai cái nha đầu tới dịu nàng, bị nàng dùng ánh mắt ngăn cản. Thẩm công tử, một đường vất vả, mời đến trong nhà ngồi xuống. Ai ra? Vưu thị bước ra một bước nhỏ, không khỏi đau kêu thành tiếng, thân thể nghiêng đổ. Thẩm Hiên đỡ nàng, nói, tỷ tỷ có thương tích trong người, không thể sinh cường, ta tới dịu ngươi. Làm phiên Thẩm công tử. Sau lưng Lục Hạc Minh thật là nhìn không được, hét, nương, ngươi đối với hắn quá tốt á. Ngậm miệng. Người ta Thẩm công tử một mảnh hảo tâm, ngươi chớ có nói bậy. Vưu thị trách mắng. Lục Hạc Minh vô ngữ. Thẩm Hiên trong lòng trong bụng nở hoa, đỡ lấy Vưu thị đi vào cổng lớn, lại dịu nàng đi tới hậu viện. Vốn định hôm nay đến nơi đây tiểu không sai biệt lắm. Đây cũng là cho Lục Hạc Minh một bài học, cho hắn biết, nếu như về sau lại dám khiêu khích, chính mình tiểu đối với hắn lao nương hạ thủ. Thế nhưng là, Vưu thị nhưng không có nghĩ muốn phóng Thẩm Hiên rời đi ý tứ. Thẩm công tử, trong phủ hạ nhân thô bỉ, không bằng công tử cẩn thận. Nếu như công tử vô sự, đỡ tỷ tỷ ta vào phòng a. Thẩm Hiên giật cả mình. Cái này, giống như chơi lớn rồi. Nghĩ muốn lùi bước, Thẩm Hiên phát hiện không có đường lui có thể nói, đành phải đỡ lấy Vưu thị vào phòng. Vưu thị nằm nghiêng tại trên giường, nha đầu tiến đến đổi hương hương, đi đem ướp lạnh dưa hấu cắt tới, nhượng Thẩm công tử giải lao. Vưu thị nói, không hổ là nhà có tiền, phủ trạch xa hoa từ không cần nhiều lời, tại cái này nóng bức ngày hè, có thể ăn được ướp lạnh dưa hấu, có thể thấy được Lục phủ thực lực không thể coi thường. Phạt băng chi nhà, năm ngoái mùa đông phạt băng, giấu tại trong hầm ngầm, năm nay lại lấy ra, những cái kia khối băng so bạc đều đáng tiền. Thầy băng cắt rất mỏng, ăn lên rất ngon miệng. Thẩm Hiên một hơi ăn hơn phân nửa dưa hấu. Tỷ tỷ, ngươi khôi phục như thế nào? Nếu không chúng ta hiện tại liền đi gặp Chi huyện đại nhân á. Thẩm Hiên hữu ý nhắc nhở. Vưu thị tràn đầy mờ mịt hỏi ngược lại, đi gặp Chi huyện chuyện gì? Không phải muốn dẫn ta gặp con sao? Thẩm Hiên lại nói. Vưu thị trong thoáng chốc liền cười, nói, Thẩm công tử quá lo lắng, ngươi cùng ta nhi sự tình, đừng nhắc lại. Tiểu nhi thở nhỏ bị ta làm hư, có đắc tội công tử chỗ, còn mời công tử thông cảm nhiều hơn. Vậy liền coi là. Thẩm Hiên lại lộ ra vẻ giận mình, kỳ thật hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Được rồi, đừng nhắc lại. Ôi chao, ta chân này lại bắt đầu đau đớn, thỉnh cầu công tử giúp ta xoa bóp. Vưu thị hít vào khí lạnh. Thẩm Hiên tới bên giường ngồi xuống, lại bắt đầu giúp nàng ấn chân. Công tử, huyện thành cách nhà ngươi có chút lộ trình, không bây giờ muộn tiểu lưu tại phủ thượng, ta nhượng nha đầu giúp công tử thu thập một gian khách phòng. Vưu thị đây là đượm tình giữ lại, nàng còn nói thêm, bản công thủ pháp đấm bóp thật là được lợi, ta lo lắng công tử đi rồi, chân của ta lại đau. Cái này, Thẩm Hiên giả ý khó xử, lại nghe Vưu thị nói, nếu như công tử bất tiện, ta cũng không cưỡng cầu. Tốt ta. Thẩm Hiên vui vẻ đáp ứng. Xoa bóp chốc lát, Thẩm thị lần nữa ngủ nông mà ngủ. Thẩm Hiên thở phào một hơi, đứng dậy xuất môn. Vưu thị ngoài phòng, có một hồ nhỏ, trong hồ sóng biếc khẽ lay. Giữa hồ có một đỉnh. Thẩm Hiên chắp tay bước đi thong thả tới trong đỉnh, mặc cho gió nhẹ thổi tới. Thẩm Hiên, cái tên Vương bắt đả ngươi. Lục Hạc Minh một tiếng giống to, hỏng Thẩm Hiên tâm tình. Quay đầu nhìn Lục Hạc Minh đơn thương độc mã xông vào trong đỉnh, nhai răng niết miệng, giận không kềm được. Hai ta ân oán, ngươi hướng ta tới, đừng đánh mẹ ta chủ ý. Thẩm Hiên không cho là đúng, nói, tuổi nhỏ không biết phú bà tốt, đem nhầm thiếu nữ cho giảng bảo. Ngươi. Lục Hạc Minh mặt sầm lại. Thẩm Hiên còn nói thêm, ta nhìn mẹ ngươi còn có tư sắc, cho nên tính toán nạp cái thiếp. Đi hắn đại gia. Mẹ ta là đường triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngươi dám nạp cáo mệnh phu nhân làm tiểu thiếp. Thử một chút thì biết, thực sự không được, coi như một đôi chồng hờ vợ tạm. Thẩm Hiên nhìn hướng tức đến nổ phổi Lục Hạc Minh, còn nói thêm, ngươi lại dám ở trước mặt ta nhảy, ta để ngươi gọi cha. Lục Hạc Minh cắn răng, lại muốn phát tác. Lúc này, Vưu thị thiếp thân nha đầu chạy tới, nói, Thẩm công tử, phu nhân tỉnh, nói nàng đau chân nhượng công tử đi qua. Hắc hắc, này liền tới. Thẩm Hiên nhíu nhíu mày, cười nói, Minh nhi, ngươi chờ đấy gọi cha a. Chờ một chút. Lục Hạc Minh gọi lại Thẩm Hiên, hắn không còn cách nào khác. Tuyệt đối không ngờ tới, Thẩm Hiên thế mà cho hắn tới như thế một tay, thủ đoạn thật tâm hiểm. Làm gì? Thẩm Hiên có phần là nghiền ngẫm, nói, có lời mau nói, có dám mau thả, mẹ ngươi bên kia vẫn chờ ta đây. Lục Hạc Minh trận lấy Thẩm Hiên, trong lòng có hỏa cũng không dám phát tác, hắn nói, ngươi nói cho ta, thế nào mới có thể ly khai nhà ta, bỏ qua mẹ ta? Vậy phải xem ngươi biết hay không chuyện. Thẩm Hiên lần này là quyết tâm, muốn nhất cử chế phục Lục Hạc Minh. Thẩm công tử, ta sai rồi, về sau không dám tiếp tục cùng Thẩm công tử trang bức. Lục Hạc Minh rất nghiêm túc, không dám qua loa. Một chút mất tập trung, Thẩm Hiên thật có thể biến thành chính mình bố dượng, cái này nếu để cho người khác biết, mặt mình còn hướng chỗ nào phóng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước nhận cái sai, trên thân lại sẽ không rơi khối thịt. Nhìn ngươi thái độ thành khẩn, ta bỏ qua ngươi một ngựa, hôm nay cơm tối về sau ta liền rời đi. Thẩm Hiên đáp ứng Lục Hạc Minh, còn nói thêm, nếu như tái phạm lần nữa, ta không những muốn làm cha ngươi, còn muốn cho ngươi nhiều cái đệ đệ, có khả năng sẽ là muội muội, mẹ ta đều không thể sinh. Lục Hạc Minh đầu sắp nổ tung, có muốn thử một chút hay không? Thẩm Hiên mây trôi gió nhẹ, càng như vậy uy hiếp thì càng ra sức, Lục Hạc Minh vội vàng nói, tuyệt đối đừng thử. Ngươi bây giờ đi tìm Nô Linh, nhượng nàng cơm tối về sau tới tìm ta, ta tốt mượn cớ thoát thân. Mẹ ngươi hiện tại cũng không thể rời đi ta, thật quá phiền a. Thẩm Hiên nói xong, xoay người đi ra cái đỉnh. Lục Hạc Minh càng là không dám thất lễ, ngựa không dừng vó đi tìm Nô Linh. Ngày đó cơm tối, Vưu Thị phân phó phòng bếp làm một bàn đặc biệt. Thế nhưng là chỉ có Lục Hạc Minh, Vưu Thị còn có Thẩm Hiên ba người, căn bản là ăn không được nhiều như vậy. Lục Hạc Minh biết, những này đồ ăn đều là lão nương chuyên môn cho Thẩm Hiên làm, hắn nhất định phải lý khai. Lục Hạc Minh nhìn xem lão nương, phát hiện lão nương giống như biến thành người khác, không còn đối người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nàng thỉnh thoảng vì Thẩm Hiên gấp rau, nào có một tia từ nương bán lao đoan trang, quả thực liền là một cái hiển nhiên thiếu nữ trung sinh. Chương 68, nhân sinh đắc ý dâu đều vui. Đây là ta thích ăn nhất giấm đường xương sườn, tuyển đến đều là thượng hạng thịt sườn, không một chút nào ngấy. Thẩm công tử nếm chút. Thẩm công tử uống rượu, coi như là trong nhà mình, không muốn câu thúc. Vưu Thị đối Thẩm Hiên nhiệt tình có thừa. Bên cạnh Lục Hạc Minh nhìn đến nghẹn cả lòng, hắn không thể tin được, Thẩm Hiên vài câu dỗ ngon dỗ ngọt là có thể đem tính khí tạc thiên lão nương giải quyết. Quá không thận trọng á. Tỷ tỷ, có mấy lời ta phải nói, về sau ngươi ăn ít chút thịt, ăn nhiều sơ rau, đối làn da tốt. Thẩm Hiên vừa ăn vừa uống vừa nói, một dạng đều không chậm trễ. Thẩm công tử nói cực phải, tỷ tỷ ta nhớ kỹ. Vưu Thị mặt mày hớn hở, lại đối nhi tử Lục Hạc Minh nói, Minh nhi, vi nương bình thường là như thế nào giáo dục ngươi, còn không hướng ngươi Thẩm Hiên thúc mời rượu. Thẩm Hiên, thúc, nương, ta gọi không ra miệng, hắn khả năng còn không có ta lớn tuổi. Lục Hạc Minh cự tuyệt. Đối với Lục Hạc Minh tới nói, cơm tối hôm nay ăn vào vô vị, chưa từng có cảm thấy ăn cơm cũng là loại trà tấn. Về sau tiểu gọi thúc cá Thẩm Hiên cũng là rộng lượng, có tiện nghi không chiếm, còn là chân nam nhân sao? Thẩm Hiên, thúc, ta mời ngươi một chén. Lục Hạc Minh cắn răng, hắn đối Thẩm Hiên là lại giận vừa hận, mà lại hắn còn kỳ quái phát hiện, tại đối Thẩm Hiên oán hận đan xen trong cảm xúc thế mà còn kèm theo một tia bội phục. Vậy muội công phu quả thực nhất lưu, có thời gian thực sự hướng Thẩm Hiên lĩnh giáo một thoáng. Thẩm Hiên không phải người bình thường, trong nhà hắn có cái xinh đẹp lại nghe lời nữ tử, ở bên ngoài còn có thể cùng Hoa Mãn Lâu Vân Nương sống chung hòa bình, trọng yếu là chi huyện đại nhân nhà Thiên Kim tiểu thư đều đối với hắn tâm hồn thiếu nữ ám hứa gọi lên liền đến. Bỏ qua những này, Thẩm Hiên thế mà còn có thể dựa vào dăm ba câu tiểu làm cho lão nương thiếu nữ tâm tràn lan, bản sự thật lớn. Một chén rượu đi xuống, Thẩm Hiên còn nói thêm, Minh Nhi, ngươi dù thừa dịp bạc triệu gia tài, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở. Nhà có Thiên Kim không bằng một kỹ tại người, về sau ngươi muốn dùng công đọc sách, khảo thủ công danh, tương lai mưu cái một quan nửa trước, thật tốt hiếu thuận mẹ ngươi. Ôi cha uy. Nghe Thẩm Hiên lời nói, Vưu Thị lần nữa cảm động tột đỉnh. Minh Nhi, nghe đến ngươi Thẩm Hiên thúc lời nói sao? Phải nhớ cho kỹ, không muốn suốt ngày không có việc gì, cùng những cái kia học trả hay, cày trả biết hồ bằng cầu hữu câu tam đắc tứ. Lục Hạc Minh vô ngữ, thế nhưng là hắn nhưng không nhịn được bội phục Thẩm Hiên. Nghĩ mãi mà không rõ, Thẩm Hiên làm sao lại có thể câu câu nói đến lao nương đáy lòng bên trên? Ta nghe đến. Lục Hạc Minh trả lời. Lúc này, tiểu nha đầu đi vào nói nói, phu nhân, Nô Linh tiểu thư cầu kiến. Mau mời. Nô thị tự nhiên biết, Nô Linh là Ngô Trung của cưng. Nô Linh bước nhẹ đi tới phòng ăn, cười nói, phu nhân, các ngươi đang dùng ăn à? Vậy ta vẫn đi bên ngoài chờ các ngươi à? Vưu Thị nhiệt tình đứng dậy, kéo lấy Ngô Linh tay nhượng nàng ngồi xuống, nói, không có người ngoài, Thẩm công tử ngươi cũng là nhận thức, đây là nhà ta Minh Nhi, cho Ngô tiểu thư thêm chén dĩa. Ngô Linh từ chối nói, ta mới vừa ở nhà ăn qua, mẹ ta làm mì xào, ăn no rồi, các ngươi tùy ý không cần phải để ý đến ta. Nói cái gì cũng không ăn. Một cái cô nương ra, ăn thành tròn xoe thùng cơm tiểu không người thích. Ngô Linh, cơm có thể không ăn, rượu là muốn uống một điểm. Thẩm Hiên nói. Ngô Linh cười nhạt lên tiếng, cái kia còn có thể. Ta nghe nói Thẩm công tử tại Lục phủ, cố ý qua tới, nghĩ thỉnh Thẩm công tử đi nhà ta. Nô Linh cho thấy ý đồ đến. Vưu Thị trong lòng trầm xuống, không khỏi có chút thất lạc, nàng vốn muốn cho Thẩm Hiên ở trong nhà ở thêm chút thời gian, nhưng người ta Nô Linh mở miệng, nàng lại không tốt giữ lại Thẩm Hiên. Đi nhà ngươi, có chuyện gì sao? Thẩm Hiên hỏi. Nô Linh thầm nghĩ, rõ ràng là hắn nhượng Lục Hạc Minh gọi mình qua tới, sau đó dẫn hắn rời đi, hiện tại còn trang người không việc gì mở dạng. Gia hỏa này tại sao không đi lên đài sướng hí, làm ra vẻ giống cái gì? Hôm qua ta viết một khuyết tử, khổ vì không có làn điệu, nghĩ thỉnh Thẩm công tử giúp ta nhìn một chút làm sao phổ nhạc mới tốt. Nô Linh thuận miệng nói. Thúc đá Thẩm Hiên lập tức gật đầu đồng ý. Hắn đối Vưu Thị nói, tỷ tỷ, một hồi ta cùng Nô Linh tiểu thư đi nhà nàng, ngày khác có cơ hội ta lại đến phụ thượng, nhà ngươi đầu bếp làm đồ ăn ăn thật ngon. Tùy thời hoan nghênh. Vưu Thị che giấu lên nội tâm thất lạc. Sau bữa ăn, nàng cũng không có đưa Thẩm Hiên. Ngược lại là Lục Hạc Minh đưa Thẩm Hiên ra đại môn. Minh Nhi, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng, về sau lại dám làm liều, ta thật để ngươi nhiều cái đệ đệ. Thẩm Hiên cười nói. Lục Hạc Minh rất vô ngữ, lại không dám đối Thẩm Hiên tới cứng, hắn vạn lần không ngờ chính mình đường đường cáo mệnh phu nhân nhi tử thế mà thua ở Thẩm Hiên trong tay. Thẩm Hiên, ngươi thực biết vậy, già trẻ ăn sạch, có cơ hội ngươi đem bản lãnh này dạy ta một thoáng. Lục Hạc Minh chân tâm muốn học. Thẩm Hiên cũng không hề hỏi, nói thẳng, nếu muốn thắng đến nữ nhân tâm hồn thiếu nữ, ta tiễn ngươi bảy chữ chân ngôn, gan lớn, thận trọng, da mặt dày. Bệnh thần kinh a. Nô Linh cười đá một thoáng Thẩm Hiên, đều là cử nhân, có thể hay không đứng đắn một chút? Nhân sinh vốn là rất nghiêm túc, chúng ta nếu là không thể thích thú, ngày ngày chững chạc đàng hoàng sống được nhiều mệt mỏi. Nhân sinh đắc ý dâu đều vui, chớ cho hoàng tôn không đối nguyện. Thẩm Hiên thuận miệng mà nói. Lục Hạc Minh nhưng tại chỗ sửng sốt, thì thào lặp lại, nhân sinh đắc ý dâu đều vui, chớ cho hoàng tôn không đối nguyện. Đơn giản một câu, cũng liền biểu hiện ra Thẩm Hiên tiêu sái không chịu gò bó. Thẩm Hiên cùng Nô Linh đi. Đêm chiều buông xuống, chân tường hạ trùng hót vang. Đường đá xanh bên trên, Thẩm Hiên cùng Nô Linh sánh vai mà đi. Thẩm Hiên, ngươi làm như thế nào? Liền giống với câu nói mới vừa rồi kia, ngươi thế nào thuận miệng liền tới? Nô Linh cũng biết, vừa rồi câu nói kia, nếu là thật ghi vào trong thơ, nhất định là danh ngôn. Thẩm Hiên mỉm cười, chỉ đầu góc của mình, hồi đáp, linh quang chợt hiện. Vậy ngươi thế nào chạy đến Lục gia đi à nha? Nô Linh lại hỏi. Thẩm Hiên đem Lục Hạc Minh ba phen bốn bận khiêu khích sự tình, từ đầu tới cuối nói cho Nô Linh. Sau cùng còn nói thêm, Lục Hạc Minh không ngoài liền là ỷ vào mẹ hắn uy phong, cho nên mới ngày ngày nên ngang bước. Ta biết hắn ổ bệnh, giải quyết mẹ hắn, nhìn hắn về sau còn dám hay không cùng ta khiêu chiến. Phúc. Nô Linh nghe xong, tại chỗ cười phun. Thẩm Hiên, ngươi thật không biết xấu hổ, liền người ta lão nương đều không dung tha. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Dùng thủ đoạn như vậy, ngươi không sợ Vưu phu nhân đối ngươi động chân tâm sao? Động chân tâm là được rồi. Ngươi sẽ không thật nạp nàng làm tiếp a? Không đến mức, nhưng có thể trở thành bằng hữu, điểm này phân tất ta còn là có. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đi tới trên phố. Ê, đây là ta cho ngươi chuẩn bị tốt ngựa, ta nhanh về nhà a. Ngô Linh giải khai cọc buộc ngựa bên trên dây cương, giao đến Thẩm Hiên trong tay. Thẩm Hiên chở mình lên ngựa. Ngô Linh, không có việc gì đi nhà ta chơi. Thẩm Hiên nói xong, một roi đi xuống, vó ngựa đằng không xách sông mà đi. Nhớ kỹ cho ăn tốt ngựa của ta. Ngô Linh kêu to. Thẩm Hiên không có ứng thanh, hắn cưỡi ngựa ra huyện thành, dựa vào ánh trăng trong ngần thẳng đến Thẩm gia trại mà đi. Chương 69, quyết đấu ngoài cửa trại. Ngô Linh cấp cho Thẩm Hiên ngựa, là cha hắn vật cưỡi chuyên dụng. Bình thường cẩn thận chiếu cố, tốt thảo tốt liệu cho ăn. Cái này ngựa bốn vó sinh phong. Ngồi trên lưng ngựa Thẩm Hiên, bên hai tiếng gió vun vút, rất thoải mái. Cuối cùng nhanh đến Thẩm gia trại. Nguyệt quang bên trong, Thẩm gia trại mông lung không rõ. Mọi nhà đều tắt đèn ngủ yên. Thẩm Hiên giảm mã tốc. Tại ngoài cửa trại, nhìn đến một người. Người kia núp ở một cây đại thụ phía sau, mặt hướng cửa trại ngó giáo giác, vừa nhìn tiểu không phải tốt đồ vật. Thẩm Hiên xuống ngựa, đem ngựa cài tại bên đường trên một thân cây, sau đó từ từ đến gần người kia. Tới gần, càng gần. Thẩm Hiên chỉ nhìn người kia bóng lưng, liền cảm thấy giống như đã từng quen biết. Mã Thông. Thẩm Hiên bỗng nhiên nghĩ tới, gia hỏa này liền là gia nhập sơn phỉ, quay đầu hướng trong thôn trả thù Mã Thông. Hắn không có lên tiếng, không lưng nhặt lên một tảng đá. Vô thanh nào tới, giơ lên tảng đá nện ở Mã Thông trên nó. Ai ra, ta đi. Mã Thông bị đau, xoay người lại, rút ra phần eo đại khảm đao. Thẩm Hiên, vương bát đản, ngươi còn có mặt mũi gọi tên của ta? Thật là hoan gia ngõ hẹp. Mã Thông một tay nhấc đao, tay kia sờ soạn một thoáng cái hốc, đều chảy máu. Nhìn một chút chỉ có Thẩm Hiên một người, Mã Thông càng ngày càng bạo, cười lạnh nói, "Thẩm Hiên, ngươi thật là to gan lớn mật, một người cũng dám đánh lén lão tử. Hôm nay lão tử không phải chơi chết ngươi không thể, nhượng Nhạc Tiểu Bình đương quả phụ, sau đó ta lại hắc hắc." Mã Thông cái này cháu con rùa, cho tới bây giờ đều không quên Nhạc Tiểu Bình. Phóng ngựa qua tới. Thẩm Hiên tay không tấc sắt, đối mặt Mã Thông ngược lại cũng không sợ. Muốn chết. Mã Thông vung đao nhào tới. Mặc dù Thẩm Hiên không có võ công căn cơ, nhưng hắn có bản năng phản ứng. Lại thêm Mã Thông đao chậm, tốc độ cũng không nhanh. Mắt thấy đao rơi vào trước mặt, Thẩm Hiên nghiêng người tránh ra, dựa thế không gối phía trước đụng, vừa vặn đụng vào Mã Thông trên bụng nhỏ. Ôi chao. Mã Thông vốn là đánh không lại Thẩm Hiên, có đại đao tại tay, nhưng cũng bởi vì đây là tại Thẩm gia trại cửa thôn chỗ, không dám quá mức càng rỡ. Nếu như kinh động đến người trong thôn, sợ là hắn muốn chạy đều không có cơ hội. Vừa sừng sốt công phu, Thẩm Hiên liền bắt lấy hắn cổ tay, dùng sức lắc một cái, Mã Thông đại đao trong tay rơi xuống. Thẩm Hiên gạt ngã Mã Thông, nâng quyền tử đánh. Mã Thông cũng có một thân khí lực, dãy rủa muốn đứng lên. Thẩm Hiên, ngươi mẹ hắn chớ đắc ý, đừng tưởng rằng ngươi ở trong thôn lẫn vào phong sinh thủy khởi, lão tử nói thật cho ngươi biết, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán nhỏ nhặt. Ngươi định dùng hỏa pháo vây chúng ta. Mặc dù lão tử không biết hỏa pháo là cái đồ vật gì, nhưng tiểu tử ngươi cũng đừng hòng được như ý. Cái này, Thẩm Hiên không khỏi hít sâu một hơi. Chuyện này làm sao lại truyền đến sơn phỉ trong lỗ thai? Biết chuyện này người số lượng không nhiều. Mỏ sắt bên trong giám sát chế tạo hỏa pháo Lý Nguyên Lam, còn có đương triều Tam công chúa vệ tư quân, còn có Lạc Hà thư viện thượng tinh phó. Ba người này tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Còn dư liền là thôn trưởng Thẩm Tử Lâm, càng sẽ không là thôn trưởng. Thẩm Hiên biết Thẩm Tử Lâm đối sơn phỉ hận thấu xương, sẽ không tiết lộ chính mình bí mật. Nhìn tới trong thôn ra nội ứng, Thẩm Hiên trong lòng lưu động, cho Mã Thông cơ hội phản kháng, hắn từ hông bên trong rút ra một thanh đoản đao, phúc, đâm vào Thẩm Hiên bắt đuổi. Ta. Thẩm Hiên cảm thấy chỗ đuổi truyền tới một trận khoan tim đau đớn, hắn cắn răng trở tay nắm chặt Mã Thông cổ tay, ý đồ đem đoản đao đoạt lại. Mã Thông chết cũng không buông tay. Hai người giằng co không xong, Thẩm Hiên mạnh mẽ cúi đầu, cắn lấy Mã Thông trên mặt. A. Mã Thông kêu thảm, trên mặt thịt sinh sinh bị Thẩm Hiên cắn xuống tới một khối, máu tươi chảy xiết. Thẩm Hiên, ngươi cắn người, không ấn sáo lộ ra chiêu, con mẹ nó chứ chơi chết ngươi. Mã Thông động sát tâm. Thẩm Hiên kêu to, người tới a. Một tiếng này đem Mã Thông sợ vỡ mật, hắn ra sức nhảy lên, cũng không quay đầu lại tiến vào rừng cây, bỏ trốn mất dạng. Thẩm Hiên che lấy thụ thương bắt đuổi, nỗ lực đứng dậy, khập khiễng giải khai dây cương, toàn lực lên ngựa về đến nhà bên ngoài. Tung tung tung. Nương tử, mở cửa. Thẩm Hiên một bên gõ cửa, một bên gọi Nhạc Tiểu Bình. Két két. Đại môn mở. Tìm ai? Thẩm Hiên nhìn đến một cái tóc trắng xóa lão giả đứng tại trong cửa lớn. Hắn cho là mình đi nhầm người ta. Cái này cũng không có khả năng a. Thẩm gia trại chỉ có nhà hắn chỗ ở mới có hào khí như thế lại môn. Ta là Thẩm Hiên. Ngươi là? Lão giả còn buồn ngủ, nghe Thẩm Hiên danh tự, lập tức vướt mắt cười nói, nguyên lai ngươi chính là Thẩm Hiên lão gia, ta là hôm nay mới tới gác cổng, ta họ Lý, gọi Lý Trọng Cửu, là thôn trưởng biểu cứu Mô gia, hắn tìm cho ta công việc. Thẩm Hiên lão gia, ngươi đừng chê ta lão, ta nhất định sẽ tận trung cương vị, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thẩm Hiên vui vẻ, biểu cứu Mô gia, đây là cái gì thân thích? Thẩm Hiên không hiểu rõ. Ai ra, Thẩm Hiên lão gia ngươi đang chảy máu, thụ thương a? Lý Trọng Cửu tranh thủ thời gian qua tới đỡ Thẩm Hiên. Thẩm Hiên nói với hắn, ta không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi, ngươi đem ngựa dắt tiến vào, hảo hảo cho ăn. Biết. Thẩm Hiên tiến vào gia môn. Lúc này Nhạc Tiểu Bình cũng tới đón, tay nàng đèn lồng lồng, nhìn đến Thẩm Hiên áo dài bên trên toàn là vết máu, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thượng công, đây là ngoài thôn gặp phải Mã Thông, cùng hắn đánh một trận, cháu trai kia tại ta trên đùi đâm một đao. Mau vào phòng. Nhạc Tiểu Bình đỡ lấy Thẩm Hiên vào phòng. Nhượng Thẩm Hiên nằm ở trên giường, nhìn hắn trên đùi vết đao. Máu chảy rất nhiều, bất quá thương cũng không quá nặng, không có thương tổn đến xương cốt tiểu tốt. Tìm đến trong nhà chuẩn bị thảo dược, giúp Thẩm Hiên cầm máu, lại băng bó kỹ. Thượng công, còn đau không? Nhạc Tiểu Bình nước mắt lượn quanh, làm ta đau lòng chết đi được. Tướng công, ngươi có phải hay không đốc, biết rõ Mã Thông nhập sân phỉ, là không muốn mạng loại kia người, vì cái gì còn muốn cùng hắn đánh a? Nhạc Tiểu Bình là thật tâm đau, không nhịn được tại Thẩm Hiên thụ thương địa phương hôn một thoáng. Còn đau không? Đau. Thẩm Hiên trả lời. Nhạc Tiểu Bình hỏi, chỗ nào đau? Dưới vết thương một điểm. Vì vậy, Nhạc Tiểu Bình lại hôn một thoáng Thẩm Hiên nói tới địa phương. Còn đau không? Đau. Chỗ nào đau? Thẩm Hiên lập tức chỉ mình cong lên miệng nói, nơi này đau, muốn hôn hôn. Ta. Tướng công, ngươi còn mở đùa giỡn? Nhạc Tiểu Bình là đã đau lòng vừa muốn cười, cái này may mắn là đâm vào trên đùi, nếu là đâm vào địa phương khác, sợ là Thẩm Hiên liền rốt cuộc không thể trở về nhà. Thẩm Hiên đang trêu chọc Nhạc Tiểu Bình vui vẻ. Nhân sinh một thế, có thể gặp phải rõ ràng quan tâm chính mình người cũng không nhiều. Thẩm Hiên may mắn bên người có Nhạc Tiểu Bình nữ nhân như vậy. Mặc dù trên đùi vết đau giống như lửa thiêu đau đến dây dứt, nhưng hắn lại không nghĩ nhìn đến Nhạc Tiểu Bình nước mắt. Nương tử, không có việc gì, ngủ đi. Đúng rồi, cái kia gác cổng gọi Lý Trọng Cửu, hắn là thôn trưởng dẫn kiến qua tới sao? Nhạc Tiểu Bình khép thời quần áo, theo tại Thẩm Hiên bên người, nói, đúng vậy. Thôn trưởng nói kia là hắn một cái bà con xa, không có con cái thật đáng thương. Chương 70, phóng xuất tin tức. Thẩm gia trại người biết được Thẩm Hiên thụ thương, rất nhiều người đều đến xem hắn. Thẩm Hiên ngồi ở trong sân dưới bóng cây, mặt mày tươi tắn đón lấy. Mọi người đều không có tay không tới, có người nhấc lấy đồ ăn, có người xách trứng gà, đều là nhà mình sinh ra, lễ không tại nặng tâm ý đến tiểu tốt. Nhạc Trương Thị nói Thẩm Hiên nhân duyên tốt, bằng không cũng sẽ không quản hắn khỉ gió chết sống. Nhạc Tiểu Bình càng là giữ lại đại gia ở nhà ăn cơm, nhưng không có người lưu lại. Chính là thôn trưởng Thẩm Tử Lâm tới, Thẩm Hiên lại muốn cùng hắn uống hai chén. Người chân này thụ thương, còn có thể uống rượu. Cẩn thận miệng vết thương tối giữa. Thẩm Tử Lâm nói. Thẩm Hiên khẽ mỉm cười, nói, không có đáng ngại, không ảnh hưởng uống rượu. Vì vậy, Nhạc Tiểu Bình lấy mấy cái đồ ăn, Thẩm Hiên cùng Thẩm Tử Lâm nối ẩm lên. Vừa bắt đầu trò chuyện không ngoài liền là tối hôm qua cùng Mã Thông quyết đấu sự tình. Sau đó là trong thôn đối nhân xử thế. Qua ba lần rượu, Thẩm Hiên như có men say, hắn nói, Tử Lâm thúc, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi không có nói với người khác lên qua. Chuyện gì? Thẩm Tử Lâm phản vấn. Thẩm Hiên ở rượu, sau đó nói, liền là ta muốn dùng hỏa pháo vênh sân phỉ. Chưa nói qua. Không đúng, hôm trước trong thôn nhị cậu tử, còn có Thẩm Bình, còn có Thẩm Lan Hữu, hắn ba cái giúp ta nhà xây chuồng heo, buổi tối tại nhà ta uống rượu hàn huyên tới sơn phỉ sự tình, ta mượn chênh choáng, giống như cùng bọn hắn nói qua. Thẩm Hiên, thế nào? Thẩm Tử Lâm khẩn trước hỏi. Thẩm Hiên đem vung tay lên, nói, không có việc gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, đều là chúng ta thôn người. Tuyệt đối không nên đối với người ngoài giảng, ta sợ sơn phỉ lên ngờ vực, đến thời điểm tiểu không dễ thu thập bọn hắn. Cùng Thẩm Tử Lâm uống hai cân rượu, Thẩm Hiên ánh mắt đều có chút không mở ra được, Thẩm Tử Lâm đứng dậy cười nói, hôm nay tiểu uống đến nơi này đi, ngươi có thương tích trong người, lại uống những này rượu, nghỉ ngơi một hồi, ta đi về trước. Thẩm Tử Lâm đi. Đương Nhạc Tiểu Bình tiến đến thu dọn đồ đạc thời điểm, Thẩm Hiên hai mắt sáng lên, không có chút nào men say. Hắn nói với Nhạc Tiểu Bình, nương tử, chúng ta rời đến nhà mới, quê quán cũng không thể hoang, bằng không tại gia tộc nơi đó xây cái ổ gà, liền dựa vào tường đông chân tường chỗ. Tốt ta. Nhạc Tiểu Bình một bên thu thập vừa nói, nhà mình cho gà ăn, cũng không cần dùng tiền mua trứng gà. Ta thôn ai tay người tốt. Thẩm Hiên như có điều suy nghĩ, sau đó còn nói thêm, bằng không liền tìm Thẩm Lan Hữu a, bình thường trong thôn nhà ai xây cái bếp lò loại sự tình này, đều là tìm hắn. Nương tử, ngươi liền đi tìm hắn hỗ trợ. Nhạc Tiểu Bình đồng ý. Ngày đó buổi sáng liền bắt đầu tại lao viện tử xây ổ gà. Thẩm Lan Hữu dùng không đến 3 canh giờ tiểu làm xong, xóa đi trên trán mồ hôi, nói với Nhạc Tiểu Bình, ta này liền trở về a. Đừng đi, ta tướng công nói ngươi mệt mỏi hơn nửa ngày, nói cái gì cũng phải mời ngươi uống ngụm nước. Nói là uống nước, bất quá chỉ là lời khách sáo. Thẩm Lan Hữu đi theo Nhạc Tiểu Bình đến nhà mới, Thẩm Hiên đã bày xong rượu thịt. Thẩm Hiên huynh đệ, không đúng, ngươi bây giờ là cử nhân lão gia. Thẩm Lan Hữu gấp rút đổi giọng. Chúng cử nhân tương lai muốn làm quan. Thẩm Hiên mời hắn ngồi xuống, cười nói, huynh đệ chúng ta liền không có tất yếu khách khí như vậy, đừng nói ta chúng cử nhân, liền là chúng trạng nguyên, ngươi gọi ta một tiếng huynh đệ ta cũng phải đáp lời, đây là hương tình, lưu tại chúng ta trong máu đồ vật. Đúng thế, kia là. Thẩm Lan Hữu ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là hắn nghe đến kiến thức nửa vời, mà lại trước mặt Thẩm Hiên hoàn toàn chính xác liền là cử nhân lão gia, hắn không tự chủ được khẩn trương. Bưng rượu tay đều tại phát run. Tới, chúng ta đi một cái. Thẩm Hiên nâng chén. Một ngụm buồn. Thẩm Hiên tính là biết, vì cái gì cổ nhân động một chút lại có thể uống mấy cân rượu đế. Vệ triều rượu không có mùi vị gì cả, cùng thế kỷ 21 rượu bia không kém bao nhiêu. Có cơ hội cải tiến một thoáng cất rượu phương thức, cũng là kiếm tiền chi đạo. Bất quá, hiện tại Thẩm Hiên còn không có thời gian. nếm chút ta mẹ vợ làm măng, rất ngon miệng. Ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon, đây là chi huyện đại nhân đưa cho ta. Thẩm Hiên nói, đây chính là đồ tốt, chi huyện đại nhân nói cũng chính là ta chúng cử nhân, hắn mới đưa cho ta làm hạ lễ. Thẩm Lan hữu thụ sủng nhược kinh, nói, Thẩm Hiên, ngươi bây giờ thật không đồng dạng, trước đó mọi người đều không coi trọng ngươi, hiện tại ta mới hiểu được là chúng ta những tục nhân này nhìn không thấu được ngươi, nguyên lai ngươi là thâm tàng bất lộ. Ha ha, quá khen. Hai người tán gẫu, Thẩm Hiên tự hỏi Thẩm Lan hữu hắn đệ muội tái giá chuyện. Nàng con trẻ, lại không có hoa hoa, lại đi một nhà. Thẩm Lan hữu cắn răng nói, lần trước sơn phỉ một thương sâu thấu đệ đệ ta tâm, nếu là có cơ hội, ta thật muốn uống máu của bọn hắn. Thôn phụ cận, ai không hận sơn phỉ? Thẩm Hiên lại cho Thẩm Lan hữu rót một chén rượu, sau đó thấp giọng nói, ta mấy ngày này thường xuyên đi trong huyện, tính là chi huyện đại nhân ngồi thượng khách, được đến một cái tin tức ngầm. Cái gì tin tức? Thẩm Lan hữu là cái cường tráng kháng hán, ở trong thôn tính là người thành thật một cái. Thẩm Hiên đứng dậy, khập khiễng đi đem cửa phản then cài. Hào khí thoáng cái ngưng trệ. Hành động này nhượng Thẩm Lan hữu nhất thời khẩn trương lên, hắn thanh âm đều tại phát run, nói, Thẩm, cử nhân lao ra, ngươi còn là không muốn nói với ta sợ hãi. Tin tức trọng yếu, nói với ta cũng vô dụng. Chúng ta là huynh đệ, nói một chút cũng không sao, chỉ cần huynh đệ ngươi miệng nghiêm điểm liền không sao. Thẩm Hiên thần thần bí bí, làm cho Thẩm Lan hữu lòng khẩn trương nhảy đều đình chỉ. Ta chính là người dân thường, có một số việc không biết cũng thế. Thẩm Hiên huynh đệ, ta còn có việc, đi trước một bước. Thẩm Lan hữu đứng dậy muốn đi. Thẩm Hiên trầm giọng nói, ngồi xuống. Một tiếng này có phần cử nhân lão gia huy phong, Thẩm Lan hữu đành phải lại ngồi xuống. Lần trước ta cùng chi huyện đại nhân uống rượu, chi huyện đại nhân nói đến sơn phỉ sự tình cũng là đau đầu không thôi, hắn nói cho ta, nói đã phái người theo bên trái dẫn tới thác nước chi thủy, tính toán ngập sơn phỉ hang ổ. Thật? Đương nhiên là thật, công trình trong bóng tối khởi công, đục phải là sơn động, sơn phỉ căn bản là không phát hiện được, chờ bọn hắn phát hiện hết thể đã trễ rồi, chỉ có thể bị xông vào lạc hà đút con rùa. Thẩm Hiên cười nói xong, lại là Thẩm Lan hữu rót một chén rượu. Dạng này tốt nhất, sơn phỉ không trừ, chúng ta phụ cận thôn người vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, hai ngày trước sơn phỉ tới nhà ngươi, bị đại gia dùng cung nỏ đánh lui. Bọn hắn xoay người liền đi sông nhỏ doanh thôn, nghe nói đem sông nhỏ doanh thôn nhà trưởng thôn vừa qua cửa con dâu cho làm bẩn, cái kia tiểu nương tử tính tình cương liệt, đêm đó liền tại trên xà nhà quăng một đầu vải trắng, treo cổ á. Thẩm Lan hữu oán hận nói xong, một ngụm lại uống cạn sạch rượu trong chén. Thao hắn mô mô, những cái kia đồ chó sơn phỉ, bắt bọn hắn liền phải rút gân lột ra. Thẩm Hiên rất tán thành. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, Thẩm Lan hữu đứng dậy về nhà. Thẩm Hiên ngồi trên ghế, nhìn hắn theo cửa ra vào đi ra sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm cười, lẩm bẩm, đây là cái thứ nhất. Chương 71, đây là cái thứ hai. Nhà cũ ổ gà xây tốt về sau, mua tới gà con, Nhạc Tiểu Bình tỉ mỉ cho ăn lên. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Hiên như cũ ngồi ở trong sân, hắn có một thanh ghế dựa, ngồi rất là thoải mái. Cô ra, nếu là có cái xe, có thể nhượng Tiểu Bình đẩy ngươi ở trong thôn chuyển chuyển liền tốt. Nhạc Trương Thị cũng là đau lòng Thẩm Hiên. Chủ ý không tệ, có thể làm cái xe lăn tiểu tương đối tốt. Xe lăn cũng không khó làm, chính là khổ vì Thẩm Hiên hiện tại không thể lao động. Nương, ngươi nhượng Tiểu Bình gọi nhị cậu tử tới chúng ta, giúp ta làm cái xe lăn. Có xe lăn, ta không cần đẩy, chính mình liền có thể xuất môn. Mà lại ta không cần thời điểm, ngài cũng có thể ngồi. Chân cẳng một mực không tiện Nhạc Trương Thị, vừa đến trời âm u mưa rơi hai chân tiểu sưng đi không được con đường. Có xe lăn nhất cử lưỡng tiện. Trong thôn thợ mộc có mấy cái, nhị cậu tử tính là tay nghề rất tinh xảo một cái. Không bao lâu, nhị cậu tử liền đi đến Thẩm Hiên trong nhà. Vừa mới tiến đại môn, nhị cậu tử nhìn đến Thẩm Hiên, liền đụng ngã quỳ gối Thẩm Hiên trước mặt, trong miệng thẳng gọi cử nhân đại lao ra. Mau đứng lên. Làm này đại lễ, Thẩm Hiên thật là có chút không quá quen thuộc. Mặc dù nói chúng cử nhân, nhưng Thẩm Hiên tại thôn nhân trước mặt chưa từng có lắc lư qua cử nhân giá đỡ. Đều là hương thân phụ lão, không đáng cao cao tại thượng, còn là bình dị gần gũi tương đối thân thiết. Cử nhân đại lao ra, vừa rồi phu nhân gọi ta qua tới, ta ngay tại làm tiểu bằng ghế, nghĩ đến hôm nào cầm tới trong trấn hội nghị bên trên bán, đổi ít bạc trợ cấp gia dụng. Thận trọng nhị cậu tử, thoạt nhìn có chút đáng thương. Tóc hối cua tiểu bách tính gặp phải có làm quan, hầu như đều là dạng này. Dù cho Thẩm Hiên hiện tại chỉ có công danh tại người, cũng không có một quan nửa trước, nhưng ở thôn nhân trong mắt, Thẩm Hiên lên như diều gặp gió là chuyện sớm hay muộn. Không có việc gì, chờ một lúc ta cho ngươi tiền công lúc, sẽ tiếp tế ngươi một chút ngộ công phí. Thẩm Hiên không nghĩ vô cớ chiếm dụng người ta thời gian, cũng không thể bạch bạch sai khiến người khác. Nghe Thẩm Hiên lời nói, nhị cầu tử vội vàng nói, không cần, ta có thể cho cử nhân đại lao ra cống hiến sức lực, cũng là ta phúc phận, bạc là vạn vạn không dám muốn. Không muốn bạc, vậy ngươi liền trở về a, ta không cần ngươi. Thẩm Hiên thái độ cũng rất kiên quyết, thật không dễ dàng bắt được cho Thẩm Hiên làm việc cơ hội, nhị cầu tử không muốn bỏ qua. Ngay sau, nếu như Thẩm Hiên làm quan, có chuyện xin người ta cũng tốt mở miệng. Đường càng đi càng rộng. Cử nhân lão gia, gọi ta Thẩm Hiên. Thẩm Hiên, ngươi muốn không phải cho bạc, vậy ta tiểu thu á. Nói a, ngươi muốn làm gì? Muốn làm xe lăn, Thẩm Hiên lo lắng nhị cậu tử làm được cái tứ bất tượng. Còn là trước tiên đem bức họa đi ra, nhượng nhị cậu tử chiếu vào bộ dáng làm là có thể. Đưa bức họa đi ra đặt tại nhị cậu tử trước mặt lúc, nhị cậu tử không khỏi kinh hỉ và phần, nói, đây là chuyên môn cho chân cẳng bất tiện người làm a. Đúng vậy. Thẩm Hiên, ngươi cái này đầu óc thật linh quang, chắc không được có thể trúng cử nhân. Ta giúp ngươi sau khi làm xong, cái này đồ có thể hay không cho ta, nhượng ta cũng làm mấy cái cầm tới tập đi lên bán, mới lạ mà tinh xảo lại thực dụng đồ vật có thể bán cái giá tốt. Có thể. Thẩm Hiên đồng ý. Trong nhà đã có sẵn đồ gỗ, nhị cậu tử bắt đầu làm việc, lại là cưa, lại là bảo. Tiểu mới xe lăn có chút phức tạp, nhị cậu tử bận rộn nửa ngày, lúc này mới làm đi ra. Nhìn đến xe lăn làm tốt, Nhạc Tiểu Bình lấy ra một cái đệm, đỡ Thẩm Hiên ngồi lên. Không cần đẩy, ta tự mình tới. Thẩm Hiên đến nghiệm chứng một chút xe lăn tính năng, nhìn một chút còn có cần cải tiến địa phương sao. Trừ bánh xe gỗ đẩy lên tương đối tốn sức bên ngoài, Thẩm Hiên cảm thấy nhị cậu tự làm còn có thể. Nương tử, lộng vài món thức ăn a. Xe lăn sau khi làm xong, Thẩm Hiên cũng không sốt ruột cho nhị cậu tự tiền công. Muốn cùng nhị cậu tự uống hai chén. Cái gì? Cùng cử nhân lão gia ngồi chung một bàn. Vẫn là thôi đi, ta. Nhị cậu tử có chút khẩn trương. Trong phòng bếp, Nhạc Tiểu Bình đã bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn, Thẩm Hiên nhượng nhị cậu tử ngồi trước, nàng cảm thấy tìm gia đinh hộ viện chuyện này không vội vàng được. Thế nhưng là nhà mới địa phương lớn, chỉ dựa vào Nhạc Tiểu Bình một người lo liệu cũng thật mệt mỏi. Nghĩ đến Thẩm Đại Ngọc cùng Thẩm Tiểu Ngọc ở nhà mỗi ngày kéo tơ, mặc dù nói kiếm cũng không ít, bất quá ngày ngày mệt nhọc. Không bằng cùng các nàng hai tỷ muội thương lượng một chút, nhìn một chút các nàng nguyện ý tới nhà giúp đỡ Nhạc Tiểu Bình sao. Trong lòng có tính toán như vậy, có cơ hội liền nói một thoáng. Một lát sau, khéo tay Nhạc Tiểu Bình tự đem đồ ăn xào kỹ, lại lấy ra tới hai cân rượu. Ta tới rót rượu a, nhị cậu tử chân tâm như ngồi bàn trông, hắn vừa rót rượu vừa nói, theo chiều ta bên trên đếm tám đời đều là bách tính, thật không có cùng cử nhân lão gia cùng uống qua rượu, ngày mai ta đến mua một tràng hương đi mộ tổ bên trên điểm. Không cần khoa trương như vậy. Thẩm Hiên cười nhạt một tiếng, sau đó nâng chén nói, tới, chúng ta làm một chén này. Một chén rượu uống hết, nhị cậu tử lá gan cũng tráng rất nhiều. Ta nghe nói chân của ngươi là khuya ngày hôm trước tại cửa trại cùng Mã Thông quyết đấu bị thương. Đúng thế. Không phải ta nói, đều đến chúng ta cửa thôn, ngươi thế nào không gọi người? Mã Thông đánh không lại ta, chính là ta không có phòng bị hắn phần eo còn cài lấy một thanh đoàn đao, bằng không ta đánh đến hắn vào cức. Về sau lại có dạng này sự tình nhất định muốn gọi người. Nói xong, nhị cậu tử cầm lấy bình rượu trước cho Thẩm Hiên rót đầy một chén, lại rót đầy chén rượu của mình. Nhìn chăm chăm nhị cậu tử lần nữa ngồi xuống, Thẩm Hiên chậm chậm mở miệng, nói, tiểu tính ta gọi người, ngươi cũng sẽ không đi ra giúp ta. Cái này, nhị cậu tử nhất thời im lặng. Hai lần trước cùng Sơn Phỉ mặt đối mặt chiến đấu, trong thôn hoàn toàn chính xác có mấy nhà không có ra người, nhị cậu tử chính là một cái trong số đó. Bởi vì hắn núp ở trong nhà không có ra mặt, cho nên thôn nhân đều mắng hắn là sợ trùng. Ta là trong nhà con một, vạn nhất có cái ba tấm hai ngắn, nhà chúng ta liền muốn tuyệt hậu. Ta nương không nhượng ta đi, còn có ta nhà bốn cái hoa hoa cũng không thể không có cha. A, Thẩm Hiên trong lòng có chút khinh bỉ. Người nam nhân nào không phải trong nhà trụ cột, vì trong thôn tài sản không bị đánh cướp, đại gia liền phải đồng lòng cùng lực. Không có việc gì. Thẩm Hiên thản nhiên nói. Ngày mai quan phủ muốn tiến công Sơn Phỉ hang ổ. Đã đạp tốt một chút rồi. Nói đến đây, Thẩm Hiên im bặt mà dừng. Quả nhiên nhị cậu tử hiếu kỳ hỏi, trước đó quan phủ cũng tiến công qua, sau cùng đều thất bại, lần này lại dùng cái gì chiến thuật mới? Hỏi điểm mấu chốt, Thẩm Hiên tựa như vô ý hồi đáp, hỏa công. Bây giờ thời tiết nóng bức, trong núi cành khô lá úa đều có thể phóng hỏa, quan phủ người tính toán trời tối ngày mai dùng tuổi vây quanh Sơn Phỉ hang ổ. Sau đó một mùi lửa đem bọn hắn đốt cái sạch sẽ. Nhị cậu tử tiếp một câu. Hai người một bên tán gẫu một bên uống, hai cân rượu thấy đáy, nhị cậu tử nói cái gì cũng không uống, đứng dậy tự đi. Thẩm Hiên cho hắn 200 cái tiền đồng coi là tiền công. Nhìn xem nhị cậu tử đi ra đại môn, Thẩm Hiên khẽ miệng khẽ động, một vệ thâm ý sâu sắc ý cười hiện ra. Đây là cái thứ hai. Thẩm Hiên nhẹ giọng tự nói. Chương 72, Lang tộc vương gia. Đêm đen không phải từ thiên mà hàng, mà là theo trong núi lớn lặng yên không một tiếng động đi ra. Thường kia thôn vệ quan minh. Các nữ nhân kêu la hải tử về nhà ăn uống âm thanh liên tục không ngừng. Đẩy xe cút kích Thẩm Đông cùng thúc thúc Thẩm Trường Hà, đạp lên cảnh đêm theo trên trấn chạy về. Thúc, hiện tại Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc hai người kéo tơ, ngày ngày đều có thể bán 5-600 cái tiền đồng, hai ngày xuống tới liền là một lượng bạc hơn. Hâm mộ giọng điệu tự nhiên sinh ra, Thẩm Đông khoảng thời gian này, cơ hồ ngày ngày bồi tiếp Thẩm Trường Hà đi trên trấn đưa tuyến. Không thể chỉ nhìn bán tiền đồng, còn muốn mua đông, nếu không thế nào kéo tơ. Thẩm Trường Hà một đầu tay áo trong gió lung lay, đứt đoạn một đầu cánh tay, cơ hồ như là phế nhân, trong nhà nhà bên ngoài công việc tất cả đều đè cho hai cái nữ nhi, hắn đau lòng nhưng bất đắc dĩ. Một đầu cánh tay tựu liền xe cút kít đều đẩy không được, vốn nghĩ giống ra xúc dạng kia dùng dây thừng thắt ở tay lái bên trên, sau đó lại treo ở cổ mình bên trong, như cũ nắm giữ không được cân bằng. Đành phải phiền thoái chất tử. Mỗi ngày cho Thẩm Đông 50 cái tiền đồng, không thể ngày ngày để người ta giúp không bận điệu. Năm ngoái mới vừa cưới vợ Thẩm Đông, nàng dâu mang thai, trong nhà cũng cần bạc. Thúc, ngươi nhìn ta trong nhà qua căng thẳng, lập tức lại muốn nhiều một vụ người, tương lai có thể hay không nhượng Đại Ngọc cũng dạy ta nàng dâu kéo tơ. Thẩm Đông hỏi. Tại vệ triều, kéo tơ căn bản là nữ nhân cần thiết kỹ năng. Còn có giáo sao? Thẩm Trương Hà cười nói. Không phải, ta là muốn nhượng vợ ta cũng giống Đại Ngọc tơ lụa nhanh như vậy. Thẩm Đông nói. Kia là Thẩm Hiên cải tạo gường quay tơ lợi hại, nếu không mệt chết Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc cũng tơ lụa không ra nhiều như vậy. Ngươi có thời gian thỉnh giáo một chút Thẩm Hiên, nhượng hắn giúp ngươi làm một chiếc gường quay tơ là được. Người ta Thẩm Hiên hiện tại là cử nhân lão gia, ta cũng không dám bước lên người ta bậc cửa. Chú cháu hai người nói chuyện, mắt thấy liền đến cửa thôn. Ngoài cửa trại giống như có người. Thúc, ngươi nhìn. Hừ. Nhìn rõ ràng, người kia mặc lấy ra áo ngắn, chính đỉnh đầu chỗ buộc lấy một đầu nhỏ bé bím tóc, thoạt nhìn giống đuôi heo. Là man tộc người. Chú cháu hai người chớp mắt khẩn trương lên. Vệ triều cùng man tộc giao chiến mấy năm, đây cũng chỉ là nói rõ mấy năm gần đây chiến sự căng thẳng, kỳ thật man tộc gây họa vệ triều biên cảnh phải có mấy trăm năm lịch sử. Tại 50 năm trước, man tộc người đã từng tiến đánh qua Vân Dịch huyện. Khi đó Thẩm Trường Hà còn không có xuất sinh, nhưng là hắn vô số lần nghe nói qua liên quan tới man tộc đủ loại truyền thuyết. Cướp bóc thôn trang, đồ sát nam nhân, hài tử cùng lão nhân, nữ nhân mặc cho bọn hắn lăng nhục, bọn hắn tại thôn trang chống lên nổi lớn hầm thôn nhân dây bò, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Hạt giống cứu hận đã sớm chôn ở Thẩm Trường Hà trong lòng. Lúc này, cảnh đêm ánh trăng bên trong, gặp một cái quần áo quái dị lại buộc lấy bím tóc nhỏ đầu chọc nam nhân, cùng vệ triều nam tử sáng nhưng bất động. Chú cháu hai cái thả xuống xe cút kít, từ từ tới gần người kia. Thẩm Đông trẻ tuổi lực lớn, một thoáng liền vặn lại người kia cánh tay, Thẩm Trường Hà cũng không cam chịu lạc hậu, cụt một tay vòng qua cổ của người nọ. "Man tử, chịu chết đi." Cho là nắm chặt cánh tay, lại ghim chặt cái cổ, người kia cũng liền không có sức phản kháng. Hai người đánh ra thấp thực lực của người kia. Chính thấy người kia thân thể vặn một cái, trước là tránh ra Thẩm Trường Hà, tiếp lấy lại vặn eo lấy khuỷu tay đụng mở Thẩm Đông. Vụ. Người kia từ hông bên trong rút ra hai cái đòn đao. Nguyệt quang rơi vãi, lưỡi đao sắc bén lóe qua tuyết rơi hàn quang. "Thúc, gọi người." Thẩm Đông có chút nhát gan. "Tới." Mới vừa mở miệng lớn hơn gọi thôn nhân thời điểm, Thẩm Trường Hà nhìn đến người kia đem hai cái đoạn đao ném xuống đất, đồng thời giơ lên hai tay, tỏ vẻ hắn không có địch ý. "Đầu hàng á?" Thẩm Đông không có buông lòng cảnh giác. "Đây là Thẩm gia trại sao?" Người kia đột nhiên mở miệng, nói đến một ngụm lưu loát vệ triều lời nói. Cùng trong ấn tượng chỉ biết Ô Lý Hoa Lạp nói điều ngữ man tộc người bất đồng. "Là Thẩm gia trại. Ngươi muốn làm gì?" Thẩm Trường Hà lẫm liệt mà đứng, hắn cảm giác chính mình chưa từng có giống lúc này loại này anh dũng qua, cho dù là cùng Sơn Phỉ đối trận gãy một cánh tay lúc, đều không có như vậy khoái động nhân tâm. "Ta đến tìm Thẩm Hiên." Người kia lại nói. "Cái gì?" Nghe đến Thẩm Hiên danh tự, hai chú cháu không khỏi vì đó sững sờ. "Ngươi tìm ai?" Thẩm Trường Hà cho là mình nghe lầm. "Ta tìm Thẩm Hiên." "Ngươi biết Thẩm Hiên? Hắn là bằng hữu của chúng ta, cũng là chúng ta ân nhân. Ngươi không phải man tộc người, chúng ta là lang tộc người." Thẩm Trường Hà không làm rõ được, hắn thở nhỏ chính là cái thành thật tám giao nông dân, chỉ nghe nói qua man tộc, chưa từng nghe nói qua còn có lang tộc. "Thúc, lang tộc cũng coi là man tộc a?" Thẩm Đông cũng không chắc. "Ta cũng không rõ ràng." Thẩm Trường Hà quyết định, vẫn là để Thẩm Hiên tới phán đoán a. Dù sao người này là đến tìm Thẩm Hiên. Nhặt lên đao của hắn, lấy phòng ngừa vạn nhất, không thể chủ quan. Người kia cũng rất phối hợp, tự động lui lại hai bước, nhượng Thẩm Đông yên tâm nhặt lên trên đất đoàn đao, lại vỗ vỗ trên thân biểu thị không còn có cái khác vũ khí. "Cùng chúng ta đến a." "Thẩm Đông, đi đem xe cút kít đẩy đi tới, ngươi về nhà trước." Mang theo người kia tiến vào thôn. May mắn trời tối, mọi nhà đều tại ăn cơm, trên đường không người, nếu không nhìn đến bọn hắn dẫn lấy một cái quần áo quái dị nam nhân vào thôn, khẳng định lại là sóng to gió lớn. Đi tới Thẩm Hiên nhà ngoài cửa lớn, Thẩm Trường Hà gõ đại môn. Gác cổng Lý Trọng Cửu mở đại môn. "Biểu cứu Mô gia, Thẩm Hiên có ở nhà không?" "Tại." "Người này muốn tìm Thẩm Hiên, ta này liền đi thông báo." Lý Trọng Cửu không lưng lưng ngủ, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, bước đi run rẩy có chút giống trong gió thu tùy thời đều muốn rơi xuống lá cây. "Được rồi, chúng ta còn là trực tiếp đi vào đi." Thẩm Trường Hà mang theo người kia tiến vào, tránh khỏi Lý Trọng Cửu gian nan thông báo. Thẩm Hiên người một nhà ngay tại ăn cơm chiều. Nghe Thẩm Trường Hà tới, Thẩm Hiên liền nhượng Nhạc Tiểu Bình lại thêm bát đũa. "Thẩm Hiên, người này nói là tới tìm ngươi." Thẩm Trường Hà vừa mới tiến phòng ăn, liền cao giọng nói: "Vương gia, ngươi thế nào tới?" Thẩm Hiên mừng rỡ. Người này liền là tại Lạc Hà Sơn động mỏ sắt bên trong chợ giúp Thẩm Hiên chế tạo hỏa pháo Lý Nguyên Lam, lang tộc Vương gia. "Tiểu Bình, lại nhiều cầm một bộ bát đũa, trong nhà tới quý khách, còn có rượu." Lúc này, Nhạc Trương Thị đứng lên, nàng mặc dù là Thẩm Hiên mẹ vợ, nhưng ở vệ triều nữ nhân địa vị thấp. Khách tới nhà, nữ nhân bình thường là sẽ không lên bàn. "Cô gia, ta lại đi xào vài món thức ăn." Nhạc Trương Thị nói. Thẩm Hiên cho tới bây giờ đều tôn trọng lão nhân, huống chi kia là chính mình mẹ vợ. "Nương, ngươi ngồi đi, nhượng Tiểu Bình bận rộn là được." Nhạc Trương Thị lão, thâm căn cố đế quan niệm không cách nào biến báo. "Theo nàng đi a. Chỉ cần nàng lão nhân ra vui vẻ là được rồi. Ta trên đùi có tổn thương, tự không đứng lên cùng các ngươi khách sáo, Trường Hà thúc, Vương gia, các ngươi ngồi đi." Thẩm Hiên rất cao hứng, cũng rất nhiệt tình. "Được rồi, ta phải mau về nhà, tránh khỏi Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc lo lắng ta. Đã người này thật là của ngươi bằng hữu, ta cũng yên lòng, vừa rồi kém chút coi hắn là thành là man tộc người." Thẩm Trường Hà nói, hướng Lý Nguyên Lam áy náy cười một tiếng. Chương 73, nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền. Trong nhà khách tới, Nhạc Tiểu Bình lại xào sáu cái đồ ăn. Trong nhà thời gian phát triển không ngừng, cái này cũng nhờ có Thẩm Hiên biết cách làm giàu. Chan đây một bàn thức ăn, nhượng Lý Nguyên Lam trợn mắt hốt mồm. Thịnh soạn như vậy, là nên. Thẩm Hiên cảm thấy người ta là vương gia, cho nên liền muốn hảo hảo chiêu đãi. Không quản hắn là cái gì tộc, chỉ cần không phải vệ triều địch nhân, Thẩm Hiên đều sẽ lấy quý khách đối đãi. Uống rượu, ăn thịt. Vừa mới uống hai chén, Lý Trọng Cửu liền tới thông báo, nói là bên ngoài lại có hai cái lao đầu tới cầu kiến. Có cái họ Thường, phần eo còn có một thanh quá dài kiếm. Lý Trọng Cửu nói xong khoa tay múa chân một thoáng. Thẩm Hiên lập tức minh bạch người kia hẳn là Thường Tinh Thọ. Khỏe mạnh lao nhân không nhiều, phối kiếm lao nhân càng ít. Thường Tinh Thọ chính là một cái. Mau mời tiến đến. Thẩm Hiên nói. Lý Trọng Cửu lui xuống, không bao lâu liền dẫn Thường Tinh Thọ cùng một cái đồng dạng nam nhân thân hình cao lớn tiến đến. Thường lão. Thẩm Hiên càng là cao hứng. Thường Tinh Thọ là Thẩm Hiên bội phục người một trong. Ta có thương tích trong người, không thể đứng dậy đón lấy. Thẩm Hiên động đậy, trên đùi còn là đau dữ dội. Không đợi Thường Tinh Thọ mở miệng, bên cạnh hắn nam nhân kia liền nói, ngồi a. Cái này âm thanh nam nhân trầm thấp, mặc dù mặt mang tiểu dung, nhưng cho người một loại không giận tự uy bá khí. Nam nhân thoạt nhìn 50 tuổi khoảng chừng bộ dáng, quần áo khảo cứu, áo dài không nhiễm một hạt bụi, lông mày rậm, hai mắt có thần, đặc biệt là sóng mũi cao biểu hiện cá tính của hắn. Thẩm Hiên, vị này là cháu của ta hoàng thống. Thường Tinh Thọ giới thiệu nói. Nhanh ngồi, đi tới nhà ta đều là quý khách. Thẩm Hiên rất tán thưởng khí chất của người này. Đón lấy, Thẩm Hiên cũng giới thiệu nói, vị này là lang tộc vương gia Lý Nguyên Lam, cũng là bạn của ta. Nam nhân kia không có lập tức ngồi xuống, mà là nhìn chằm chằm Thẩm Hiên một bàn đồ ăn, sau đó nói, ta nghe nói hiện tại bách tính dân chúng lầm than, nhà ngươi sinh hoạt còn rất tốt, thịt cá, có rượu có đồ ăn. Ha ha, người sống một đời, ăn uống ham muốn ai cũng có, nhà có tiền bạc không trộm không đoạt, ăn ngon điểm cũng là nên. Thẩm Hiên tùy ý nói, người này là Thường Tinh Thọ chất tử, mà lại cũng họ Hoàng, cùng Hoàng Tam một cái họ. Thẩm Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Đợi hai người ngồi xuống, Nhạc Tiểu Bình lại thêm bắt đũa. Lúc này, Lý Nguyên Lam đứng dậy nói, nếu không ta đi về trước, ngày mai ta lại tới tìm ngươi nói sự tình. Ngồi, không có người ngoài, nói thẳng không sao. Thẩm Hiên nghĩ đương nhiên cho rằng, cùng Thường lão cùng nhau người tới, tuyệt đối không cần hoài nghi. Vì vậy Lý Nguyên Lam lại ngồi xuống, nhìn hướng Thường Tinh Thọ cùng Hoàng Thống. Có chuyện nói thẳng, chúng ta sẽ không loạn chuyện. Thường Tinh Thọ cười nói. Thẩm Hiên gật đầu, hắn tin tưởng Thường Tinh Thọ, bởi vì hắn là thánh thượng lão sư, toàn tộc người thâm thụ hoàng ân, trung tâm tự nhiên có thể bày tỏ nhật nguyệt. Ta hôm nay tới, chủ yếu là muốn cùng ngươi nói hỏa pháo sự tình. Hỏa pháo đã toàn bộ chế tạo ra, chúng ta tộc nhân cũng đều vận sức chờ phát động, chỉ chờ ân nhân ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đi hoành sơn phỉ hà hổ. Lý Nguyên Lam hôm nay qua tới, chủ yếu chính là vì nói chuyện này.